Lăng Thiên, hắn không chết. Hàn Thi Nguyệt thanh âm lạnh như băng nói, con mắt lần nữa quét qua, lập tức trông thấy đứng ở sụp đổ một mặt trên vách tường Hàn Lãnh Quang. Trông thấy Lăng Thiên cấp tốc bay lên, chuẩn bị đánh chết Hàn Lãnh Quang tình hình, Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm vậy không tưởng dự cảm càng thêm mãnh liệt. Lao thất phu, nhận lấy cái chết. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đánh tới, đã tới gần rồi Hàn Lãnh Quang trước mặt. Thanh sơn trên thân kiếm điện mang, hỏa diễm quay cuồng, lực lượng cường đại đủ để đem Hàn Lãnh Quang đơn giản miểu sát. Đối mặt cái này tất sát nhất kích, Hàn Lãnh Quang không có một tia đối mặt tử vong sợ hãi, có là một tia gian kế thực hiện được nhe răng cười. Muốn ta chết, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Hàn Lãnh Quang điên cuồng cười to, thân hình đột nhiên lui vào lầu các ở trong. Đúng lúc này, Lăng Thiên trông thấy Hàn Lãnh Quang cái kia nhe răng cười, một tia dự cảm không tốt xông lên đầu. Không thật nhanh trốn. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, vội vàng không dám lần nữa đuổi bắt. Đáng tiếc, ngay tại Lăng Thiên bước chân bước vào tầng 5 lúc, đứng ở trung tâm trận pháp Hàn Lãnh Quang, nhe răng cười nhìn về phía Lăng Thiên, hét lớn một tiếng, "Trận pháp, bạo cho ta." "Lăng Thiên, ngươi theo giúp ta cùng chết." "Trận pháp." "Bạo bạo bạo bạo." "Rầm rầm rầm." "Rầm rầm rầm." "Và." "Ảnh." Toàn bộ tầng 5 đột nhiên muốn nổ tung lên, năng lượng thật lớn phong bạo cùng khủng bố lực lượng hủy diệt, bay thẳng hướng giữa không trung. Cái kia lực lượng kinh khủng, so về linh vương cảnh đẳng cấp cao cường giả một kích toàn lực cũng đã có chi. Ngay tại tầng 5 bạo tạc nổ tung lúc, toàn bộ trận pháp lầu các đều nổ tung. Cái kia ngũ trọng trận pháp lầu các, chừng cao 30 mét. Đột nhiên này đúng lúc cả tòa cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, lực lượng kinh khủng quyển tịch mà ra, xa xa bao trùm hướng toàn bộ Thiên Dương thành. Giờ khắc này bạo tạc nổ tung quá mức kinh khủng. Mặc dù như một xa xôi nội thành, cũng có thể trông thấy một đóa cực lớn mây hình nấm tại Hàn gia bảo vị trí bạo tạc nổ tung bay lên. Tại trận pháp lầu các cả tòa toàn bộ bạo tạc nổ tung lập tức, khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại quyển tịch hơn nữa, đem toàn bộ Hàn gia bảo mặt đất đều cho nhấc lên, cái kia chấn động khí kình đều có thể mạnh hơn linh hư cảnh người công kích, từng tầng một phá hủy mà ra, toàn bộ Hàn gia bảo không còn có một tòa đứng vững cao ốc. Toàn bộ hóa thành một vùng bình địa. Những cái kia còn chưa qua nô tài, đệ tử cũng cái này điên cuồng một kích quyển tịch, toàn bộ bỏ mình. Giờ khắc này, tỷ có thể triệt để đánh chết Lăng Thiên, tỷ có thể làm cho Hàn Thi Nguyệt sống sót, Hàn Lãnh Quang không tiếc cầm toàn bộ người hết thảy chôn cùng, cũng phải đem Lăng Thiên cởi xuống địa ngục. Không. Hàn Thi Nguyệt một tiếng rên rĩ, nước mắt lăn lăn xuống. Đồng thời, nàng chỗ đệ nhị trọng trận pháp trọng địa, lập tức từ chủ kích phát vòng phòng hộ ngăn cản. Nhìn xem vòng phòng hộ bên ngoài, bị hủy chết hết thảy, còn có tại mây hình nấm ở trong, hài cốt không còn Hàn Lãnh Quang. Hàn Thi Nguyệt con mắt đều đỏ thẫm rồi, hối hận. Bị thương, hoán hận vân. Vân cảm xúc xông lên đầu. Nếu như, khi đó nàng biết rõ, Lăng Thiên sẽ cho Hàn gia mang lại như thế tai nạn, trong nội tâm nàng liền sẽ không đi đắc tội Lăng Thiên. Đáng tiếc, vô luận nàng như thế nào hối hận cũng đã muộn. Thế nhưng mà, ngay tại nàng cho rằng, Lăng Thiên cũng theo Hàn Lãnh Quang cùng một chỗ chôn vùi thời gian. Kinh khủng kia mây hình nấm phong bạo, đột nhiên bay vụt ra một bóng người, đạo thân ảnh kia trên người hỏa diễm mỏng manh rất nhiều, bay ra ngoài trên đường cũng liền liền ho ra máu. Vừa rồi một cái kia, Lăng Thiên trước đó cảm nhận được nguy hiểm tới gần, vội vàng bay đi, sở dĩ tại khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng ở bên trong, vẫn còn tồn tại. Bất quá, trên người áp chế thương thế bộc phát, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Khu khu khục Lăng Thiên bay ngược thân hình cười to trong lúc đó, tác động thương thế trên người liên tục ho ra máu, nhưng hắn vẫn là cười nói, Hàn Lao thất phu, ngươi sẽ không nghĩ tới, ta Lăng Thiên không chết. Trông thấy Lăng Thiên bay ra ngoài thân hình, Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm cừu hận quần quận mà ra, con mắt trở nên đỏ thẫm, triệt để lâm vào nổi giận trạng thái. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Hàn Thi Nguyệt tức giận gào thét một tiếng, không để ý thương thế, mở ra huyền khí cánh, cấp tốc bay về phía Lăng Thiên, cầm trong tay ngọc kiếm theo Lăng Thiên sau lưng đâm thẳng tới. Lăng Thiên cánh mở ra, đối xử lạnh nhạt quét qua Hàn Thi Nguyệt, thanh sơn trên thân kiếm lần nữa hở ra xảy ra hỏa hoạn diễm, đón đánh mà đi, đồng thời giận dữ hét, hiện tại biết rõ đau lòng sao? Lúc trước ngươi lại để cho sư phụ ngươi giết ta lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Canh 3. Cố gắng mang đuổi canh 4. Bụng thật đói, đến bây giờ còn không ăn. Đặt mua. Khen thưởng. Vẽ tháng. Phiếu đề cử. Còn không mau mau lấy ra. Chương 230, nguy cơ hạ xuống. Lăng Thiên cánh mở ra, đối xử lạnh nhạt quét qua Hàn Thi Nguyệt, thanh sơn trên thân kiếm lần nữa hở ra xảy ra hỏa hoạn diễm, đón đánh mà đi, đồng thời giận dữ hét. Hiện tại biết rõ đau lòng sao. Lúc trước ngươi lại để cho sư phụ ngươi giết ta lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lăng Thiên cái này gầm lên giận dữ, lại để cho Hàn Thi Nguyệt run lên trong lòng, trong đầu nhịn không được hiện lên này lúc, Lăng Thiên bị Lãnh Nguyệt một trưởng vỗ chết. Vũ Huyên bi phẫn, liều lĩnh công kích về phía Lãnh Nguyệt. Nhưng là, nàng cũng bị Vũ Huyên cái kia thành yêu chuyện, không để ý sinh tử cử động nói xúc động. Bất quá, tại nàng muốn tới đây chính là một loại hành động ngu ngốc, Tỷ Lăng Thiên như vậy phế vật, không để ý tánh mạng của mình xúc động như vậy, căn bản chính là ngu ngốc. Thế nhưng mà, hôm nay nhìn xem phụ thân, đang tại tự mình mặt tự bạo muốn kéo Lăng Thiên xuống nước, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ đến, Vũ Huyên lúc ấy bi phẫn, điên cuồng. Đối mặt Hàn Thi Nguyệt ám sát mà đến một kiếm, thương thế trên người còn chưa áp chế xuống Lăng Thiên, vung lên thanh sơn kiếm, ngăn cản đi lên. Bành! Một kích này, hai người đều liên tục ho ra máu, ngược lại lui ra. Vừa rồi bạo tạc nổ tung đối với Lăng Thiên tổn thương quá lớn. Vậy chờ uy lực, linh vương cảnh cường giả ở trung tâm, đều phải bị nổ chết. Mặc dù Lăng Thiên trước đó rút lui tránh né, nhưng này dư âm ảnh hưởng còn lại cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Hơn nữa phía trước thương thế, lúc này Lăng Thiên nội tạng đã toàn bộ lệch vị trí, bên đấy lòng đều nghiền nát, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Bực này nghiêm trọng thương thế, cũng liền Lăng Thiên thân thể đủ cường đại, mới chống xuống, nếu như là mặt khác bình thường linh hư cảnh cường giả, sớm đã trọng thương mà chết. Ngươi là phế vật, há có thể cùng cha ta so sánh với. Hàn Thi Nguyệt rên rĩ một tiếng, liều lĩnh lần nữa chém giết hướng Lăng Thiên, muốn như ngươi vậy dân đen, chết nhiều hơn nữa, cũng so không được trước cha ta một sợi tóc. Lăng Thiên trong mắt lửa giận lóe lên, mặc dù thương thế trên người phát tác, cũng không chút do dự xông tới giết, thanh sơn trên thân kiếm hỏa diễm mặc dù hư yếu rất nhiều, nhưng như chưa đốt, nấu, vọt. Đỏ thâm kiếm quang quét ngang mà qua. Các ngươi Hàn gia nhân sinh mệnh liền quý giá, ngươi có thể do từng nghĩ tới, những cái kia bị các ngươi gia tộc cưỡng hiếp, sát hại những người khác, bọn hắn tánh mạng liền ti tiện sao? Ta Lâm gia, bị các ngươi hai nhà tập kích, tử vong thiên thiên vạn vạn cái nhân mạng, cũng không phải là mệnh sao? Không thể thuyết phục ti tiện nữ nhân. Xem ra chỉ có dùng ngươi tánh mạng, mới có thể để cho ngươi minh bạch đạo lý trong đó. Lăng Thiên trong nội tâm nổi giận, một kiếm quét xuống, phá hủy Hàn Thi Nguyệt kiếm quang, quét ngang mà qua hỏa diễm kiếm quang, chém xuống nàng tóc xanh, lại làm cho Hàn Thi Nguyệt tránh qua. Hàn Thi Nguyệt con mắt đỏ thẫm, triệt để nổi giận, hoàn toàn là một bộ không muốn sống đấu pháp. Lần nữa xông tới, nàng nghĩ cách xác thực như Lăng Thiên theo như lời. Gia tộc bọn họ, có được thực lực, lại có hậu trường, cái kia chính là người cao đẳng. Thân là người cao đẳng tánh mạng, kỳ thật những người bình thường kia mệnh có thể so. 100 đầu đều người bình thường ti tiện mệnh, cũng không sánh nổi bọn hắn bị thương một ngón tay. Nói nhiều như vậy, cũng vô pháp đền ngươi lỗi. Giết cha ta muốn ngươi đền mạng. Hàn Thi Nguyệt tiến lên, cùng Lăng Thiên giao thủ mấy chiêu, hai người đều dẫn dắt rồi trên người mình thương thế, khỏe miệng chảy máu, trang diện thẳng thiết, nhưng như trước không muốn buông tha đối phương, hận không giết được người trước mắt. Bất quá, vẫn là Lăng Thiên thực lực chiếm cư ưu thế. Trên người Phượng Hoàng huyết viêm còn chưa tắt, huyết hồn đan hiệu quả cũng không đình chỉ, sở dĩ hiện tại hắn vẫn còn cuồng bạo trạng thái. Thiện nhân, mới được là đáng chết nhất người. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh sơn trên thân kiếm hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, một kích hoành tạo thiên quân, vung hạ xuống. Không chịu nổi ngăn cản Hàn Thi Nguyệt, cả người trực tiếp bị đuổi bay xuống, đụng vào vừa rồi bay lên nhà lầu trước. Chỗ đó, là thứ hai đại trận mắt chỗ, còn thừa lại không ít trận vân tại. Hàn Thi Nguyệt theo vứt đi trong phòng một lần nữa bay lên, con mắt phẫn nộ, huyết hồng lạnh yên lặng xuống. Đứng ở trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên. Lấy ngươi bây giờ thương thế, ta còn có trận pháp phụ trợ, hôm nay tất yếu ngươi chôn vùi tại đây. Cho ta Hàn ra tất cả mọi người chôn cùng. Hàn Thi Nguyệt một tiếng khét đều, kích hoạt cái này còn thừa trận pháp, lập tức, trận pháp tăng phúc lực lượng dũng mãnh vào kỳ thể nội, lại để cho Hàn Thi Nguyệt lực lượng leo lên không ít. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong nội tâm một hồi xúc động. Một cổ mãnh liệt nguy cấp cảm giác bao phủ mà đến. Đây là một loại tử vong bức bách, phi thường cường liệt, tựa hồ đang có cực lớn nguy cấp sắp sửa hạ xuống, mà cổ nguy cấp cũng không phải là đến từ trước mặt Hàn Thi Nguyệt. Đó là một loại rõ ràng bên trong cảm giác, loại cảm giác này từng tại kiếp trước, lại để cho hắn độ qua vài lần thiếu chút nữa bỏ mình hiểm cảnh. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống, ngóng nhìn Hàn Thi Nguyệt, phải tận mau giết nàng, nếu không, chờ sau đó gặp người chết sẽ là ta. Loại cảm giác này quá cường liệt, cho hắn biết thời gian gấp vô cùng bức. Có trận pháp đem trợ thì như thế nào? Hôm nay ta phá ngươi Hàn gia đại trận, bây giờ đang ở phá ngươi trận pháp, đem ngươi diệt sát. Lăng Thiên âm tàn âm thanh âm vang lên, cuồn cuộn lực lượng dũng mãnh vào thanh sơn trong kiếm, không muốn làm tiếp dừng lại, muốn lấy một kích cuối cùng hiểu rõ đầy đủ mọi thứ. Hỏa diễm lĩnh vực lần nữa tản ra, cuồn cuộn viễn cổ tiên dân mênh mông chiến trường hư ảnh xuất hiện lần nữa, bước lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, mang theo điên cuồng, giết chóc, báo thù vân. Vân tâm tình tiêu cực kích thích Lăng Thiên thần kinh, lại để cho hắn lực lượng từng tầng một lần nữa tăng lên. Phía dưới Hàn Thi Nguyệt cũng hiển nhiên muốn làm đồng dạng sự tình, nàng thương thế so Lăng Thiên còn nghiêm trọng, tại mang xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương cùng chết. Muốn nàng như vậy tôn quý tánh mạng, cùng Lăng Thiên Hạ tiện như vậy tánh mạng chôn cùng, nàng cũng không muốn như vậy. Phong bạo lực lượng tại Hàn Thi Nguyệt bên người ngưng tụ, mãnh liệt phong cương xuất hiện lần nữa. Lúc này, tại phía xa Thiên Dương ngoài thành cách đó không xa, bao cát xoáy lên, thực sự hai người hướng về tại đây tiến lên. Một người trong đó toàn thân bao khỏa hắc y rỉa, xem thường thể diện. Tên còn lại, bao vây lấy áo xám, già nua gương mặt tràn ngập uy nghiêm. Tại đây chính là Thiên Dương thành sao. Hàn Thi Nguyệt nha đầu kia giống như muốn tham gia thiên tài luận võ, đã trở về. Chúng ta đang dễ dàng mang nàng ta Lý nhìn xem. Dạ Kiêu thanh âm khàn khàn nói. Lý Hải mày nhăn lại, tìm kiếm Lăng Thiên cái kia nghiệt đồ đã mấy ngày, còn là không có tin tức gì, hy vọng Thiên Dương thành Hàn gia có thể cho chút ít trợ giúp. Hai người này, đúng là Lý Hải cùng Dạ Kiêu, hai người bọn họ theo đế đô một mực truy tìm Lăng Thiên tung tích đến tại đây, tại nhận được Hàn Thi Nguyệt xin giúp đỡ tin về sau, một bên tra tìm, một bên hướng tại đây mà đến, hôm nay mới đạt tới cái này Lý. Hai người đạp vào trong thành, lập tức, mọi người trong hẻm nhỏ đều đang nghị luận hôm nay đấu võ trưởng trận đấu tình huống. Dù sao, bực này việc trọng đại, cùng trên lôi đài đủ loại biểu hiện, đủ để trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Hai người vừa ở một tòa trà lâu ngồi xuống, một cái trong đó nam tử, chân đạp mặt bàn, kích động cuồng phún. Các ngươi cũng không biết, cái kia Lâm gia tam công tử Lăng Thiên, được người xưng là phế vật, ẩn nhẫn lâu như vậy, mới hiển lộ thực lực chân chính, đó mới là thiên tài. Biết rõ đoạn thời gian trước thiên tài đồng lứa trận pháp sư trận đấu không? Người quán quân kia, liền là Lăng Thiên Tam Công Tử. Trận pháp đoạt giải quán quân, không người có thể địch. Tại lôi đài tỷ võ lên, tại đồng dạng không người có thể địch. Cũng biết, Hàn gia thiên kiêu nhi nữ Hàn Thi Nguyệt không? Đây chính là linh hư cảnh tứ trọng cường giả, lại vẫn bị Lăng Thiên đánh bại, thiếu chút nữa chém giết. Người kia nói dậy trận đấu tình huống, tốt như chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau, trên sự kích động nhảy xuống nhảy, những cái. Kia người nghe nguyên một đám càng là nghe được hưng phấn không thôi. Thế nhưng mà. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở nam tử trước mặt, từng thanh cổ của hắn méo ở, dơ lên cao cao, lạnh như băng thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi mới vừa nói, trận pháp trận đấu quán quân Lăng Thiên tiểu tại này chỗ. Có phải là thật hay không? Khí thế cường đại tản ra, vẻ này không gì sánh kịp như thế, làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi, như đang đối mặt hồng hoàng cự thú. Một ít nhát gan chi nhân, càng là hoảng sợ đã hôn mê. Đại nhân, tuyệt đối đừng giết ta. Ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Ta cũng là nghe một chút nghe. Nghe người ta nói. Võ giả trận đấu thời gian. Lâm gia tam công tử Lăng Thiên lộ ra thân phận. Còn sử dụng trận pháp quán quân Lăng Thiên, đặc biệt có năng lực, tự mình hóa thân trận pháp. Nam tử kia trực tiếp dọa đái, nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Bất quá, lúc này không dám cười nhạo hắn. Đây chính là linh vương cảnh cường giả uy áp, mặc dù ẩn nấp không có hiển lộ, nhưng vậy dĩ nhiên tản ra khí tức. Liền đủ để đem người bình thường hủ chết. Dạ Kiêu cùng Lý Hải liếc nhau một cái, cũng đã xác nhận người nọ liền là Lăng Thiên. Ha ha ha. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Không nghĩ tới Lăng Thiên ở chỗ này. Lý Hải kích động cười ha hả, đứng thẳng lên, nhìn về phía nam nhân kia nói. Nói cho chúng ta biết, hắn bây giờ đang ở đâu. Nếu như ngươi nói là thực, chúng ta có thể không giết ngươi. Lý Hải âm hàn thanh âm nói. Nam tử này cơ hồ đem biết rõ đều nói ra. Một ngón tay hướng Hàn gia bảo vị trí nói, nghe nói hắn ở đây lôi đài, bị Thiên Tinh Tông chi nhân vây giết, hiện tại đang đuổi giết hướng về phía Hàn gia bảo. Ngay tại nam tử chỉ hướng Hàn gia bảo vị trí lúc, một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó một cổ cường đại cơn bão năng lượng thổi đến mà đến. Ánh mắt mọi người nhìn sang, trong lúc đó Hàn gia cao ngất một tòa lầu cát, đột nhiên bạo tạc nổ tung, hóa thành một cái cự đại mây hình ấm. Cái kia lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi. Không được. Hàn gia gặp nạn, nhanh đi cứu viện. Lý Hải hét lớn một tiếng, lập tức bay lên lên. Sau đó, Dạ Kiêu cũng bay lên, âm lanh tràn ngập sát cơ nói, Lăng Thiên, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Giết ngươi, chúng ta cũng xong trở về giao xoa. Trông thấy hai người bay đi, còn lại người hoảng sợ đồng thời, cũng may mắn không thôi. Chờ bọn hắn vừa quay đầu, lại đi xem nam tử kia lúc, chỉ thấy vừa mới cái kia nói cho Dạ Kiêu tình báo nam tử, sớm được hắn chặt đứt cổ. Hai người tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền đến Hàn gia lãnh địa, xa xa liền thấy gặp Lăng Thiên thân ảnh bay đi giữa không trung. Cái này để cho hai người càng thêm kích động, sát cơ bắn ra. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt đều đã làm xong cuối cùng liều mạng chuẩn bị. Hai người không để ý thương thế trên người, đem tất cả lực lượng đều quán thâu nhập vũ khí trước. Sau đó, cơ hồ trong cùng một lúc, hai đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Phách giả vô song. Thanh hoa táng nguyệt. Hư nhược rồi rất nhiều kinh thiên kiếm quang đánh chết mà ra, cùng cái kia mông lung thanh hoa táng nguyệt đụng vào nhau. Một kích này, đã là hai người trình độ lớn nhất công kích. Chương 231, chấm dứt. Lăng thiên trên người hỏa diễm linh vực bốc lên, quần quận huyết tinh, khí tức cuồng bạo tản ra, đem viễn cổ chiến trường thảm thiết ý chí, càng thêm chân thật hiện lộ ra. Bất quá, lấy gấu vọt hỏa diễm linh vực, hôm nay đã không biết sử dụng bao nhiêu lần, trong cơ thể dị hỏa cũng đã tiếp cận khô héo trạng thái. Hơn nữa thương thế trên người, một kiếm này uy lực, rõ ràng không lớn bằng trạng thái tốt cùng. Hỏa diễm mãnh liệt dũng mãnh vào thanh sơn trong kiếm, Lăng Thiên trong nội tâm đã cảm giác được nguy hiểm đang tại tới gần, không muốn đang trì hoãn thời gian, nổi giận gầm lên một tiếng. Phách giả vô song. Ngay tại lúc đó, đối diện Hàn Thi Nguyệt cũng đã nhảy lên tới đạt khí thế đỉnh phong, tương tự, bản thân bị trọng thương Hàn Thi Nguyệt, hơn nữa hủy diệt 8-9 phần trận pháp, thực lực cũng đều không đạt được trạng thái tốt cùng. Bất quá trong lòng hai người, đều tồn tại một cái ý niệm, đánh chết đối phương. Thanh Hoa Táng Nguyệt. Một tiếng khét kêu âm thanh hạ xuống, Hàn Thi Nguyệt lần nữa ho ra máu liên tục, nhưng vẫn là gian nan chém ra ngọc kiếm, duy mỹ đẹp đẽ thanh liên bao gồm một vòng trăng tròn, oanh kích mà đến. Rầm rầm rầm. Hai người công kích lần nữa đụng vào nhau, quần quận cơn bão năng lượng thổi đến, hai người cấp tốc tránh né, lấy bọn hắn hôm nay trạng thái, căn bản chịu không được những năng lượng này dư âm ảnh hưởng còn lại. Đồng thời, phong bạo quyển tịch xuống, còn thừa trận pháp triệt để hủy diệt, cái kia mấy tòa đỉnh viện lầu các, cũng ở đây một lần đánh chúng hủy diệt. Toàn bộ Hàn gia bảo, triệt để chấm dứt. Toàn bộ đều bị san thành bình địa. Ngay tại Lăng Thiên né tránh thời điểm, mở ra cánh tránh né phong bạo năng lượng đồng thời, con mắt quét qua trong lúc đó, chỉ thấy phương xa hai bóng người cấp tốc bay tới, cái kia tốc độ kinh người, so về linh hư cảnh nhanh mười mấy lần. Lăng Thiên tiểu nhi, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Lý Hải liếc trông thấy Lăng Thiên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lần nữa gia tốc. Mà Dạ Kiêu tại phóng tới tại đây đồng thời, cũng bay về phía Hàn Thi Nguyệt bên kia. Không được, là bọn hắn. Lăng Thiên lúc này rốt cục sáng tỏ, vì cái gì phía trước sẽ dâng lên mãnh liệt như vậy nguy cấp cảm giác. Cái loại này tử vong uy hiếp chính là tới từ hai người này. Phía trước, Quách Dịch thủ hạ tương trợ mới đem hắn cứu ra, lấy Lý Hải cùng Dạ Kiêu hai vị linh vương cảnh cường giả thực lực, Lăng Thiên mặc dù là trạng thái tốt cùng, cũng xa xa không phải là đối thủ. Trông thấy Dạ Kiêu phi hành Hàn Thi Nguyệt, đang muốn liền đi cứu vớt trọng thương trong Hàn Thi Nguyệt. Lăng Thiên trong nội tâm quýnh lên, tuyệt đối không thể để cho hắn cứu đi Hàn Thi Nguyệt. Lần này, cái này ti tiện nữ nhân phải chết. Đây chính là hắn đánh chết Hàn Thi Nguyệt cuối cùng cơ hội, trải qua hôm nay sự tình, về sau nếu muốn giết Hàn Thi Nguyệt cơ hội không thể nào. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều muốn giết Hàn Thi Nguyệt. Mắt nhìn ngăn tại trước mặt hai người cơn bão năng lượng, Lăng Thiên hung hăng cắn răng một cái, liều mạng. Cánh mở ra, Lăng Thiên cả người tại Lý Hải hai người khiếp sợ trong ánh mắt, một đầu nhảy vào bên trong, bay thẳng hướng rút lui trong Hàn Thi Nguyệt. Nhìn thấy Lăng Thiên mục tiêu, Lý Hải cùng Dạ Kiêu đều nóng nảy, lập tức lần nữa tăng thêm tốc độ, phẫn nộ quát, nhanh, phải ngăn cản hắn. Hàn Thi Nguyệt tuyệt đối không thể chết được. Dạ Kiêu vốn là sát thủ, tại phương diện tốc độ so về Lý Hải càng có nghiên cứu, cái này một gia tốc, liền đem Lý Hải cho bỏ qua, xa xa phóng tới Hàn Thi Nguyệt chỗ đó. Lăng Thiên cũng là trong nội tâm sốt ruột, lúc này Hàn Thi Nguyệt đã trọng thương không cách nào nữa chiến, đây cũng là hắn cuối cùng cơ hội, phong bạo quyển tịch trên thân lên. Huyền như dao cắt da thịt đều nứt toát ra vô số vết máu. Nhưng là, phong bạo lực lượng tại cường đại, cũng không ngăn cản được muốn giết Hàn Thi Nguyệt quyết tâm. Tốc độ lần nữa tăng lên, Lăng Thiên lao ra phong bạo, không có gió bạo cách trở, thân ảnh lóe lên, tiếp theo biến mất, lập tức đi vào Hàn Thi Nguyệt trước mặt. Không được. Dạ Kiêu quá sợ hãi, huyền khí toàn lực bộc phát, thân ảnh như mũi tên, bay thẳng mà đến. Hàn Thi Nguyệt tuyệt đối không bị làm sao, nàng tồn tại, thế nhưng mà liên quan đến kế hoạch một cái, thể chất nàng cùng trong cơ thể gieo trồng một số vật gì đó, đều đối với đạo vô nhai có cực trợ giúp lớn, tuyệt đối không thể sơ suất. Lúc này Hàn Thi Nguyệt, nhìn xem tới gần Lăng Thiên, đồng tử ngưng lại, cố lấy cuối cùng lực lượng, một trưởng vô hướng Lăng Thiên. Bất quá, cái này mềm yếu vô lực một trưởng, Lăng Thiên chỉ là tùy ý vung quyền, liền đánh tan Hàn Thi Nguyệt công kích. Sau một khắc, bàn tay lớn trực tiếp bắt Hàn Thi Nguyệt thon dài ngọc cái cổ, đem nàng giơ lên cao cao. Hai người đối mặt trong lúc đó, Lăng Thiên không che giấu chút nào trong mắt mình lăng lệ ác liệt sát ý. Ngươi dám? Dạ Kiêu quát lên một tiếng lớn, thân hình đã hạ xuống tại Lăng Thiên cách đó không xa, nhưng cũng không dám tiến lên đây. Các ngươi tại tiến lên một bước thử xem, ta lập tức giết nàng. Lăng Thiên ngữ khí lạnh như băng, không mang bất cứ tia cảm tình nào, đối xử lạnh nhạt quét qua Dạ Kiêu cùng Lý Hải. Không ai sẽ hoài nghi Lăng Thiên lời nói, chỉ là bọn hắn lại tiến lên một bước, Lăng Thiên sẽ gặp xuống tay với Hàn Thi Nguyệt. Hàn Thi Nguyệt nhìn xem Lăng Thiên đen kịt đồng tử, trong nội tâm phức tạp, có phẫn nộ, sát ý, nhưng lại hối hận, xấu hổ và giận dữ. Tại Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm, tâm cao khí ngạo nàng, chưa bao giờ đem Lăng Thiên cái phế vật này để vào mắt. Mặc dù bị Lăng Thiên đã đánh bại một lần, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng thân phận và địa vị, muốn Lăng Thiên chết, đơn giản đúng lúc là được trả thù lại. Hơn nữa, nàng đem Lăng Thiên nhục nhã qua hai lần, đối với Lăng Thiên liền càng thêm khinh thường, xem thường. Nhưng là bây giờ, cái này một mực bị nàng cho rằng phế vật đối đãi nam tử, lại đem nàng bắt giữ đã coi như là con tin. Hơn nữa, đúng là trước mắt cái này nàng chưa bao giờ để vào mắt phế vật, hôm nay đem nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc đều tiêu diệt. Hàn Gia Bảo chiến đấu chuẩn bị kết thúc, tại Hàn Gia Bảo trận pháp đều bạo tạc nổ tung thời điểm, kỳ thật sớm đã có một ít chuyện tốt chi nhân đến đây quan sát. Một ít thế gia gia chủ, càng là núp trong bóng tối, chú ý đây hết thảy. Bây giờ không có vật che chắn vật, những thế gia này gia chủ, chuyện tốt chi nhân cũng nhao nhao mặt mày rạng rỡ đi ra. Mọi người lúc này đều rung động trong lòng, nhìn về phía Lăng Thiên nhắc tới Hàn Thi Nguyệt, uy hiếp Lý Hải cùng Dạ Kiêu, càng là không nói gì. Cái này Lăng Thiên, quả thực cuồng vọng đến khôn cùng rồi. Thậm chí ngay cả Linh Vương cảnh cường giả cũng dám uy hiếp. Lấy Dạ Kiêu cùng Lý Hải hai người tốc độ, cùng không cần vũ kỹ liền có thể khả năng bay lượn, đều đã chứng minh hai người thực lực. Mọi người từ vừa mới bắt đầu, sẽ không nghĩ tới Lăng Thiên có thể sống đi ra Hàn Gia Bảo, thế nhưng mà, hôm nay tình huống thật, nhưng lại Lăng Thiên đem toàn bộ Hàn Gia Bảo đều cho nhổ tận gốc. Hơn nữa, càng ngoài dự liệu của mọi người là, Lăng Thiên vậy mà thật muốn giết Hàn Thi Nguyệt. Phải biết, Hàn Thi Nguyệt đại biểu Thiên Tinh Tông trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, nếu quả thật giết nàng, vậy triệt để không cách nào lành rồi. Những nay ẩn nút trong bóng tối chi nhân đều hiện lộ ra, lại để cho Dạ Kiêu cùng Lý Hải thể diện càng thêm khó chịu nổi. Bọn hắn nhưng cũng là Linh Vương cảnh cường giả, hôm nay lại bị một tên tiểu bối uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vấn đề này truyền đi thể diện xem như mất hết. Bất quá, lúc này bọn hắn còn thật không dám đối với Lăng Thiên như thế nào. Lăng Thiên, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Như ngươi vậy là triệt để đem Thiên Tinh Tông cùng ngươi đối với đứng lên. Lý Hải lạnh như băng giọng nói, chỉ là ngươi buông tha nàng, ta có thể cùng ngươi đảm bảo, ta Thiên Tinh Tông về sau tuyệt sẽ không tìm ngươi nữa phiền toái. Ngươi đối với Thiên Tinh Tông mạo phạm, cũng theo đó bỏ qua. Lý Hải hôm nay muốn là như thế nào trấn an hạ Lăng Thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn đã giết Hàn Thi Nguyệt. Thả nàng, Thiên Tinh Tông liền sẽ bỏ qua ta. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hải từ sao? Lăng Thiên lập tức lấy ra một khỏa thuốc chữa thương ăn vào, trên mặt khinh thường cười lạnh, người nào không biết Thiên Tinh Tông danh dự cùng phong cách hành sự. Chỉ sợ ta đem nàng thả, các ngươi liền sẽ lập tức giết ta. Hiện tại hắn muốn là mau trong kéo dài thêm một ít thời gian, luyện hóa phía trước phục dụng đan dược, lại để cho hắn đem trong cơ thể thương thế bình phục lại mang. Đối mặt Lý Hải cùng Dạ Kiêu, hắn không dám có chút chủ quan. Đây chính là hai vị Linh Vương cảnh cường giả, một cái Linh Vương cảnh sát thủ, một cái có được Linh Vương cảnh đẳng cấp cao thực lực trận pháp sư. Hai người phối hợp, linh đế cảnh đều có thể dây dưa một hồi. Lăng Thiên mặc dù ở vào trạng thái tốt cùng, nhiều lắm là cũng liền có thể so với linh hư cảnh cựu trọng thực lực. Đối mặt bọn hắn, tựa như tiểu hài tử đối mặt cự hán giống nhau vô lực, mà Hàn Thi Nguyệt liền là đối phó bọn hắn trọng yếu nhất át chủ bài. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Người trẻ tuổi như thế bộc lộ tài năng dễ dàng chết. Dạ Kiêu khàn khàn tràn ngập hàn ý thanh âm, đối với Lăng Thiên uy hiếp nói. Thanh âm kia nghe liền như đao kiếm ma sát giống nhau. Đối mặt Dạ Kiêu uy hiếp, Lăng Thiên bỏ mặc, trên mặt cười lạnh, ta có chết hay không còn không biết, nhưng là, các ngươi dám can đảm tới, nàng liền là chết chắc. Lăng Thiên nói xong, trong tay cầm chặt Hàn Thi Nguyệt cổ lực lượng lần nữa tăng thêm, lại để cho vị này mỹ nhân tuyệt thế sắc mặt chướng đỏ lên. Đều lùi cho ta sau ngoài ngàn mét, nếu như không có đạt tới khoảng cách này, ta lập tức giết hắn đi. Bằng vào ta điều này ti tiện mệnh, đổi nàng một cái mạng, vẫn là rất đáng được. Lăng Thiên uy hiếp nhìn về phía hai người bọn họ phẫn nộ quát. Lăng Thiên khí phách, lập tức đem người vây quanh đều cho chấn nhiếp, nguyên một đám trong nội tâm cũng nhịn không được bội phục lên. Phải biết, Lăng Thiên hôm nay đối mặt thế nhưng mà hai vị Linh Vương cảnh cường giả tuyệt đỉnh, nếu như là võ giả bình thường sớm đã quỳ gục xuống mang. Ở đâu còn dám uy hiếp như vậy đối phương? Thanh âm lạnh như băng theo Lăng Thiên trong miệng nổ ra, lại để cho Dạ Kiêu cùng Lý Hải sắc mặt đều là cứng đờ, trở nên cực độ khó coi. Thế nhưng mà, bọn hắn đều không dám chống lại Lăng Thiên mệnh lệnh. Lập tức lui về phía sau đến ngoài ngàn mét. Khoảng cách này, đối với bọn hắn hai người mà nói, không cần hai cái hô hấp liền có thể đến Lăng Thiên trước mặt. Sở dĩ, trong lòng bọn họ vẫn có tin tưởng có thể lập tức ngăn lại Lăng Thiên. Tại cảm giác Lăng Thiên thực lực chỉ có linh sư cảnh cửu trọng, bọn hắn liền càng thêm yên tâm. Một cái linh sư cảnh cửu trọng người hạ đẳng, cũng dám cản rỡ như thế. Đợi cứu Hàn Thi Nguyệt về sau, liền muốn ngươi sống không bằng chết. Dạ Kiêu trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến. Không nghĩ tới ngươi còn rất dùng tốt. Lăng Thiên giễu cợt đối với Hàn Thi Nguyệt nói, đem nàng giơ lên cao cao, từng bước một rời đi chậm chạp cùng Dạ Kiêu cùng Lý Hải kéo dài khoảng cách. Trên cổ lực đạo lại để cho Hàn Thi Nguyệt hô hấp đều có chút khó khăn, thanh âm bị Lăng Thiên huyền khí phong bế, càng là nói không ra lời. Nhìn xem Lăng Thiên tốt không cảm tình ánh mắt, Hàn Thi Nguyệt biết rõ, Lăng Thiên nhất định sẽ không bỏ qua tự mình. Nàng rất muốn đối với Lý Hải hai người phân phó, không thể so với bất kể nàng lập tức giết Lăng Thiên. Đáng tiếc, Lăng Thiên căn bản không cho nàng cơ hội. Oán hận ánh mắt, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, phế vật Lăng Thiên, ngươi hôm nay tại cản rỡ thì như thế nào, lúc trước ngươi còn không giống với bị ta dẫm nát dưới lòng bàn chân qua. Có gan ngươi liền giết ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Thi Nguyệt yếu ớt thanh âm khàn khàn, chỉ là hai người bọn họ nghe thấy. Lăng Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, thanh âm lạnh như băng nói, thành quỷ cũng buông tha ta. Vậy ngươi liền đi địa ngục thành quỷ mang. Chương 232, kết thúc trốn chết. Hàn Thi Nguyệt yếu ớt oán độc thanh âm, chỉ là hai người bọn họ nghe thấy, phế vật Lăng Thiên, ngươi hôm nay tại cản rỡ thì như thế nào, lúc trước ngươi còn không giống với bị ta dẫm nát dưới lòng bàn chân qua. Có gan ngươi liền giết ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, thanh âm lạnh như băng nói, thành quỷ cũng buông tha ta. Vậy ngươi liền đi địa ngục thành quỷ mang. Đối với cái này tốt nữ nhân, cho dù ở đẹp Lăng Thiên cũng không có bất kỳ đồng tình chi tâm, liên tiếp phát sinh cho dù ở tạm thời giờ khắc này, Hàn Thi Nguyệt đều không có vì chính mình phạm qua tội nghiệt sám hối, thậm chí như trước cho là mình gia tộc ngày thường càn rỡ lấn đi lũng đoạn thị trường là đúng. Như vậy người, so về ma quỷ càng thêm tai họa thế gian. Lăng Thiên thân hình đột nhiên lui nhanh, đem mình cùng Lý Hải hai người khoảng cách kéo đến càng có, cánh tay đột nhiên dùng sức đem Hàn Thi Nguyệt văng ra ngoài. Trông thấy Lăng Thiên vung ra Hàn Thi Nguyệt, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Hải cùng Dạ Kiêu đều vọt tới, muốn tiếp được Hàn Thi Nguyệt. Nhanh ta tiếp được Hàn Thi Nguyệt, ngươi đi đem tiểu xuất sinh kia giết cho ta rồi. Lý Hải thanh âm phẫn nộ hét lớn. Dạ Kiêu lạnh như băng ánh mắt nhanh theo dõi tại đây Lăng Thiên, thân thể lần nữa gia tốc, không cần Lý Hải nói, hắn cũng không có ý định buông tha Lăng Thiên. Phế vật. Ta biết ngay ngươi không có can đảm dám giết. Bị Lăng Thiên vung ra Hàn Thi Nguyệt, bay ngược thân hình, rêu cợt trào phúng nhìn về phía Lăng Thiên. Tại nàng nghĩ đến Lăng Thiên là kiêng kỵ rồi thân phận nàng, cho nên mới không dám giết nàng. Đáng tiếc, Hàn Thi Nguyệt cười lạnh châm trọc, Lý Hải hai người đối với Lăng Thiên động sát ý thời gian. Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra cười lạnh một tiếng, thanh sơn trên thân kiếm hỏa diễm nổ bắn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm hướng về Hàn Thi Nguyệt bay ngược hơn nữa thân hình quét tới. Hỏa diễm kiếm quang bắn ra, quét ngang hướng Hàn Thi Nguyệt không hề để phòng thân hình. Không, dừng tay. Lý Hải kinh sợ giống to. Dám giết Hàn Thi Nguyệt, ta muốn ngươi chết. Dạ Kiêu đã sắp muốn đuổi đến, thế nhưng mà, tốc độ của hắn mau nữa cũng không nhanh bằng công kích kiếm quang. Nhìn xem kiếm kia mang đã tới gần, Dạ Kiêu sát ý bốc lên, chợt quát lên. Những chuyện tốt kia người vây quanh cũng bị khiếp sợ, vừa rồi, bọn hắn cũng đều cho rằng Lăng Thiên sợ hãi rồi Thiên Tinh Tông thế lực, không dám giết Hàn Thi Nguyệt. Thế nhưng mà, một kiếm này lật hít, có thể nói lăng lệ ác liệt đến cực điểm, không có bất kỳ tránh né khả năng. Hỏa diễm kiếm quang tại đồng tử không ngừng phóng đại, tử vong bao phủ mà đến, trong chớp nhoáng này, Hàn Thi Nguyệt triệt để hoảng sợ rồi. Lần này cũng không đi lên may mắn như vậy, còn có một khẩu huyền khí có thể ngăn cản. Lúc này trọng thương nàng, toàn thân căn bản là không có cách núp đích. Không, ngươi không thể giết ta. Một tiếng này tiếng kêu to sợ hãi, không có mang đến bất luận cái gì hậu quả. Hiểu rõ hết thảy. Tại Lăng Thiên cái này gầm lên giận dữ ở bên trong, hỏa diễm kiếm quang xé rách mà qua, không có bất kỳ cách trở đem Hàn Thi Nguyệt thân hình hoành chém thành hai khúc. Kiếm quang hỏa diễm trở lại Lăng Thiên trong cơ thể, nhưng là, cái kia hai nửa rơi xuống thân hình, phảng phất hãm lại tốc độ, làm cho người ta ánh mắt định dạng tại xé rách lập tức. Mọi người chỉ cảm thấy tâm đều vào thời khắc ấy đình chỉ lại, trên mặt tất cả mọi người phức tạp không hiểu, có khiếp sợ, có khó có thể tin, có phẫn nộ. Ngay tại Hàn Thi Nguyệt thi thể sắp rớt xuống đất lúc, Dạ Kiêu vội vàng xông lên trước, mượn nhờ cái kia đứt gãy thân hình. Lửa giận công tâm, lại để cho hắn hai mắt đều trợn tròn muốn nức. Nhưng hắn là tông chủ hộ vệ, về sau cũng sẽ trở thành đạo vô nhai hộ vệ, Hàn Thi Nguyệt có thể nói là hắn thiếu chủ phu nhân. Thế nhưng mà, hôm nay hắn lại trơ mắt nhìn xem Hàn Thi Nguyệt chết ở trước mặt mình. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Dạ Kiêu phẫn nộ gào thét, trên người khí thế buộc phát ra, kinh thiên sát y đem bầu trời đám mây đều cho tách ra. Lúc này, Lý Hải cũng lao đến, một phen xem xét Hàn Thi Nguyệt thân hình, lập tức, kêu lên sợ hãi, không được. Tại Hàn Thi Nguyệt trong cơ thể ma tâm huyết trùng đã bị chết. So về Hàn Thi Nguyệt tử vong, bọn hắn càng chú ý cùng ma tâm huyết trùng. Ma tâm huyết trùng phải ký chủ tại thể chất đặc thù, lại tâm địa ác độc cay nữ tính trái tim, mới có thể còn sống. Thứ này, thế nhưng mà trong kế hoạch không thể thu hoạch trọng yếu vật một trong. Nhưng là bây giờ cũng đi theo Hàn Thi Nguyệt cùng chết rồi. Dựa theo tình huống bình thường, ký chủ nữ tính dù cho chết rồi, ma tâm huyết trùng tất nhiên hồi trở lại thôn vệ ký chủ trái tim tồn sống một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ, trái tim hoàn hảo, ma tâm huyết trùng nhưng lại hóa thành một đoàn cho tàn, như là bị lửa cho chết cháy. Ma tâm huyết trùng đã chết. Dạ Kiêu cũng là biết rõ kế hoạch chi nhân, ngắn ngủi khiếp sợ về sau, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn phẫn nộ, bắt giữ Lăng Thiên, giao cho tông môn, còn có thể đền bù điểm sai lầm. Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Lý Hải cũng tức giận liên tục, trận mắt quét về phía Lăng Thiên vừa rồi vị trí. Nơi nào còn có Lăng Thiên thân ảnh tại, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu xông lên trời, đã phi hành cực xa địa phương. Lý Hải cùng Dạ Kiêu càng tức giận hơn, bọn hắn cái này không có chú ý lập tức, vậy mà lại để cho Lăng Thiên cho hắn chạy thoát. Đuổi! Nhất định phải bắt hắn lại. Chân trời góc biển, ta Thiên Tinh Tông đuổi giết ngươi đến chết mới thôi. Lý Hải cùng Dạ Kiêu nói nổi giận gầm lên một tiếng, đem Hàn Thi Nguyệt thi thể thu nhập phòng chứa đồ, hai người lập tức phóng lên trời, đuổi giết mà đi. Ba người họ biến mất ở giữa không trung, nhìn xem xa như vậy mang thân ảnh, cái kia người vây quanh, đã không có tâm tình suy nghĩ tiếp biết rõ kết quả như thế nào. Đưa tầm mắt nhìn qua Hàn gia lưu lại đến di tích, bị san thành bình địa Hàn gia bảo, chỗ đó tựa như cường thịnh. Cái này đã từng đã bị Thiên Tinh Tông chiếu cố cường đại gia tộc, vẫn còn quật khởi trên đường liền bị diệt sạch. Liên Hàn Thi Nguyệt đều bị giết chết, trong lòng mọi người minh bạch, về sau Hàn gia chỉ sợ cái kia khó có thể quật khởi. Phá cái cọc mái ngói, lâu vũ sụp đổ, mọi người tâm tư khác nhau. Những ngày kia Dương Thành cư dân, cả đám đều hoan hô ra tiếng, hưng phấn chúc mừng. Hàn gia tồn tại, giống như một tòa ma sơn áp khi bọn hắn trong lòng, cả ngày lẫn đêm chờ đợi lo lắng, hôm nay chung quy lại có bị người diệt trừ. Mà những cái kia thế gia gia chủ, trong nội tâm cảm thán, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hôm nay phát sinh hết thể quá kích thích, Lăng Thiên mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Lăng Thiên, hạng gì tư thế vai hùng thiếu niên A? Đánh bại các lộ thiên tài, chiến thắng thiên kiêu nhi nữ, đại chiến các đại cường giả, nhổ sạch tận gốc Hàn gia ưu ác tính, không sợ cường thế, chết địch báo thủ. Như thế thiếu niên đem làm là hiện thời một đời anh kiệt. Trần gia tín nhiệm gia chủ, xa nhìn đã biến mất ở bầu trời thân ảnh, cảm khái lên tiếng. Liêu gia, Lãnh gia, Ngũ đại thành trì, hơn 10 vị gia chủ, hơn 10 vị xưng bá một phương cường người, đều ngóng nhìn Lăng Thiên rời đi thân ảnh, tất cả mọi người trong nội tâm đều một mực nhớ kỹ thiếu niên này danh tự. Đây mới thực sự là tuyệt đỉnh thiên tài, thiên tiêu chi tử. Lúc này như thế còn trẻ, cũng đã tách ra vạn trượng hào quang, chiếu rọi toàn bộ Đại Yến đế quốc. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, lại sẽ là bực nào tràn diện. Vô luận như thế nào, hôm nay sự tình, Lăng Thiên cái tên này, nhất định lần nữa danh dương toàn bộ đế quốc. Không sợ Thiên Tinh Tông uy thế, dẫn trừ Thiên Dương thành ưu ác tính hàng ra, dám can đảm ở hai vị Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả trước mặt, đánh chết Thiên Tinh Tông thiểu tông phu nhân. Như thế thực lực, như thế khí phách, lại sẽ đem tại Đại Yến đế quốc treo lên một hồi gió lốc. Thiên Dương thành, liên tục mấy đều vui mừng suốt đêm, nguyên một đám răng đèn kết hoa vui mừng liên tục, tỷ liền là tự mình hàn ra diệt vong. Đồng thời, vô số người trong nội tâm đều đang cầu khẩn, vị kia cho bọn hắn mang đến như thế chuyện may mắn thiếu niên thiên tài, có thể tránh được đuổi giết. Ngay tại Lăng Thiên bay thật nhanh rời đi, đằng sau Lý Hải cùng Dạ Kiêu liên tục đuổi giết thời gian. Thiên Dương ngoài thành yêu thú sơn mạch giữa không trung, lúc này đang tại trình diễn một hồi lớn đuổi giết. Đoạn đường này phi hành, Lăng Thiên nơi nào còn để ý tới mục tiêu, chỉ biết là toàn lực phi hành, hướng nguy hiểm địa phương phóng đi. Mà phía sau Lý Hải cùng Dạ Kiêu, cũng là theo đuổi không bỏ. Ngắn ngủn thập mấy phút, cũng đã đem Thiên Dương thành lắc tại xa xôi bên ngoài. Bất quá đoạn đường này phi hành, Dạ Kiêu cùng Lý Hải đều kinh hãi, vốn tưởng rằng lấy tốc độ bọn họ, muốn đuổi giết Lăng Thiên, mấy hơi thở liền có thể đuổi theo Lăng Thiên, đem hắn bắt giữ. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, Lăng Thiên tốc độ vậy mà không yếu hơn bọn họ. Phải biết, bọn hắn nhưng cũng là linh vương cảnh cường giả, Lăng Thiên cho dù ở cường đại, cũng liền có thể so với linh hư cảnh. Thế nhưng mà, cái kia tốc độ phi hành, mang theo điện mang chớp động trong lúc đó, cường đại tốc độ sức bật, thường thường tại gần hơn một điểm khoảng cách, cũng bị xa xa kéo ra. Đáng giận. Cái kia vũ kỹ, hình như là ngũ trưởng lão điện quang thân pháp. Tiểu xuất sinh này, vậy mà lấy Thiên Tinh Tông vũ kỹ đối với trả cho chúng ta, đáng hận cực kỳ. Lý Hải nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói. Dạ Kiêu hai mắt như trước sát cơ nghiêm nghị, bất quá cái kia phẫn nộ như trước bị hắn áp chế xuống, một sát thủ quyết không thể lại để cho ngắn ngủi phẫn nộ choáng váng đầu óc. Điểm này hắn vẫn có thể làm được. Không cần sợ, tốc độ này nhanh như vậy nhất định là sử dụng đặc thù nào đó phương pháp kích thích, chỉ là thời gian vừa quá, hắn tranh luận trốn đuổi giết. Dạ Kiêu thanh âm lạnh như băng đồn đại nói. Phía trước, Lăng Thiên tình huống cực kỳ không lạc quan, thương thế trên người tạm thời bị áp chế xuống. Nhưng là, đợi huyết hồn đàn cùng phượng hoàng huyết viêm tăng phúc thoáng qua một cái kia cường đại tác dụng phụ, cùng thương thế trên người cùng một chỗ bộc phát, tình huống kia đem không xong đến cực điểm. Lúc này, Lăng Thiên đoán chừng tăng phúc còn thừa thời gian, cũng thừa không nhiều lắm. Chỉ sợ không cần 10 phút sẽ phát tác. Không được, nhất định phải bỏ qua bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bắt lấy. Lăng Thiên trong nội tâm sốt ruột. Đưa tầm mắt nhìn qua phía sau hai người, hung hăng cắn răng một cái, một đầu nhảy vào yêu thú sơn mạch ở trong. Yêu thú bên trong dãy núi, các loại hung thú dày đặc, tại giữa không trung phi hành khá tốt điểm, nhưng là rơi vào bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành hung thú ăn uống. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên cũng không quản nhiều như vậy. Một đầu chui vào trong rừng rậm, bay lượn tránh né. Xem ra hắn thời gian đã sắp đã đến, muốn dựa vào rừng rậm tránh thoát chúng ta đuổi giết. Nhanh đuổi tiếp. Dạ Kiêu cười lạnh, cũng lao xuống. Hai người bọn họ đều là linh vương cảnh cường giả, so về Lăng Thiên tự nhiên muốn an toàn nhiều lắm. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên đi là căn bản chính là muốn chết. Như trong đầu buồn bực con ruồi giống nhau đi loạn, Lăng Thiên đột nhiên lao ra rừng rậm, đứng ở một chỗ vạn trượng trước thác nước mặt. Phía trước đã không có đường lui, đằng sau Lý Hải hai người đang đuổi giết mà đến. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên người phượng hoàng huyết viêm đột nhiên dập tắt, hỏa diễm toàn bộ biến mất, một cổ mãnh liệt suy yếu cảm giác mãnh liệt mà đến, thương thế trên người cũng đột nhiên bộc phát. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không chuyển đến kịch liệt đau đớn. Cái loại này kịch liệt đau nhức làm cho người ta sống không bằng chết. Bất thình lình biến cố, lại để cho Lăng Thiên tinh thần nhoáng một cái, cả người rơi xuống rồi vạn trượng thác nước. Cũng liền tại Lăng Thiên té xuống không bao lâu, hai bóng người lóe lên, đứng ở rồi Lăng Thiên vừa rồi trên vị trí. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dưới làm cho người ta rét lạnh vạn trượng thác nước. Rơi xuống vách núi, đạt được bí tịch, từ nay về sau không còn địch thiên hạ. Ha ha ha. Ta sẽ ghi như vậy tình tiết máu chó. Đương nhiên không có khả năng. Đằng sau sẽ càng thêm đặc sắc ổ. Đoán xem kế tiếp Lăng Thiên trên người sẽ chuyện gì phát sinh. Bụng thật đói, đi ăn cơm, hôm nay không cách nào canh ba. Ngày hôm qua buộc phát quá mệt mỏi. Cảm ơn độc giả Cồn Vợ ở Kỳnh Kỳ Nờ. Chương 233, Kinh Diễm. Cũng liền tại Lăng Thiên té xuống không bao lâu, hai bóng người lóe lên, đứng ở rồi Lăng Thiên vừa rồi trên vị trí. Liên tiếp phát sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dưới làm cho người ta rét lạnh vạn trượng thác nước. Mặc dù là Lý Hải cùng Dạ Kiêu hai người đều lạnh cả tim. Loại độ cao này, tăng thêm thác nước cường đại lực đánh vào, linh vương cảnh cường giả té xuống đều chắc chắn phải chết. Xem ra hắn là thương thế bộc phát, tự mình té xuống rồi. Dạ Kiêu lạnh như băng nói. Ngưng liếc mắt một cái kia sâu không thấy đáy tựa như vực sâu thác nước, Lý Trong Hải nhãn vẫn là tràn ngập không cam lòng. Hắn đối với Lăng Thiên có thể nói hận ý ngập trời. Giết mình thân truyền đệ tử, có tại trước mặt bọn họ giết Hàn Thi Nguyệt. Không có tự tay giết Lăng Thiên, lại để cho trong lòng của hắn không cách nào giải hận. Thiện nghi hắn. Lý Hải hung hăng nói. Loại độ cao này chúng ta té xuống đều chắc chắn phải chết, hắn tác dụng phụ bộc phát, thương thế phát tác. Muốn còn sống căn bản không có khả năng. Dạ Kiêu lạnh như băng trong mắt cũng có chút không cam lòng, nhìn về phía Lý Hải nói. Hôm nay Hàn Thi Nguyệt đã chết, Lăng Thiên lại rơi xuống vạn trượng thác nước, sau đó phải làm sao bây giờ? Lý Hải mặt tâm trầm, Hàn Thi Nguyệt chết sẽ đối với Thiên Tinh Tông mang đến ảnh hưởng cực lớn, đối với kế hoạch kia cũng sẽ mang đến đủ loại bất lợi. Hôm nay Lăng Thiên lại thâm sâu không gặp người, chết không thấy xác, như vậy trở về cũng vô pháp bàn giao. Ta mang theo Hàn Thi Nguyệt thi thể trở về, ta có phó điện chủ thân phận giữ vững, sẽ không có quá lớn trừng phạt. Người ở đây dọc theo thác nước tung tích tìm kiếm xuống dưới. Mặc dù hắn té xuống chết rồi, cũng mang về hắn thi thể. Lý Hải tĩnh hạ tâm lai, suy tư một hồi, tiếp tục nói. Hơn nữa, trên người tiểu tử kia, hiển nhiên còn có thật nhiều bí mật, nếu như khám phá ra, có lẽ có thể đền bù tông môn tổn thất. Dạ Kiêu trong nội tâm xúc động, hồi tưởng lại Lăng Thiên đủ loại, hiển nhiên Lăng Thiên không có khả năng chỉ là như trước mắt chứng kiến kiên định như vậy. Nếu như có thể đem hắn nắm bắt về trận pháp bí mật, cùng lớn như vậy biên độ tăng cường thực lực bí mật mang về tông môn. Cái này ngược lại sẽ trở thành một cái công lớn. Tốt. Chúng ta cái này chia nhau hành động, ngươi hiểu tông môn. Ta đây liền đuổi theo giết Lăng Thiên. Dạ Kiêu đáp ứng, hắn tiếp nói Thiên Cơ mệnh lệnh, phải đánh chết Lăng Thiên. Lăng Thiên không chết, hắn cũng còn chưa xong thành nhiệm vụ. Mà Lý Hải theo trận pháp sư trận đấu đến nay, cũng còn không trở về tông môn, ra đến như vậy lâu cũng nên trở về có một bàn giao. Hai người phân công minh xác, Dạ Kiêu lao xuống, theo thác nước quy tích, tìm kiếm Lăng Thiên thi thể. Mà Lý Hải thì là phóng lên trời, rời khỏi nơi này. Lúc này, bị thác nước bao trùm Lăng Thiên. Theo cao vạn trượng chỗ trùng kích vào đến, loại này mất trọng lượng cảm giác, lại để cho Lăng Thiên trong lòng căng thẳng. Cao như vậy độ cao, hắn té xuống rất có thể sẽ phấn thân thoái cốt, mặc dù thân thể không nát bấy, cái kia cường đại lực đánh vào, đều đủ để lại để cho hắn ngã thành thịt vụn. Thế nhưng mà, lúc này hắn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, toàn thân kịch liệt đau nhức chuyển đến, lại bị thác nước trùng kích, không có hôn mê xuống dưới liền không tệ. Mất trọng lượng cảm giác lại để cho Lăng Thiên mà biết, tự mình một mực hạ thấp trong đó, ngay cả chính hắn cũng không biết, tự mình đến tột cùng rơi mất bao lâu. Và, ảnh, một tiếng rơi xuống nước nổ vang rung trời vang lên, vạn trượng dưới thác nước phương hồ nước, như có một khối đá lớn theo bầu trời rơi xuống, nhặt lên cao mấy chục mét bọt nước. Cái kia một tiếng vang thật lớn, thậm chí đem thác nước gầm ẩm thanh âm đều đè che. Một hồi phấn thân thoái cốt kịch liệt đau nhức chuyển đến, Lăng Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thân hình, cốt cách, kinh mạch, nội tạng vân đều bị xung kích nát bấy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn triệt để ngất đi. Còn thừa cuối cùng một tia ý thức, trong đầu mông lung nghĩ đến, ta chết đi sao? Sau đó, triệt để lâm vào tĩnh mịch. Nếu như Lăng Thiên lúc này nội thị, tất nhiên sẽ phát sinh, hắn toàn thân cốt cách, đều đứt thành từng khúc, nội tạng cơ hồ đều trở thành thịt vụn. Nghiêm trọng như vậy thương thế, mặc dù là linh vương cảnh cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà, đúng lúc này, trong đan điền phượng hoàng huyết viêm đột nhiên một hồi xúc động, một cái thật nhỏ như cùng tiểu côn trùng giống nhau huyết sắc hỏa viêm, bao khỏa một giọt máu tươi chậm rãi chảy về Lăng Thiên trái tim. Tiểu côn trùng bò vào trái tim ở trong, lập tức tăng ra, cái kia dần dần yếu ớt xuống, sắp đình chỉ trong nội tâm, đã bị lấy huyết sắc con sâu nhỏ lực lượng kích thích, chậm rãi khôi phục một tia sinh cơ. Cái kia bạo liệt thành mấy khối trái tim, vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Nếu như Lý Hải cùng Dạ Kiêu trông thấy cái này huyết sắc con sâu nhỏ, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái kia con sâu nhỏ cùng ký sinh tại Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm ma tâm huyết trùng giống như lúc. Đúng vậy, ngay tại Lăng Thiên đánh chết Hàn Thi Nguyệt lập tức, Phượng Hoàng huyết viêm tự chủ tính sẽ thôn vệ người chết một bộ phận máu tươi, lấy cho mình bổ sung. Ma tâm huyết trùng chính là vào lúc đó bị luyện hóa thành một giọt tinh huyết. Đây cũng là Lăng Thiên không muốn sử dụng Phượng Hoàng huyết viêm thôn vệ năng lực, nếu không, một bên thôn phệ cường giả huyết dịch, một bên công kích, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng này tốt cũng sẽ mang đến đủ loại tai hại. Hơn nữa, cái kia đã là tà ma thủ đoạn, Lăng Thiên khinh thường sử dụng. Bất quá, nhưng bởi vì Hàn Thi Nguyệt ma tâm huyết trùng máu huyết lại để cho Lăng Thiên trái tim có thể phục sinh lên. Hơn nữa, ma tâm huyết trùng chính là một loại viễn cổ thần trùng, nếu như bồi dưỡng đến cuối cùng, khó hóa thành một giọt thần tính huyết dịch, có được các loại kỳ dị hiệu quả. Đối với võ giả rất có ích lợi. Một ít tích thần tính huyết dịch cũng là Thiên Tinh Tông tạo thần trong kế hoạch, rất quan trọng yếu một trong mấu chốt. Đáng tiếc, không có đến phiên đạo vô nhai sử dụng, lại tiện nghi Lăng Thiên. Trái tim không có tử vong, Lăng Thiên thân thể cường đại mình năng lực hồi phục hai, đan điền yên lặng dị hỏa cũng tiến hành chữa trị Lăng Thiên thân thể. Ngay tại lúc đó, thác nước mấy chục đầu chi nhánh ở bên trong đó một cái rộng lớn dòng sông lên, chìm ở đáy nước một cỗ không biết sống chết thân thể, chậm rãi nổi lên mặt nước. Theo chạy xiết lưu thủy trùng kích xuống. Cái kia theo lưu dòng nước chạy thân hình, tựa như thi thể bình thường không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác không thấy. Bất quá, lúc này Lăng Thiên thân thể đang phát sinh biến hóa kinh người, tu hành địa cầu nhân loại đệ nhất bộ thân thể tu hành công pháp ngũ cầm hí về sau, càng là cường đại. Đơn thuần thân thể trình độ liền không thể so với linh vương cảnh cường giả yếu. Tại trong truyền thuyết, thân thể tu luyện tới cảnh giới trí cao, có thể đến kim cương bất hoại thân thể, vạn kiếp bất diệt. Mặc dù thân thể hủy diệt, chỉ cần có một giọt máu tươi tồn tại, đều có thể một lần nữa diễn hóa phục sinh. Đạt tới người tu hành cảnh giới chi cao, bất tử bất diệt. Hiện tại Lăng Thiên, mặc dù cách cái kia các loại cảnh giới kém khá xa. Bất quá, cường đại kháng đánh năng lực, sức chịu đựng, cùng tự chủ năng lực hồi phục vẫn là thể hiện ra ngoài. Hơn nữa, Phượng Hoàng Thiên Hỏa có tự chủ thiên tính giống như Niết Bàn năng lực, chỉ là bất tử, tại trong tuyệt cảnh ngược lại sẽ Niết Bàn trọng sinh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Lăng Thiên thân thể, tương tự trải qua một cái quá trình như vậy. Nước sông ngay từ đầu lúc, phi thường chảy xiết, phiêu lưu tại trong nước sông Lăng Thiên, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nếu như này đi qua 3 ngày, trên mặt nước Lăng Thiên, thân thể không thấy một tia sương mù, ngược lại trở nên càng thêm trong suốt như ngọc. Bất quá, lúc này hắn còn chưa tỉnh táo lại, thương thế nghiêm trọng thương thế, cũng chỉ có điều khôi phục bộ phận, cũng không khỏi hẳn. Trong quá trình này, Lăng Thiên thân hình cũng không biết theo dòng sông chảy xuôi qua bao nhiêu cái chi nhánh. Ly khai thác nước nhiều cự ly xa. Đạt tới ngày thứ 5, nước sông rốt cục bình tĩnh lại, không tại làm sao chạy xiết. Rốt cục tại lúc xế trưa, Lăng Thiên rốt cục mơ mơ hồ hồ mở to mắt, dẫn vào mí mắt sáng lạn mặt trời, cùng xanh thẳm bầu trời khoảng không. Lần thứ nhất lại để cho Lăng Thiên cảm thấy, cái này ngày thường như vậy bình thường cảnh sắc, hôm nay thoạt nhìn tựu như cùng tiên cảnh giống nhau. Lần nữa một tỏa ra bốn phía hoàng kim, bích thanh sông nhỏ tại dãy núi trong uốn lượn chảy xuôi, chung quanh thanh sơn lục thủy, cách đó không xa còn có cao điểm vần quanh, đám mây đoá đoá. Tại đây hiển nhiên đã không tại yêu thú sơn mạch phạm vi, liền chính hắn đều không phân rõ ở nơi nào. Ta không có chết sao? Lăng Thiên âm thanh yếu ớt, cơ hồ liền chính hắn đều nghe không được. Theo ý thức tình hình, toàn thân cao thấp đau đớn một hồi truyền đến, vẻ này đau đớn rõ ràng nói cho hắn, tự mình không có chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng xông lên đầu, mặc dù là Lăng Thiên đối với địch nhân như thế nào tàn nhẫn, ngày thường biểu hiện như thế nào tỉnh táo, hôm nay cũng nhịn không được tràn ngập may mắn. Bất quá, trên người kịch liệt đau nhức, hãy để cho hắn tạm thời không cách nào nhúc nhích. Nhắm mắt nội thị, trong cơ thể không xong tình huống, có thể thấy rõ ràng. Nghiền nát tạng phủ, cốt cách, kinh mạch vân. Vân giống như dùng nhựa cao su, tạm thời ghép lại với nhau, tựa hồ hơi chút mãnh liệt trùng kích, sẽ như gốm sứ giống nhau vỡ vụn. Mặc dù như thế, cái này như chắp vá đã xuất thân thể, hay là đang một cổ thần kỳ lực lượng hạ chậm rãi khôi phục. Lăng Thiên cảm giác, chỉ có thân hình có thể hơi chút nhúc nhích, lấy ra đan dược chữa trị vết thương, khôi phục sẽ nhanh rất nhiều. Sông nhỏ trong núi tiếp tục uốn lượn chảy xuôi, bởi vì không có cảm giác được nguy hiểm, sở dĩ Lăng Thiên một mực nhắm mắt lại chậm rãi lấy huyền khí khôi phục trong cơ thể thương thế. Đã qua một hồi lâu, cái kia tự động khôi phục một điểm huyền khí, bị Lăng Thiên tiêu hao hết tất sau. Lăng Thiên mở mắt lần nữa, bất quá, lần này dẫn vào mí mắt một màn, thiếu chút nữa lại để cho hắn huyết mạch phun trương, máu mũi cuồn phún. Chỉ thấy Lăng Thiên phiêu chảy đi xuống một chỗ đầm nước trong veo ở bên trong, một bộ tuyệt mỹ hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Trong đầm nước, một cô gái đứng thẳng trong đó, đen nhánh tóc dài ướt sũng phủ xuống trên vai, như ngọc đôi má duy mỹ như tiên, tựa như hoa sen mới nở thông thường thanh thuần thoát tục. Nữ tử kia, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, tinh xảo vô song dung nhan, linh động hai mắt, thuần khiết liền dường như thiên sứ. Lúc này lấy cái kia dáng người, dung nhan so về Vũ Huyên đều không thua bao nhiêu. Mà càng làm cho Lăng Thiên thiếu chút nữa chảy máu mũi là, nữ tử lộ ra mặt nước nửa cái ngọc phong, bên trên lộ ra bán đoá đáng yêu tiểu anh đào, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Như thế kinh diễm một màn, bất luận cái gì nhìn đều sẽ biến thành dưới ánh trăng chi sói. Nhưng là, đương Lăng ngày nhìn về phía bên kia ngọc phong lúc, ánh mắt lại nhịn không được hung hăng sờ động một cái. Chỉ thấy cái kia chỗ trên vú, một đạo dữ tợn vết thương, theo chỗ ngực một mực lan tràn đến phần bụng. Vết thương này lên, chảy xuôi máu tươi nhiễm lấy một tia màu đen, hiển nhiên trên vết thương có độc. Mà lúc này, nữ tử đang giặt miệng vết thương, đắp lên thuốc bột. Vốn, duy mỹ như vẽ một màn, nhưng bởi vì cái kia một vết thương ảnh hưởng tới mỹ cảm, làm cho người ta hận không thể lập tức biến mất vết thương kia. Chuyên chú thiếu nữ di thuốc, cũng không phát hiện thượng du đang có một đôi mắt, chuyên chú thưởng thức đây hết thảy. Ha ha ha, thú vị sự tình đem sắp xảy ra. Đằng sau sẽ càng thêm thường xuyên ổ. Chương 234, tiểu ma nữ. Lăng Thiên chuyên chú thưởng thức cái này thanh thuần duy mỹ một màn, lại không chú ý tới, cái kia cứng ngắc thân hình, đã chậm rãi bay tới rồi trước mặt thiếu nữ trôi nổi mà qua, liên tiếp phát sinh. Sau đó, kịch một màn xuất hiện. Hai người khoảng cách xa nhau không đến một mét. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể phát hiện đối phương. Giờ khắc này, đang tại dị thuốc thiếu nữ ngây dại, mà ngay cả Lăng Thiên cũng ngây dại. Hai người sững sờ nhìn nhau đối phương, mà ngay cả dị thuốc động tác đều đầu ở chỗ đó. Một lát sau, một tiếng chấn động khắp thanh âm tiếng thét chói tai vang lên, kinh khủng kia sóng âm, hù dọa một mảnh chim bay. A! Lăng Thiên trong nội tâm kinh hãi, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, nếu không, hắn đã sớm muốn chạy khỏi nơi này, lập tức hướng thiếu nữ nói. Cô nương ngươi nghe ta giải thích. Đáng tiếc, Lăng Thiên còn chưa có nói xong, thiếu nữ thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng, thối, đi chết đi. Nói xong, thiếu nữ một chưởng hung hăng đánh vào Lăng Thiên trên người, cái kia lực lượng cường đại đánh vào Lăng Thiên suy yếu trên thân thể, trực tiếp đem Lăng Thiên theo trên mặt sông đuổi bay đến trên bờ. Lăng Thiên thân thể đụng vào bên cạnh bờ trên một cây đại thụ, mắt tối sầm lại, còn không tới kịp giải thích cái gì, chỉ có thể biệt khuất đã hôn mê. Hôn mê trước, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, nữ nhân này như thế nào bạo lực như vậy? Một trường đánh bay Lăng Thiên, thiếu nữ cái kia mềm mại thân thể phiêu nhiên bay trở về bên cạnh bờ, cầm lấy bên cạnh bờ y phục mặc đeo lên mang. Cái kia thần kỳ linh khí quần áo, lấy bao trùm lên thiếu nữ thân thể mềm mại, lập tức từ chủ đem cái kia lại để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phún trương duy mỹ thân thể bao vây lại, biến thành một bộ màu trắng có thanh sắc đường viền hoa mỹ lệ quần áo. Lúc này, thiếu nữ mới nhớ tới cái kia bị tự mình đánh bay nam tử, vớt răng nẻo, một bộ đáng yêu hung dữ bộ dáng. Đi tới. Thối, dám rình coi bổn công chúa. Bổn công chúa cấp cho người yêm hình. Yến Sở Sở đi đến Lăng Thiên bên người, thật muốn đối với Lăng Thiên tức giận, lại phát hiện hắn đã khỏe miệng thổ huyết ngất xỉu đi qua. Hôn đản, giả bộ bất tỉnh lừa gạt bổn công chúa đúng hay không? Còn không mau tỉnh lại cho ta, nếu không ta thực một trưởng vỗ chết ngươi. Yến Sở Sở nói ra Lăng Thiên thoáng một phát, nhưng đáng tiếc Lăng Thiên căn bản không có nhúc nhích, liên tục đẩy hắn mấy lần, như trước bất vi sở động. Lúc này, Yến Sở Sở trong nội tâm hoảng loạn rồi, hồi tưởng lại vừa rồi tự mình đánh ra một trường này, đem Lăng Thiên đánh bay xa như vậy, rất có thể thực bắt hắn cho đập chết rồi. Này, ngươi tỉnh. Bổn công chúa không phải cố ý, ngươi tuyệt đối đừng dọa ta. Ta không phải chân tướng giết ngươi. Yến Sở Sở trong nội tâm sốt ruột, vội vàng ngồi xổm xuống một vòng Lăng Thiên cái mũi, phát hiện còn có hô hấp, mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực, nói, lại càng hoảng sợ, nguy hiểm thật không chết. Bất quá, lại lập tức giật mình, hắn không chết quản ta chuyện gì. Cái này thối, dám nhìn lén bổn công chúa ngọc thể, giết hắn đi đều cần phải. Yến Sở Sở lộ ra cọ sát lấy răng nanh, hung ác nói. Bất quá, nàng ta sinh khí bộ dáng, thật sự làm cho người ta xem ra bất kỳ tức giận gì dấu hiệu, ngược lại càng lộ ra đáng yêu vô cùng. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng vẫn là lo lắng mắt nhìn Lăng Thiên, cuối cùng, tức giận nói, tính là ngươi hảo vận, gặp phải bổn công chúa. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, lại tính sổ với ngươi. Hừ, nhất định phải đem ngươi thiến, làm bổn công chúa thiếp thân công công. Cố sức đem Lăng Thiên nâng dậy, Yến Sở Sở chậm rãi xem xét dậy Lăng Thiên tình huống, cho hắn chữa thương. Ban đêm hạ xuống, sao lốm đốm đầy trời, không biết hôn mê bao lâu Lăng Thiên mở mắt lần nữa, một vòng sáng ngời ánh lửa dẫn vào trong mắt. Thối. Rốt cục tỉnh lại. Yến Sở Sở kiều ngọt thanh âm phẫn nộ vang lên. Lăng Thiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, phát ra âm thanh chi nhân, đúng là cái kia lại để cho hắn kinh diễm thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ đang mặc áo trắng thanh bên cạnh quần áo, một cái đai lưng ngọc đem bộ ngực sữa dựng thẳng lên, lộ ra cao ngất xinh đẹp lợp. Cái kia thanh thuần như tiên dung nhan tuyệt thế, tại hỏa diễm hào quang hạ như trước mỹ lệ như vậy. Thối dâm tặc. Vừa mới tỉnh lại lại lộ ra như vậy tục tiểu bộ dáng, muốn ăn đòn. Yến Sở Sở nhìn thấy Lăng Thiên ngây người bộ dáng, nhịn không được có nhớ tới gặp nhau lúc chẳng cảnh, tâm trung khí phẫn, một cước hung hăng đá vào Lăng Thiên trên người. Lăng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, mới giật mình tỉnh lại. Bất quá, một cước này cảm giác rất đau, nhưng tựa hồ không có phía trước bị thương nặng lúc như vậy đau nhức. Lăng Thiên nhắm mắt, lần nữa xem xét thân thể của mình, xem xét chi trong hạ thể tình huống vậy mà tốt hơn rất nhiều, một ít nội tạng đợi một chút, ít nhất đều khôi phục người bình thường trạng thái. Mặc dù đã suy yếu, nhưng so với trước kia tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng tình huống thật tốt hơn nhiều. Trong lòng hơi động, lập tức sáng tỏ rất có thể là cô gái kia vì chính mình trị liệu qua. Sau đó, lập tức lần nữa thay đổi trong cơ thể huyền khí, khôi phục tình trạng cơ thể. Thế nhưng mà, tại Lăng Thiên thay đổi dậy huyền khí lập tức, cả người đều cứng ngắc ở, bởi vì trong đan điền huyền khí vậy mà bị phong ấn lại rồi, kể cả dị hỏa ở bên trong, đều bất vi sở động. Lăng Thiên vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái kia vẻ mặt cười lạnh nhìn mình, giống như một cái mỹ lệ tiểu ác ma giống nhau rào hoạt. Lăng Thiên trong nội tâm nổi lên một cổ khí lạnh, cô nương, ngươi trị liệu cho ta thương thế, ta phi thường cảm kích ngươi. Bất quá, ta cũng là vô ý mạo phạm, ngươi có thể hay không đem đan điền phong ấn cho cởi bỏ. Không được. Nghe thấy Lăng Thiên nhắc tới giữa trưa thời điểm, Yến Sở Sở lập tức nghĩa tránh ngôn từ bác bỏ nói, sau đó, hung dữ trừng mắt Lăng Thiên, ngươi cái này dâm tặc dám rình coi bổn công chúa, đem ngươi phong ấn cởi bỏ. Ngươi lại làm ra một ít khác người sự tình như thế nào giống như ta một cái nữ tử yếu đuối, đến lúc đó còn không phải mặc ngươi xử trí. Tại Yến Sở Sở trong nội tâm, Lăng Thiên đã ở bị nàng dán lên rồi người xấu nhãn hiệu. Tại vừa rồi trị liệu Lăng Thiên thương thế là, Lăng Thiên trong cơ thể tình huống, làm cho nàng khiếp sợ, cái loại này thương thế võ giả bình thường đã sớm chết rồi. Hơn nữa vào trước là chủ ý niệm trong đầu, Yến Sở Sở trong nội tâm hoài nghi, Lăng Thiên chính là một cái tội ác tày trời người xấu. Bị người đánh thành trọng thương mới như vậy. Đối với nhất định là như vậy, đối mặt người xấu, mẫu hậu đã từng nói qua nhất định phải đề phòng. Yến Sở Sở trong nội tâm âm thầm khẳng định ý nghĩ của mình, đối với Lăng Thiên càng thêm cảnh giác. Lăng Thiên lúng túng không thôi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nếu như hắn biết rõ Yến Sở Sở suy nghĩ trong lòng, nhất định hô to hoan uổng. Bất quá, Lăng Thiên hướng Yến Sở Sở liên tục cam đoan, thế. Đáng tiếc vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng phen này nói chuyện với nhau, hắn ngược lại là đem đối phương chi tiết cho thăm dò rồi đi ra. Thiếu nữ trước mắt, vậy mà đúng là đại yến đế quốc tiểu công chúa, đế đô cái khắc tam đại khắc tình một trong. Nói đến tự mình ngày thường hành vi, như thế nào bị bợm chồng chất khi dễ người xấu, đem đế đô những cái. Kia lấn đi lũng đoạn thị trường công tử, cả không dám ra cửa, nàng liền lộ ra tiểu tiểu đắc ý bộ dáng. Còn lần này, nàng mang theo mấy cái cung nữ hộ vệ, theo hoàng cung trộm chạy ra ngoài du ngoạn, lại không nghĩ rằng tin tức tiết lộ ra ngoài. Nửa đường bị người đuổi giết, những cung nữ kia hộ vệ các loại, đều bị giết, liền nàng cũng là bị thương trốn tới. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, như vậy liền bị hắn lừa gạt ra nhiều như vậy tin tức. Bất quá, Yến Sở Sở cái kia đơn thuần lại nghịch ngợm làm trách tính cách, rồi lại làm cho người ta nhịn không được yêu thương. Người cái này dâm tặc, không cần nói nhiều. Ta sẽ không mở ra phong ấn. Yến Sở Sở tức giận trừng mắt Lăng Thiên, tựa hồ muốn lấy công chúa uy nghiêm, hù dọa Lăng Thiên. Tự mình lại không biết, bộ dáng kia ngược lại lộ ra đáng yêu vô cùng. Nhưng là, đúng lúc này, Yến Sở Sở trong mắt lại hiện lên một vòng tiểu ác ma giảo hoạt. Dám mạo phạm bổn công chúa, cái này chướng còn không có cùng ngươi tính toán. Ngươi đã cũng là đại yến đế quốc chi nhân, ta liền căn cứ pháp luật đế quốc trừng phạt ngươi, cho ngươi một quả cung hình. Yến Sở Sở ngọt ngào cười nói, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm, hướng Lăng Thiên từng bước tới gần. Lạnh như băng mũi kiếm mâu thuẫn tại Lăng Thiên hạ thân, một hồi hàn mang chớp động, sắc bén mũi kiếm tại người nam nhân kia vị trí trọng yếu bồi hồi vài cái. Từng đợt lạnh như băng kiếm ý, tựa hồ xuyên thấu qua quần áo, trực thấu nhập Lăng Thiên trên da thịt. Cái kia lạnh buốt cảm giác, lại để cho Lăng Thiên hạ thân hung hăng co rụt lại. Nhìn xem Yến Sở Sở cái kia tiểu ác ma giống như ngọt ngào dáng tươi cười, Lăng Thiên lập tức thân thể một hồi rung động túc, muốn dãy rủa, nhưng đáng tiếc thân thể sớm được Yến Sở Sở cho phong ấn chặt, không thể động đậy. Hồi tưởng lại Yến Sở Sở mới vừa nói qua mấy lần đắc ý sự tình, bên trong không thiếu hoàng thân quốc thích chi tử, cứ như vậy bị nàng cho thiến. Nghĩ đến lấy, Lăng Thiên mồ hôi lạnh đều thẩm thấu áo quần hắn. Công chúa điện hạ, có chuyện hào hào nói. Ta cũng không phải cố ý, hơn nữa, ta còn là Nhâm Tuyết bằng hữu. Còn nhận thức ngươi nhị ca Yến Phi Vân, lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ. Lăng Thiên mặc kệ tam thất 20, có thể kéo đều cho nhấc lên. Cái này có thể liên quan đến về sau hạnh phúc sinh sống, cùng hậu thế vấn đề. Có thể tuyệt đối không thể ra sai. Ngươi dĩ nhiên là Nhâm Tuyết vậy cũng ác nha đầu bằng hữu, còn nhận thức ta nhị ca, quả nhiên không là người rất tốt. Đem ngươi cái này cắt, coi như là diệt trừ tai họa. Yến Sở Sở trợn mắt trừng mắt, Nhâm Tuyết thế nhưng mà nàng từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn. Nàng nhị ca Yến Phi Vân đi, nàng còn không biết. Sở dĩ càng thêm sâu hơn Lăng Thiên là dâm tặc ấn tượng. Sắc bén mũi kiếm vẽ một cái, chỗ đùi quần áo lập tức vỡ ra, lạnh như băng trường kiếm càng thêm thấu triệt dán tại trên da thịt, sau đó chậm chạp hướng về hạ thân vị trí kia chậm rãi rời đi. Lăng Thiên trong nội tâm bi thiết, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cảm nhận được dán tại bắp đùi trước sự trượt trường kiếm, đã yên lặng nhắm mắt lại. Lúc này Lăng Thiên, toàn thân bị phong ấn. Nơi nào còn có bình thường bá đạo cường thế bộ dáng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Không nghĩ tới, ta Lăng Thiên cũng có một ngày như vậy. Lăng Thiên trong nội tâm than thở, Vũ Huyên, đợi thiếu gia ta thân thể càng cường đại hơn, có thể diễn sinh phần còn lại của chân tay đã bị cút lúc, cho ngươi thêm hạnh phúc. Cung hình đối với những khác người đó là sống không bằng chết cực hình, bất quá, Lăng Thiên thân thể đủ cường đại, hoặc là lần này thân thể niết bàn sau khi hoàn thành, vẫn có thể tái sinh. Bất quá, ngay tại Lăng Thiên thống khổ chờ đợi lúc, đột nhiên cảm giác chân lạnh như băng biến mất, theo gáy lạnh lẽo. Chỉ thấy Yến Sở Sở đã đem trường kiếm gác ở Lăng Thiên trên cổ. Thối dâm tặc, bổn công chúa hiện tại cho ngươi một quả cơ hội. Bổn công chúa các nô tài đều bị Thiên Tinh Tông người ám sát, hiện tại lưu ngươi xuống, làm ta nô tài. Ngươi có đồng ý hay không? Ngay tại vừa rồi, Yến Sở Sở nhìn thấy Lăng Thiên bị tra tấn bộ dáng, trong lòng có thú, nghĩ đến kế tiếp lộ trình, một người quá nhàm chán. Có một có thể khi dễ đối tượng cũng là vô cùng tốt. Lăng Thiên trong nội tâm biệt khuất ta, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý xuống. So về bị cung hình, như vậy kết quả tốt hơn nhiều. Bất quá, Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, tiểu ma nữ, ngươi đừng rơi vào bổn thiếu gia trong tay, nếu không, bổn thiếu gia cũng làm cho ngươi nếm thử không giống với tư vị. Đúng lúc này, đang tại cho Lăng Thiên cởi bỏ trên người khiếu huyệt tiến sở sở tựa hồ lòng có cảm giác, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, ngươi đừng thật là vui, đợi trở về cùng. Hay là muốn cho người cung hình? Lăng Thiên trong nội tâm co lại, đan điền mặc dù bị phong ấn, nhưng thân thể có thể sống động cũng tốt hơn rất nhiều, bị Yến Sở Sở vừa nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Tiểu ma nữ xuất hiện á. Cái này đáng yêu lại giảo hoạt tiểu ma nữ, phải chăng cũng làm cho mọi người trong nội tâm yêu thích. Nhân vật này Hoàng Kim trong nội tâm đã công tác chuẩn bị đã lâu, rốt cục dùng tới. Có tiểu ma nữ làm bạn, nhân vật chính đoạn đường này lại sẽ mang đến nào thú vị, khôi hài. Vừa lớn thoải mái sự tình. Kính thỉnh chờ mong. Chương 235, tư cách. Này, đầu đất. Nhanh đi cho bổn công chúa bắt chút ít cá đi lên, đã nướng 9 điểm, nướng khét sẽ không cho người cơm ăn. Đầu đất, đi ra điểm. lại có 2 ngày đi ra Thiên Đình Thành, đến lúc đó bổn công chúa mang ngươi tốt nhất chơi đùa. Đầu đất, bổn công chúa muốn ăn mật ong, đem cái kia tổ ong vỏ vẽ cho ta tháo xuống. Đầu đất, đầu đất. Rừng cây trên đường nhỏ, xanh um tùm, Lăng Thiên xa xa đi ở phía sau, hai tay bị Yến Sở Sở buộc chặt lại, kéo lấy không ngừng đi về phía trước, liên tiếp phát sinh cái kia mập mạp không sai biệt lắm như tô mì mà to, hiện đầy nguyên một đám ong vỏ vẽ châm qua bọc nhỏ. Lúc này, nếu như nhưng xem bộ dáng, chỉ sợ sẽ là Vũ Huyên cũng nhịn không được nữa, người này liền là Lăng Thiên. Lăng Thiên trong nội tâm bi thiết, 2 ngày này thời gian căn bản không có cách nào khác đã qua, tiểu ma nữ này sửa chữa người chiêu số tầng tầng lớp lớp, mọi thứ mới lạ. Ngay tại vừa rồi, nhìn thấy nguyên một đám tổ ong muốn ăn mật ong, vậy mà lại để cho Lăng Thiên mang hái tổ ong vỏ vẽ, cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn ong vỏ vẽ mãnh liệt mà đến, đem Lăng Thiên cả người đều bị đinh mập mập rồi. Cũng may Lăng Thiên thân thể khôi phục một ít, luyện ra đủ dày, nếu không sớm được ong vỏ vẽ trụ được nằm xuống. Hơn nữa, 2 ngày này tiểu ma nữ hoàn toàn coi Lăng Thiên là làm xuống người, không ngừng yêu cầu Lăng Thiên làm các loại sống. Nếu như không làm, chính là các loại kỳ lạ quý hiếm đại hình hầu hạ, mặc dù Lăng Thiên cũng bị tra tấn tê cả da đầu. Lăng Thiên trong nội tâm suy đoán, nàng những cung nữ kia thị vệ, không phải là bị Thiên Tinh Tông đuổi giết mà chết, mà là bị ma nữ này tươi sống tra tấn không muốn sống chăng. Nhìn xem phía trước, cầm tổ ong, giật nảy mình ngọt xì xì ăn tiểu ma nữ, Lăng Thiên trong nội tâm âm thầm nguyền rủa, ngã sắp xuống, trèo chân, bị mật ong nuốt ở. Đáng tiếc, lại khôi phục hưng phấn trạng thái Yến Sở Sở, tựa hồ quên phía trước bị Thiên Tinh Tông đuổi giết trải qua, như một cái lây ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, sung sướng vô cùng. Thỉnh thoảng còn có thể chạy qua rồi, trêu chọc lộng thoáng một phát Lăng Thiên, gõ Lăng Thiên đầu, kéo lỗ thai hắn, đem Lăng Thiên trêu chọc không thể làm gì. Tiểu ma nữ, đợi bổn thiếu gia thân thể triệt để khôi phục, mặc dù huyền khí bị phong ấn, cũng ngươi sẽ biết tay. Lăng Thiên âm thầm cắn răng nói, muốn ăn sao? Muốn ăn sao? Yến Sở Sở trên ngón tay ngọc, nhiễm phải trên ánh vàng rực rỡ mật ong, tại Lăng Thiên trước mặt đổi để đổi lại, nói, sau đó, sáng lạn cười cười, muốn ăn cũng không cho ngươi ăn. Nói xong, cái lưỡi đinh hương một thẻ lưỡi ra liếm cái kia sắp nhỏ mật ong, chậm rãi theo dưới ngón tay mặt thẻ lưỡi ra liếm đi lên, sau đó, thủy nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, đem ngón tay ngọc ngậm lấy, lại lấy ra đến thẻ lưỡi ra liếm vài cái, lại ngậm vào. Có một bộ dáng, phối hợp nàng thanh thuần ngọt ngào dung nhan, thoạt nhìn đến cực điểm. Lại để cho Lăng Thiên cũng nhịn không được nuốt một cái khát khô yết hầu, trong nội tâm thầm hô, tiểu ma nữ này, sau khi lớn lên nhất định là cái yêu tinh. Nhìn thấy Lăng Thiên nuốt nước miếng bộ dáng, Yến Sở Sở còn tưởng rằng Lăng Thiên là nhìn nàng ăn mật ong thèm ăn. Tâm tư đơn thuần Yến Sở Sở, nhưng lại không biết, chính mình liếm lắp ngón tay cử động, đối với một cái nam tính bao lớn lực sát thương. 2 ngày này, Lăng Thiên cũng phát giác được, Yến Sở Sở mặt ngoài bắt đầu đáng yêu lại giảo hoạt, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng thực lực bản thân tuyệt đối không thể coi thường. Theo chính nàng từng nói, đoạn đường này bị Thiên Tinh Tông chi nhân âm thầm đuổi giết, cung nữ thị vệ đều chết hết. Nhưng nàng cũng thành công đem những cái kia đuổi giết chi nhân, toàn bộ giết sạch. Thiên Tinh Tông cái kia lũ hỗn đản, nhưng bổn công chúa đã đến Thiên Đình Thành, tất nhiên các ngươi phải để mắt. Nói đến Thiên Tinh Tông, Yến Sở Sở liền hận đến khẽ cắn môi. Nàng trộm chạy đến từng bước nhiều tháng, bị đuổi giết rồi hơn một tháng, trong nội tâm có thể tưởng tượng cỡ nào phẫn nộ. Cũng chính là nàng trộm chạy tới hơn một tháng, mới không biết đế quốc phát sinh trận pháp sư thiên tài trận đấu sự tình, nếu không... Theo Lăng Thiên lời nói và việc làm cùng kết giao đế đô bằng hữu, không khó nhận ra Lăng Thiên thân phận. Thiên Đình Thành, Thiên Tinh Tông lại nghe gặp Yến Sở Sở nói lên những chữ này mắt, Lăng Thiên trong lòng hơi động, nhịn không được vấn đạo, Thiên Đình Thành là nơi nào? Thiên Tinh Tông chạy tới Thiên Đình Thành lại tỷ khi nào? Cái nghi vấn này, lại để cho Yến Sở Sở lập tức nổi lên xem thường, như là liếc si giống nhau nhìn xem Lăng Thiên, quả nhiên là cái đầu đất, liền Thiên Đình Thành cũng không biết. Theo Yến Sở Sở, thân làm một cái võ giả thậm chí ngay cả Thiên Đỉnh Thành cũng không biết, giống như có lẽ đã không thể dùng ngu ngốc để hình dung đơn giản như vậy. Lăng Thiên trong nội tâm xấu hổ, từ khi chuyển kiếp tới, hắn liền một mực vì gia tộc cùng báo thù mà cố gắng, nơi đó có tâm tư mang chú ý mặt khác sự tình. Bất quá, Lăng Thiên lập tức thổi phồng rồi vài cái, lại để cho Yến Sở Sở tâm tình thật tốt, lập tức giải thích. Khu khu. Yến Sở Sở giả bộ như tri thức uyên bác ho khan vài tiếng, giải thích nói, bổn công chúa liền lòng từ bi nói cho. Thiên Đỉnh Thành chính là biên hoang 36 đế quốc, duy nhất trung lập không thuộc về tất cả quốc gia cực lớn thành trì. Chỗ đó, là luyện đan sư công hội, trận pháp sư công hội, cùng luyện khí sư công hội biên hoang tổng bộ. Có nhiều như vậy công hội tổng bộ tòa chấn, sở dĩ không người dám tại đó làm càn. Hơn nữa bên trong ngọa hổ Tàng Long, đến đó lý khả năng tùy tiện một cái quét rác lao nhân, đều có thể là đẳng cấp cao luyện đan sư, trận pháp sư. Sở dĩ, đến đó ly đừng cho ta loạn đắc tội với người. Bằng không thì, mặc dù ngươi là bổn công chúa nô tài, cũng chỉ có thể đem ngươi giao ra cho bọn hắn. Nghe thấy những... Này, Lăng Thiên giật mình xúc động, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. Người nọ đúng là từng tại Thiên Dương Thành, tổ chức qua luyện đan sư trận đấu tứ giai luyện đan đại sư, Đan Cổ. Tại Đan Cổ cùng hắn trao đổi phương thuốc dân gian về sau, rời đi lúc đã từng nói với hắn. Hắn là Thiên Đỉnh Thành luyện đan sư tổng bộ đại trưởng lão, còn từng nói qua, phi thường hoan nghênh Lăng Thiên đi vào trong đó tìm hắn, cùng hắn đàm luận luyện đan tri thức. Vậy mà bổn công chúa lại để cho người cùng ta mang Thiên Dương Thành, có một số việc vẫn là nói rõ với ngươi tốt. Miễn cho đến lúc đó như thế nào chết cũng không biết. Nói đến đây, Yến Sở Sở sắc mặt trở nên thận trọng lên, không có chơi đùa bộ dáng. Trong khoảng thời gian này thế nhưng mà phong vân tụ hội khẩn trương thời khắc, toàn bộ biên hoang 36 đế quốc, tiếp gần 100 cổ thế lực lớn, đều tiến về trước chỗ đó, tranh đoạt vòng tiếp theo biên hoang võ đạo thiên tài giải thi đấu tổ chức tư cách. Còn lần này tụ hội, cũng là tất cả thế lực lớn trẻ tuổi lần thứ nhất chạm mặt cùng thử nghiệm mới. Tỷ tranh đoạt tổ chức quyền, tất cả thế lực lớn đệ nhất thiên tài cũng sẽ tiến về trước. Đây chính là biên hoang trẻ tuổi, thiên tài chi vương tranh đoạt lần thứ nhất chạm mặt. Sở dĩ, vô luận là Đại Yến Hoàng Thất vẫn là Thiên Tinh Tông đều sẽ phái ra mạnh nhất thiên tài tiến về trước. Biên hoang võ đạo thiên tài đại hội, đại sự này Lăng Thiên tại trận pháp sư trận đấu lúc, đã từng nghe Huyết Khinh Cuồng đã từng nói qua. Khi đó hắn còn phát ngôn bừa bãi, muốn tại trên đại hội đem hết thể sỉ nhục đều cho tìm trở về. Sau đó, Lăng Thiên đã từng hỏi tham qua Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức mấy người, đạt được kết quả lại để cho Lăng Thiên chấn động trong lòng. Bực này đại hội mỗi trăm năm năm tổ chức một lần, có bên trên nam lĩnh chi nhân tự mình xuống chủ trì đại hội, một ít nam lĩnh siêu cấp thế lực cũng sẽ có nhân hạ đến đang xem cuộc chiến. Phàm là biểu hiện ưu việt chi nhân, cũng có thể bị nam lĩnh những cái. Kia thế lực lớn siêu cấp chọn chúng, tiến vào bên trong tu luyện. Cương đại nhất thiên tài chi vương, càng có thể trực tiếp tiến vào nam lĩnh 12 lớn thực lực mạnh nhất một trong càn khôn cung, trở thành đệ tử. Còn có các loại mạnh đại công pháp, vũ kỹ, thần đan vân. Vân ban thưởng. Cái kia phong phú ban thưởng, mặc dù là Đại Yến Hoàng thất đợi thế lực lớn cũng muốn đỏ mắt không thôi. Tranh đấu tổ chức quyền. Cái này tổ chức quyền có cái gì tốt tranh đoạt? Lăng Thiên trong nội tâm nghi ngờ nói. Yến Sở Sở sờ lên răng mèo, hung hăng khinh bỉ nhìn về phía Lăng Thiên, đầu đất, ngươi đây cũng quá ngu ngốc. Nam lĩnh chi nhân đến lúc đó sẽ đích thân xuống, trở thành chủ nhà có thể trước tiên cùng bọn họ thân cận tiếp xúc. Đến lúc đó, treo lên điểm quan hệ, hoặc là có thể làm cho đối phương vui sướng đợi một chút. Tùy tiện một điểm chỗ tốt cũng có thể làm cho một cái thế lực lớn vọt bay lên. Lăng Thiên lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cũng sáng tỏ tiểu ma nữ tại sao phải như thế khinh bị hắn. Xác thực như thế, một khi trở thành chủ nhà, liền có thể tự mình tiếp xúc những cái. Kia, những cái. Kia nam lĩnh siêu cấp thế lực, nếu để cho đối phương thỏa mãn, hoặc là đạt được ưu ái đợi một chút, chỗ tốt vô cùng vô tận. Bực này chuyện tốt, giống như tầng trên trung tâm, cao tầng hạ tìm hiểu. Những địa phương kia quan nếu như lấy ra tốt chiến tích, đem những cái kia cao tầng hầu hạ thật vui vẻ, vậy sau này chính là một đường đường bằng phẳng giống nhau đạo lý. Bất quá, nghe được Yến Sở Sở từng nói, các đại thiên tài đều trở về, Lăng Thiên lại nghiêng qua Yến Sở Sở liếc, đó là tất cả đại thế lực thiên tài tranh đoạt, bởi vì ngươi có quan hệ gì đâu. Hừ hừ. Yến Sở Sở ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ bộ dáng nói, nếu là thiên tài tụ hội, làm sao có thể thiếu được bản đại công chúa như thế thiên tài tuyệt thế. Mà đúng lúc này, Yến Sở Sở như là tỉnh ngộ lại, đợi xuống, ngươi vừa rồi lời kia có phải hay không nói, bổn công chúa không là thiên tài. Một cái đầu đất, dám như vậy khinh bị bổn công chúa. Bổn công chúa muốn ngươi xem. Yến Sở Sở lại lộ ra hung tợn tức giận bộ dáng, tiểu ác ma bản tính phát tác, cầm lấy một nhánh cây, tại Lăng Thiên trên mặt cái kia nguyên một đám bánh bao nhỏ trước mánh liệt đâm. Vốn là đau đớn lớn mặt sưng, bị Yến Sở Sở làm như vậy, liền càng thêm đau đớn. Lại để cho Lăng Thiên phát ra từng tiếng kêu thảm. Sau đó, Yến Sở Sở lại một mặt thỏa mãn vui vẻ bộ dáng, kéo lấy Lăng Thiên đi ở phía trước. Lăng Thiên là cố ý kích thích khiêu khích Yến Sở Sở, bởi vì hắn phát hiện, tiểu ma nữ này công chúa mặc dù bình thường hung dữ, nhưng này sinh khí hoặc là vui vẻ bộ dáng khả ái, làm cho người ta chứng kiến trong nội tâm ưa thích. Những này không đến nơi đến chốn đau đớn, so về mấy ngày hôm trước cái loại nảy phấn thân toái cốt đau nhức, xác thực không coi vào đâu. Đi ở phía trước Yến Sở Sở, lúc này lại là không biết, tiêu hao những tin tức này về sau, Lăng Thiên cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Biên hoang tất cả thế lực lớn, vô số thiên tài lần va chạm đầu tiên. Như vậy tụ hội quả thật có thú, cũng không biết, bên trong có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Lần này, ta ta liền cẩn thận chiếu cố các ngươi những thiên tài này nhân vật. Lăng Thiên trong nội tâm đồng thời dâng lên một cổ nhiệt huyết. Thiếu niên kia trong nội tâm không có một cổ trở thành cường giả, thành là thiên tài chi vương nhiệt huyết chi mộng. Lần này, các lộ thiên tài lần thứ nhất thử nghiệm mới trận đấu, hiển nhiên sẽ có vô hạn kích thích. Hơn nữa, nghĩ đến Thiên Tinh Tông cũng sẽ tham gia, Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh không thôi, Thiên Tinh Tông đệ nhất thiên tài, nói như vậy không bờ cũng sẽ đi rồi. Như thế vừa vặn, ta giết Hàn Thi Nguyệt. Cái này bị định giá đại hiến đế quốc vạn năm đến đệ nhất thiên tài, hiển nhiên nhất định hận không thể muốn giết ta. Lần này vừa vặn cùng ngươi tốt nhất giao thủ một hồi, nhìn xem ngươi vị này Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ đến tột cùng rất cường đại. Lăng Thiên trong nội tâm đã quyết định chú ý, Thiên Tinh Tông vậy mà muốn tranh đoạt chủ sự quyền, vậy hắn liền triệt để ngắt lời bọn hắn cơ hội lần này. Hơn nữa, tiện đường có thể giết nhiều một ít Thiên Tinh Tông thiên tài cũng không tệ. Các đại thiên tài lần thứ nhất va chạm mạnh, Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai lần thứ nhất giao thủ, sắp tiến hành á. Đối mặt cường địch, kết quả sẽ như thế nào? Hơn nữa, các lộ thiên tài tụ tập, lại sẽ có va chạm ra như thế nào hòa hoa? Kính thỉnh chờ mong. Chương 236, gặp địch. Ban đêm bao phủ giữa không trung, một vòng nguyệt nha treo trên cao giữa không trung, khắp bầu trời đêm đầy sao tô vẽ, cũng chỉ có tại như vậy nguyên sinh thái trong rừng rậm, mới nhìn thấy xinh đẹp như vậy bầu trời đêm. Ban đêm rừng rậm, bởi vì nơi này thuộc về yêu thú ngoài dãy núi vây, sở dĩ ngoại trừ một ít dã thú, cũng không có quá cường đại yêu thú qua lại, thỉnh thoảng trong rừng rậm còn có thể nghe thấy một ít dã thú gầm giống, cùng côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Một đường thông thuận xuống, Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở cũng không gặp được cái gì quá đại phiền toái. Bất quá, đoạn đường này Yến Sở Sở đều lấy tra tấn Lăng Thiên làm vui, lại để cho Lăng Thiên càng thêm tức giận. Đầu đất, gà rừng nhục khảo xong chưa, bổn công chúa thật đói. Yến Sở Sở vớt bằng phẳng phân bụng, oán trách đối với Lăng Thiên nói. Những ngày gần đây, tiểu ma nữ chỉ thị dạy Lăng Thiên, càng thêm tâm tình tay. Cơ hồ đều đem sự tình các loại đều ném cho Lăng Thiên đi làm. Bất quá, không thể không nói, Lăng Thiên không cầm quyền suy phương diện. Quả thật có không tệ chủ nghệ. Vô luận là cá nướng, gà nướng vẫn là một ít tham ăn trong núi rau dại, Lăng Thiên đều có thể làm ra bất đồng phong vị. Loại này có chứa địa cầu hương vị đồ ăn, tiểu ma nữ chưa từng có nếm qua, nhịn không được liền thích loại này mỹ vị. Không lâu lắm, một hồi mê người gà nướng mùi thơm tản ra, lại để cho Yến Sở Sở miệng ăn liên tục, màu vàng kim óng ánh gà rừng thoạt nhìn như vậy mê người ngon miệng. Lăng Thiên vừa mới đã nướng chín, chuẩn bị cầm lên, liền bị tiểu ma nữ đoạt mất, cắn một cái xuống dưới. Hương giòn mềm yếu, mỹ vị vô cùng, lại để cho cái này tiểu công chúa không có hình tượng chút nào gặm lấy gặm để. Vừa nói, bổn công chúa quyết định, ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Nhất định phải đem ngươi mang về hoàng cung, mỗi ngày đều cho bổn công chúa làm tốt ăn được. Đương nhiên, thiến cung trước nhất định phải cho lau. Cái này bổn cung nói đến phải làm được. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mấy ngày nay đối với lau cung hình thiến đợi từ tầm mắt bên ngoài mẫn cảm. Bất quá. Lăng Thiên đã ở trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, đợi mấy ngày nữa thân thể thương thế khôi phục, nhất định phải làm cho tiểu ma nữ này đẹp mắt. Những ngày gần đây, Yến Sở Sở cũng không có chú ý tới, Lăng Thiên thân thể đang lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mặc dù đan điền bị phong ấn, nhưng chỉ cần khôi phục đơn thuần thân thể thực lực, Lăng Thiên cũng là một phương cường người. Nếu như không phải huyền khí dị hỏa đều không thể vận dụng, Lăng Thiên tốc độ khôi phục đem sẽ nhanh hơn. Có lẽ, sớm đã khôi phục lại. Nhìn bị Yến Sở Sở nộp lên đi lên phòng chứa đồ. Lăng Thiên lại là tức giận, cái kêu bên trong nhẫn chữa vật cũng không có thiếu đẳng cấp cao đan dược chữa trị vết thương. Hơn nữa còn có mặt khác phụ trợ đan dược, nếu như cầm về, mặc dù phá tan đan điền phong ấn cũng không phải là không được có thể. Bất quá, tỷ đề phòng Lăng Thiên quay phá, Yến Sở Sở trực tiếp đem nhẫn chữa vật cho nộp lên. Dung Nang lại nói, nô tài thứ đồ vật chính là chủ nhân thứ đồ vật, nếu là chủ nhân thứ đồ vật, nên ngoan ngoan đóng cho chủ nhân. Tiểu ma nữ, đem bổn thiếu ra làm nô tài. Chờ ta khôi phục. Cũng phải đem ngươi bắt làm nha hoàn. Lăng Thiên trong nội tâm đã tại suy tư đem Yến Sở Sở bắt về sau, như thế nào hảo hảo cái này tên nha hoàn. Ngay tại Lăng Thiên cũng ăn xong rồi một con khác đã nướng chín gà rừng lúc, cách đó không xa mấy đạo thanh âm chớp động, xa xa liền có thể nghe thấy một ít thân ảnh. Thiên đỉnh thành ngay tại cách đó không xa, chưa mai chúng ta có thể đã đến. Lần này tông môn phái chúng ta trừ đến, nhất định phải hảo hảo phụ trợ đại sư huynh, tranh đoạt đến chủ sự quyền. Chúng ta Tịnh Nguyệt Tông những năm này một mực bị Thiên Tinh Tông cùng Đại Yến Hoàng thất áp chế, lần này đem là một cơ hội thật tốt. Chỉ là đạt được chủ sự quyền, siêu việt Thiên Tinh Tông, Đại Yến Hoàng thất không nói chơi. Đến lúc đó chính là ta Tịnh Nguyệt Tông quân lâm thiên hạ thời điểm. Vân Lưu Sư Huynh phía trước giống như có ánh lửa. Còn có đồ ăn hương vị. Chẳng lẽ cũng là chạy tới Thiên Đỉnh Thành chi nhân. nhanh đi qua nhìn một chút. Thanh âm hạ xuống, năm bóng người hướng về bên này chạy trốn mà đến. Lăng Thiên liếc nhìn ra, liền lập tức nhận ra đối phương trang phục, đúng là Tịnh Nguyệt Tông đệ tử trang phục. Hơn nữa, nghe bọn hắn từng nói, tựa hồ cũng là chạy tới Thiên Đình Thành. Tịnh Nguyệt Tông người, cái này phiền toái. Yến Sở Sở mày nhăn lại, nàng mới từ Thiên Tinh Tông trong tay đào thoát, hiện tại lại gặp gỡ Tịnh Nguyệt Tông, có thể nói là phiền toái không ngừng. Trong năm người bốn nam một nữ, không bao lâu liền đến Lăng Thiên tại đây. Bốn gã nam tử đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức định dạng tại Yến Sở Sở trên người, lập tức đều bị nàng thanh thuần đáng yêu mỹ mạo hấp dẫn, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Lại nhìn về phía Lăng Thiên, phát hiện Lăng Thiên trên người không hề huyền khí chấn động, lập tức coi hắn là thành người bình thường, không để ý tới. Duy nhất cô gái kia, lại nói tiếp cũng là mỹ nhân, bất quá so về Yến Sở Sở hiển nhiên có chênh lệch tồn tại, nhìn thấy bốn nam nhân phản ứng, mày nhăn lại, quét về phía Yến Sở Sở là có thêm một tia ghen ghét. Một nam một nữ tại đây hoang sơn giã linh bên trong, xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì. Nữ tử ghen ghét thanh âm ác độc nói. Yến Sở Sở trên mặt biến đổi, nộ khí nhìn về phía nữ nhân kia, tiện nhân, dám ta nói như thế. Lăng Thiên trong nội tâm nhảy dựng, đối phương nhân số so với bọn hắn bên này phải nhiều, loại tình huống này tự nhiên muốn giảm bớt xung đột, thế nhưng mà Yến Sở Sở lại vẫn cùng đối phương khơi lên tranh luận. Sư muội, ngươi làm sao nói? Ngay tại Lăng Thiên cho rằng đối phương sẽ tức giận lúc, đầu lĩnh một người nam tử, đột nhiên đối với nữ nhân kia quát lớn. Hai vị, không có ý tứ a. Thầy ta muội lần thứ nhất đi ra ngoài, không biết nặng nhẹ kính xin nhiều hơn thứ tội. Bản thân chính là Tịnh Nguyệt Tông đệ tử Lưu Chí Bình, lần này phụng lệnh tông chủ danh tiếng, tiến về trước Thiên Đình Thành. Không biết hai vị già sao châu người. Lưu Chí Bình trong nội tâm cảnh giác, những ngày này tiến về trước Thiên Đình Thành thế lực, cái kia không phải mình phe đế quốc bá chủ. Trước mắt nam nữ tuy chỉ có hai người, nhưng cái khó bảo vệ không phải thế lực này chi nhân. Nếu như vậy tội đối phương, hiển nhiên không đáng. Hơn nữa, tại đây tới gần Thiên Đình Thành, nếu như Lăng Thiên hai người là Thiên Đình Thành bản địa chi nhân, vậy thì càng thêm không xong. Sở dĩ, hắn lập tức phóng cùng ngữ khí, thăm dò hai nhân khẩu gió. Lăng Thiên con mắt vừa nhấc nhìn về phía đối phương, lập tức biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Bất quá, Lăng Thiên cũng không tính đúng tay, lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Hừ, bất quá là Tịnh Nguyệt Tông mà thôi, bổn công chúa vẫn là khuyên các ngươi không cần đi, lấy thực lực các ngươi đi cũng không thể có thể tranh đoạt qua ta Đại Yến Hoàng thất đội ngũ. Yến Sở Sở một bộ khinh thường bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn xem thường đối phương. Hoàng thất công chúa, ngươi là Yến Sở Sở công chúa. Lưu Chí Bình lên tiếng kinh hô nói, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Hả, ngươi biết bổn cung? Yến Sở Sở làm bộ ra một bức kinh ngạc bộ dáng nói. Lần này bổn cung đi theo Nguyên lão hội ba vị linh vương cảnh cường giả đi ra đến va chạm xã hội. Bất quá, mấy cái lao giả kia quá nhàm chán, bổn cung chỉ có thể trước mang theo cái tùy tùng đi ở phía trước chơi đùa. Bọn hắn sau đó sẽ theo tới, nếu mọi người tiện đường, muốn không cùng lúc đây. Lưu Chí Bình sắc mặt trắng nhợt, trong lòng có chút khẳng định thiếu nữ trước mắt, chính là lớn mắt hoàng thất công chúa. Trong truyền thuyết, cái này công chúa lớn lên khuynh thành tuyệt thế, nhưng điêu ngoa tùy hứng, lại bướng bỉnh như đứa bé, đối lập tình huống trước mắt càng là chuẩn xác. Hơn nữa, Yến Sở Sở cái kia đơn thuần ngây thơ bộ dáng, tinh khiết như nước giống nhau, làm cho người ta lập tức tin tưởng nàng theo như lời lời nói. Nghĩ đến Yến Sở Sở từng nói, đằng sau còn có ba vị linh vương cảnh cường giả chờ đợi, lập tức nguyên một đám sắc mặt kịch biến. Mấy cái mới vừa rồi còn lộ ra vẻ tham lam nam tử, đều trở nên tái nhợt. Lăng Thiên trong nội tâm tán thưởng, xem ra tiểu ma nữ này cũng không phải là thực cái gì cũng đều không hiểu. Diễn kỹ này tuyệt đối không thể nói được gì. Lăng Thiên nghĩ đến, tiểu ma nữ này ngày thường không ít dùng thủ đoạn này sửa chữa người. Công chúa điện hạ nói đùa, mấy người chúng ta có việc gấp hay là trước chạy đi, sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Lưu Chí Bình lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng nói. Nói xong, mấy người quay người sẽ phải rời khỏi tại đây. Không hợp sư huynh tiện nhân kia nói dối. Thế nhưng mà, đúng lúc này cái kia một mực ghen ghét tiến sở sở nữ tử đột nhiên nói. Cái này một giọng nói, lập tức lại để cho hào khí khẩn trương lên. Mà ngay cả Yến Sở Sở cũng nhịn không được bên ngoài Lăng Thiên trên người nhích lại gần, thân thể có chút căng cứng. Liền sư muội, ngươi còn phải dây dưa tới khi nào? Lưu Chí Bình có chút nổi giận, đối với nữ đệ tử nổi giận nói. Vậy ngay cả sư muội khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ hướng Yến Sở Sở nói, sư huynh, ngươi xem nàng ngực, chỗ đó che giấu có đạo tổn thương. Nàng nói nàng một đường có linh vương cảnh cường giả thủ hộ, nàng kia làm sao có thể sẽ bị thương? Nói xong, cái này liền sư muội lạnh như băng nhìn về phía Lăng Thiên, tiếp tục nói, hơn nữa, nàng còn có cái nhất sai lầm chí mạng, người nam kia vậy mà nói là nàng tùy tùng. Thế nhưng mà, người nam nhân này rõ ràng không phải thái giám. Một cái công chúa trên người có tổn thương, mang người cũng không phải thái giám. Nàng rõ ràng là đang nói láo. Bị nữ nhân này vừa nói, mới vừa rồi bị hù dọa Lưu Chí Bình cũng nhất định đã đến, Yến Sở Sở cánh tay động tác trong lúc đó, quả thật có chút không cân đối. Hơn nữa, Lăng Thiên giống nhau liền đó có thể thấy được, hắn không phải thái giám. Yến Sở Sở trong lòng tức giận, nói dối lại bị cái này ti tiện nữ nhân vạch trần, điều này làm cho nàng cũng là trong lòng căng thẳng, bất quá, tương tự là đúng Lăng Thiên tràn đầy oán trách. Sớm biết như vậy ngay từ đầu liền thiến ngươi, hiện tại tốt rồi, hai người chúng ta đều có thể trốn không thoát. Yến Sở Sở nhỏ giọng đối với Lăng Thiên thầm nói. Lăng Thiên quét qua thực lực đối phương, cái kia Lưu Chí Bình 27-28 tuổi bộ dáng, đã đạt tới linh hư cảnh tam trọng đúng là khó được thiên tài. Mà còn thừa bốn người, đều đang linh hư cảnh 2-3 tứ trọng tả hữu. Trái lại cạnh mình, Yến Sở Sở cũng chỉ có linh hư cảnh nhất trọng thực lực. Lấy 16 tuổi niên kỷ đạt tới linh hư cảnh nhất trọng tuyệt đối là cái thiên tài tuyệt thế, nhưng đáng tiếc kia thực lực này cách biệt quá xa, căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu như Lăng Thiên khôi phục thực lực, đến còn có thể dọn dẹp bọn hắn. Phát giác được những này, vị kia Lưu Chí Bình cùng mặt khác ba nam tử, lập tức trở nên không có hảo ý. Trên mặt lập tức thay đổi mặt khác một bước sắc mặt, tham lam ánh mắt không che giấu chút nào tại Yến Sở Sở trên người nhìn quét. Công chúa điện hạ, người ba vị linh vương cảnh nguyên lão như thế nào bảo hộ như vậy không đắc lực. Vậy mà lại để cho như ngươi vậy thiên kim thân thể bị thương. Lưu Chí Bình từng bước tới gần, lĩnh ngộ ba người ngầm hiểu, tứ tán ra, đem hai người bao quanh bao vây lại. Nữ nhân kia lập tức thay đổi một bộ xinh đẹp bộ dáng, đối với Lưu Chí Bình cười duyên nói, Lưu sư huynh, muốn biết nàng có phải hay không lại nguyên lão thủ hộ còn không đơn giản. Chúng ta đem nàng bắt giữ, lúc ấy đợi liền biết được. Hơn nữa, xinh đẹp như vậy công chúa đại nhân, chẳng lẽ Lưu sư huynh không tâm động? Những lời này lập tức khiêu khích nổi lên bốn nam tử, nguyên một đám phát ra như là chó sói ánh mắt. Hoàng Kim rất cố gắng trong. Mọi người có phải hay không cũng phải cấp lực dậy rồi. Đặt mua, khen thưởng. Phiếu đề cử, vé tháng. Vé tháng mới quý củ, chỉ là vé tháng vượt qua 100, gia tăng canh 1. Cứ thế mà suy ra. Chương 237, cái kia một thời khắc cảm động. Tình nguyện trong mấy người đem Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở đều bao vây lại, phong tỏa đường đi, nguyên một đám không có hảo ý nhìn xem Yến Sở Sở, cái kia tràn ngập ánh mắt, ai cũng biết bọn hắn không có hảo ý. Công chúa điện hạ, như thế nào không cẩn thận như vậy? Ngươi thế nhưng mà thiên kim thân thể, cũng không thể bị thương. Nữ nhân kia từng bước một lắc lắc eo thon, bắn ra bốn phía, liếm môi một cái nói, nếu không chúng ta Tịnh Nguyệt Tông mấy người hộ tống ngươi đi Thiên Đình Thành. Đoạn đường này đồ, có sư huynh của ta mấy cái cùng ngươi, tuyệt đối có thể cho ngươi không hư không tịch mịch. Ta cáo ngươi, ta mấy vị này sư huynh buổi tối có thể lợi hại. Ngay cả ta đều ứng phó không được, cho ngươi gia nhập, tỷ tỷ ta cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nữ nhân kia đại đảm rõ ràng, một thân này thản ngực lộ nhũ quần áo, phối hợp nàng dung nhan, quả thật có thể làm cho nam nhân mê muội. Mấy cái Tịnh Nguyệt Tông đệ tử, hiển nhiên cũng thử qua nữ nhân này tư vị, nghe thấy nàng sở, nhìn về phía Yến Sở Sở ánh mắt càng thêm tham lam. Sư muội, cái này công chúa điện hạ khả năng còn chưa trải qua vậy chờ giữa nam nữ tư vị, đến lúc đó ngươi sẽ tốt tốt dạy bảo nàng. Lưu Chí Bình không có hảo ý cười cười. Trông thấy mấy người kia bộ dáng, nữ nhân kia mặc dù xinh đẹp, nhưng Lăng Thiên ngược lại cảm thấy buồn nôn. Bốn nam một nữ, chẳng lẽ đó là một nam đều là đầu sóng ngọn gió? Loại tình huống này, đến tột cùng là bốn người nam sướng rồi, vẫn là nữ nhân kia sướng rồi. Bất quá, Lăng Thiên đương nhiên không dám mở miệng, hắn hôm nay thực lực gần như đều không có, vẫn là bảo trì ít xuất hiện cho thỏa đáng. Yến Sở Sở sắc mặt khó coi nổi giận, hiển nhiên cũng biết mấy người nói có ý tứ gì, cùng Lăng Thiên nhanh dựa vào nhau, đồn đại đối với Lăng Thiên nói, đầu đất, đến lúc đó ngươi chống đi tới, ta phụ trách chạy trốn. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn cái này không hề thực lực người chống đi tới, đi tìm chết sao? Lại nhìn Yến Sở Sở chăm chú bộ dáng, hoàn toàn không giống như là đang nói giả. Ta nói tiểu ma nữ, ta thực lực bây giờ bị ngươi che, hào không có sức mạnh, như thế nào ngăn cản bọn hắn? Lăng Thiên ngắm Yến Sở Sở liếc, ta ngược lại thật ra có một có thể cho hai người chúng ta đều an toàn biện pháp. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Yến Sở Sở lập tức trở về đáp. Tình huống bây giờ, tựa hồ nàng cũng biết mình không phải là đối thủ. Đem phong ấn cởi bỏ, thu thập bọn họ nhẹ mà tại cử động. Lăng Thiên nhẹ nhõm nói ra, nhìn về phía mấy cái Tịnh Nguyệt Tông đệ tử, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt ngạo khí. Ngươi! Yến Sở Sở nhìn xéo Lăng Thiên liếc, được không? Được rồi, ta vẫn là không muốn mạo hiểm. Ngươi thế nhưng mà so với bọn hắn nguy hiểm hơn dâm tặc, đến lúc đó ngươi khôi phục thực lực, gia nhập bọn hắn, ta lại càng thêm phiền toái. Vẫn là biện pháp cũ, ngươi xông đi lên, giữ vững bọn hắn. Có thể đỉnh một hồi là một hồi, ta dành thời gian lập tức chạy trốn. Yến Sở Sở không chút khách khí quyết tuyệt Lăng Thiên hảo ý, hiển nhiên trong lòng như trước đem Lăng Thiên định nghĩa là dâm tặc một loại. Lăng Thiên biệt khuất ta, khi đó tình huống hắn cũng là thân bất do kỷ, làm sao lại một ít điểm sai lầm liền bị cầm lấy không tha. Bất quá, vô luận Lăng Thiên nói cái gì, Yến Sở Sở đều không tin Lăng Thiên. Điều này làm cho Lăng Thiên không thể làm gì. Nhìn thấy Yến Sở Sở hai người nói nhỏ, Lưu Chí Bình mấy người cũng không quá để ý, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với Yến Sở Sở nói, công chúa điện hạ nói xong chưa? Nói xong rồi liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nói xong, ba người khác ngầm hiểu, lập tức xông về Yến Sở Sở, phải đem nàng một lần hành động bắt giữ. Ba cái linh hư cảnh nhị trọng cường giả, đối phó một cái linh hư cảnh nhất trọng thiếu nữ, còn không dễ như trở bàn tay. Tam người hùng hổ, trên bàn tay lực lượng quấn quanh, chuẩn bị trước tiên bắt lấy Yến Sở Sở, phong bế hắn lực lượng. Yến Sở Sở đôi mắt dễ thương dùng mình, từng thanh Lăng Thiên đẩy đi ra, mang đầu đất, đem bọn họ đều kiềm chế. Lăng Thiên trong nội tâm điên cuồng mắng không thôi, tiểu ma nữ này, đến nơi này lúc vẫn như thế đáng giận. Đối mặt ba người kia, Lăng Thiên quyết tâm liều mạng, đã làm xong dốc sức liều mạng chuẩn bị, hét lớn một tiếng, a a, đều cho ta chịu chết đến. Vù vù vù. Ba đạo kình phong theo bên thai thổi qua, ba người này theo Lăng Thiên bên người chợt lóe lên, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Theo bọn hắn nghĩ, một cái không có tu là người bình thường, nếu muốn giết này là nhẹ mà tại cử động thời điểm. Hiện tại hơi trọng yếu hơn vẫn là phía trước Yến Sở Sở. Lăng Thiên bày tư thế tốt, nhưng đang tiếc đối phương căn bản không để ý tới hắn. Lại để cho cả người hắn ngốc đứng ở đó, ngây ngẩn cả người, tình huống này, ta là nên sinh khí, hay là nên may mắn. Thối đầu đất, ngươi ở đây cái kia ngốc đứng làm gì? Còn không mau tới giúp ta. Phía sau Yến Sở Sở lập tức tức giận hô lớn, ngươi một cái không có dùng cái gì, liền ngăn cản thoáng một phát đều làm không được đến. Lăng Thiên nhìn lại, chỉ thấy bị ba người vây quanh Yến Sở Sở đang tại gian nan ngăn cản ba người công kích. Ba người này, cũng không muốn bị thương Yến Sở Sở, một mực chiến đấu, tại tìm cơ hội từng thanh nàng cho bắt giữ. Lăng Thiên nắm chắc cơ hội, quay người tựa như đào tẩu, hắn hôm nay thực lực đều không có, lưu lại cũng là muốn chết. Còn không bằng mượn cơ hội này trượt nhân đại cát. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Một tiếng thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, đúng là Lưu Chí Bình thanh âm, sau đó một cổ cường đại khí thế bao phủ mà đến. Ngươi vẫn là ngoan ngoan ở tại chỗ này, xem thật kỹ đùa giỡn. Lăng Thiên thân thể cứng đờ, đứng ở cái kia không cách nào nhúc nhích, trong lòng có cơn tức giận, thầm nghĩ lao tử đan điền bị đóng cửa, không có có sức mạnh, mới khiến cho ngươi kiêu ngạo như vậy. Nếu không, một trưởng vỗ chết ngươi cái tên này. Bất quá, cái này giận lời nói hắn tự nhiên không dám nói ra, lung tung nói, ta chỉ là muốn mang đi đái. Hiện tại không muốn. Mà lúc này, du đấu trong bốn người, Yến Sở Sở một mực đang ở hạ phong. Nhưng cũng không khỏi không nói, tiểu ma nữ này thực lực quả thật không tệ, lâu như vậy đều không có bị cái kia xuống, có thể theo Thiên Tinh Tông trong tay trốn tới xác thực không phải giả. Các ngươi chọc giận buồn công chúa. Chọc giận ta, liền muốn trả giá thật nhiều. Yến Sở Sở phẫn nộ nói, quay người một kiếm bức lui theo từ hậu phương tập kích tới một vị linh hư cảnh tam trọng cường giả. Lập tức theo bên trong nhẫn chữ vật một vòng, một cái màu đỏ ngọc phù đột nhiên xuất hiện trong tay. Lôi viêm chi hỏa. Yến Sở Sở vung tay lên. Đạo này ngọc phù bắn nhanh ra, bay về phía ba người. Nhất thời, một tiếng lôi bạo tiếng vang lên, cái kia trương ngọc phù đột nhiên nổ tung, hóa thành ba cổ lôi điện, kích xạ hướng ba người, đem bọn họ ngăn cản được. Mượn cơ hội này, Yến Sở Sở phi thân nhảy lên, phóng tới Lăng Thiên chỗ đó, một bả nhấc lên Lăng Thiên, nói, qua. Nói xong, lại đang bên trong nhẫn chứa vật một vòng, ba đạo phát ra lực lượng cường đại chấn động ngọc phù bị kẹp ở ngón tay ngọc ở bên trong, hướng về Tịnh Nguyệt trong mấy người bay đi. Thân là công chúa, trên người nàng bảo vệ tánh mạng thủ pháp cũng không ít, nếu không, cũng sẽ không đánh chết Thiên Tinh Tông đuổi giết những người kia. Ầm ầm. Vài tiếng cự nổ lớn tiếng vang lên, cái kia ba đạo ngọc phù hóa thành một cái chán, đem năm người ngăn cản ở bên ngoài. Mượn cơ hội này, Yến Sở Sở bắt lấy Lăng Thiên, vội vàng thoát đi. Lăng Thiên trong nội tâm kinh ngạc, sau đó dâng lên một cổ cảm động. Tiểu ma nữ này ngày thường mặc dù đáng giận, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng là, tại nhanh muốn thường xuyên vậy mà không có vứt xuống dưới tự mình chạy trốn. Đừng đa tưởng, bổn công chúa chỉ là không muốn thiểu cái đầu bếp mà thôi. Yến Sở Sở quét Lăng Thiên liếc, hơn nữa, lưu ngươi tại bên người một cái công công cũng không tệ. Lăng Thiên, đã đến lúc này, còn không quên đem hắn lau. Loại này chấp nhất, lại để cho Lăng Thiên cũng triệt để bó tay rồi. Muốn đi, các ngươi qua được không? Thế nhưng mà, ngay tại hai người còn chưa ly khai rất xa, một tiếng lạnh như băng thanh âm phẫn nộ vang lên. Trong lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trưởng ấn mang lên hỏa diễm hung hăng đánh xuống. Một hồi nguy cấp cảm giác bao phủ hướng hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia Lưu Chí Bình mở ra lấy một đôi huyền khí cánh, đang phẫn nộ một trưởng đánh xuống. Đi mau. Đúng lúc này, Yến Sở Sở vậy mà từng thanh lăng thiên bỏ qua, đối với hắn khẽ quát một tiếng, tự mình giơ tay lên ngăn cản mà đi. Quảng tại giữa không trung lăng thiên, trong nội tâm xúc động, sững sờ nhìn xem vậy đáng yêu mảnh mai thân ảnh. Tại thời khắc này, nàng vậy mà không để ý tự mình nguy hiểm, ngược lại đem hắn ném ra tới cứu hắn. Phải biết, như vậy tình hình, nếu như Yến Sở Sở đem hắn ném tới giữa không trung, lấy lăng thiên thân thể ngăn cản Lưu Chí Bình một trường, vẫn có cơ hội chạy trốn, thế nhưng mà giờ khắc này, Yến Sở Sở vậy mà không có làm như vậy. Cái kia mảnh mai thân ảnh, giờ khắc này, ở trong mắt lăng thiên nhưng có chút thay đổi, lại để cho trong lòng của hắn hung hăng sở bỗng núp đích. Thế nhưng mà, đúng lúc này, Lưu Chí Bình một trường đã đánh xuống. Không có bất kỳ lo lắng, một cái linh hư cảnh tứ trọng cường giả, một cái chỉ có linh hư cảnh nhất trọng thiếu nữ. Một trường này oanh kích xuống, Yến Sở Sở một ngụm máu tươi phun ra, bị oanh bay về phía một bên. Ngay tại Yến Sở Sở bị oanh phi lúc, đột nhiên một cái khoan hậu thân thể đem nàng thân thể mềm mại tiếp được, sau đó, một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua hơi thở nam nhân xông vào mũi. Ngẩng đầu nhìn lên, tiếp được kỳ thân thể chi nhân, đúng là Lăng Thiên. Lập tức, Yến Sở Sở trong mắt dâng lên một cơn tức giận, đối với Lăng Thiên đạo hét tiếng nói, ta không phải cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi cái này đầu đất, như nào đây không mau rời đi? Lăng Thiên lạnh lùng nhìn về phía Yến Sở Sở, lạnh như băng phẫn nộ khí tức từ trên người Lăng Thiên tản ra, đối với Yến Sở Sở tức giận nói, nếu như dựa vào một nữ nhân vứt bỏ tánh mạng trốn chạy để khỏi chết, vậy hay là người đàn ông sao? Bổn thiếu gia cũng là có tôn nghiêm nam nhân, cũng không muốn dựa vào một nữ nhân bảo hộ. Nói xong, tức giận Lăng Thiên, một cổ lăng lệ ác liệt mênh mông khí tràng tản ra, giống như một đầu tóc giận hồng hoang hung thú, không có tản mát ra bản thân khí thế. Nhưng là cái kia đặc thù khí chàng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Ngươi cái này thối đầu đất. Ngươi không qua, chúng ta đều phải chết. Yến Sở Sở ở một biết, lập tức tức giận khẽ kêu nói. Ha ha ha, tốt một đôi cậu nam nữ. Một tiếng hung hăng càn quấy tiếng cười to vang lên. Sau đó, Lưu Chí Bình vẻ mặt nhe răng cười theo vừa rồi giao chiến trong khói dày đặc đi tới. Lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên hai người. Công chúa Điện Hạ yên tâm, chờ sau đó chúng ta nhất định sẽ tại ngươi tình nhân cũ trước mặt. Hảo hảo yêu thương ngươi. Tuyệt đối cho ngươi thoải mái vô cùng. Dâm tà tinh quang ở trong mắt Lưu Chí Bình chớp động, liếm môi, từng bước một hướng hai người tới gần. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng, không sợ nhìn thẳng đối phương. Ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn, cho tới bây giờ còn không giải khai tà phong ấn. Thật chẳng lẽ muốn ôm cùng chết? Lăng Thiên đối với Yến Sở Sở tức giận quát lớn. Yến Sở Sở trong nội tâm bị khuất, nàng ngày thường thân là công chúa, ai dám đối với hắn tức giận. Thế nhưng mà nhìn xem từng bước một đi tới Lưu Chí Bình, hàm răng cắn cắn cặp môi đỏ mọng, cuối cùng ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, vẫn là lựa chọn đã tin tưởng Lăng Thiên. Chương 238, khôi phục thực lực. Ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn, cho tới bây giờ còn không giải khai tà phong ấn, thật chẳng lẽ muốn ôm cùng chết? Lăng Thiên đối với Yến Sở Sở tức giận quát lớn. Yến Sở Sở trong nội tâm bị khuất, nàng ngày thường thân là công chúa, ai dám đối với hắn tức giận? Hàm răng cắn cắn cặp môi đỏ mọng, mắt nhìn dần dần tiến tới gần Lưu Chí Bình, cùng đã đuổi chạy tới bốn người khác, cuối cùng ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, vẫn là lựa chọn đã tin tưởng Lăng Thiên. Thối dâm tặc, nếu như bổn công chúa cởi bỏ ngươi phong ấn, ngươi dám đối với ta làm cái gì, ta liền chết cho ngươi xem. Yến Sở Sở kiều ngọt thanh âm kiên định nói. Sau đó, vội vàng theo trong nhẫn chữ vật lấy ra khai mở màu đỏ dược hoàn, lại để cho Lăng Thiên ăn. Hai tay kết ấn, khắc ở Lăng Thiên trên đan điền. Và ảnh. Toàn bộ đan điền đột nhiên chấn động, một cổ đã lâu lực lượng cảm giác, theo trong đan điền mãnh liệt mà ra. Bị áp chế rất nhiều huyền khí, nhất thời như lao nhanh dòng sông, tại trong kinh mạch mãnh liệt chạy trốn. Ngay tại lúc đó, vây hãm trong đan điền hồi lâu dị hỏa, cũng sôi trào mà ra. Cùng huyền khí cùng một chỗ tại trong kinh mạch tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên lập tức khống chế được những nay huyền khí, tại trên thân thể bị hao tổn địa phương chữa trị mà qua, cái kia vừa mới bắt đầu khỏi hẳn thân thể, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng chữa trị. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không cách nào khỏi hẳn, nhưng hôm nay sức mạnh thân thể đã so vừa rồi mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngay tại Lăng Thiên toàn lực dưới sự khống chế, trào lên mà ra huyền khí, so với trước kia hùng hồn rất nhiều lần. Chậm rãi những huyền đó khí tại kinh mạch chạy xuôi số lần càng nhiều, dần dần cũng biến thành ngưng tụ, theo khí thể chậm rãi biến thành xương ngũ thể, cuối cùng hóa thành chất lỏng. Tại Lăng Thiên dưới sự khống chế, trở về đến đan điền. Và ảnh. đan điền đột nhiên lần nữa chấn động, đã rộng lớn vô cùng đan điền, lần nữa mở rộng. Huyền khí vào lúc đó vậy mà đột phá. Theo phía trước linh sư cảnh cửu trọng, nhảy lên đột phá đến linh hư cảnh nhất trọng. Bị áp chế rồi hồi lâu huyền khí, rốt cục tại lúc này phát sinh biến chất. Lực lượng cường đại cảm, rắc, tràn ngập toàn thân, cổ lực lượng này, so về linh sư cảnh lúc mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, đây hết thể đều phát sinh trong nháy mắt. Bên ngoài mọi người cảm giác ở bên trong, rõ ràng không hề tu vi lăng thiên, đột nhiên buộc phát ra vô cùng cường đại khí thế, trong nháy mắt chui lên rồi linh sư cảnh, lại lấy không gì sánh kịp tốc độ, đạt tới linh sư cảnh cửu trọng. Cuối cùng, huyền giống như là núi lửa phun trào, quần quận mãnh liệt khí thế tàng ra, trực tiếp đột phá đến linh hư cảnh nhất trọng. Giống như vực sâu cự long thoát khốn mà ra, vẻ này quần quận mà ra khí thế khủng bố, đem quanh thân hoa cỏ cây cối quyển tịch mà qua, so về bình thường linh hư cảnh nhất trọng cường giả cường đại mười mấy lần. Nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện biến hóa, Lưu Chí Bình cùng mấy cái vừa đuổi tới chi nhân, nguyên một đám trong nội tâm cả kinh, cho rằng Lăng Thiên là Yến Sở Sở bên người che giấu cường đại cao thủ hộ vệ, đặc biệt là Lăng Thiên khí thế cấp tốc kéo lên, càng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi. Bất quá, đương Lăng thời tiết thế đạt tới linh hư cảnh nhất trọng lúc, đột nhiên ngừng lại, không cách nào nữa lần tăng trưởng. Đang xác định Lăng Thiên thực lực, chỉ có linh hư cảnh nhất trọng về sau, Lưu Chí Bình nhưng lại nở nụ cười. Bốn người khác trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Chí Bình đứng dậy, cười lạnh châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là vị nào che giấu cao thủ đâu rồi, nguyên lai cũng không quá đáng là thứ vừa mới đột phá linh hư cảnh tiểu tử mà thôi. Bốn người khác, lập tức đem hai người vây lại, lần này, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không tại lại để cho Lăng Thiên hai người thoát đi. Một cái linh hư cảnh nhất trọng phế vật, cũng dám như thế giả vờ giả vịt. Thực là muốn chết. Khí thế là so bình thường linh hư cảnh nhất trọng cường đại. Nhưng thì ra là hoa động tác võ thuật đẹp mà thôi. Chúng ta tại đây nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện một cái cũng có thể bóp chết hắn. Mặt khác bốn gã Tịnh Nguyệt Tông đệ tử, khinh thường cười lạnh. Giống như nhìn xem cá trong chậu giống nhau, nhìn xem Lăng Thiên hai người, hoàn toàn không sợ bọn họ có thể đào tẩu. Giờ khắc này, Liên Yến Sở Sở trên mặt đều tái nhợt, nàng mới vừa rồi còn tại hy vọng xa với Lăng Thiên thực lực có thể sẽ phi thường cường đại. Có thể đem tràng diện lịch chuyển. Thế nhưng mà, hiện tại xem ra, vừa mới đột phá linh hư cảnh, vậy còn không như nàng. Ngươi một cái thối đầu đất. Bổn công chúa đều bị ngươi hại chết, mới linh hư cảnh nhất trọng, tại giả bộ cái gì anh hùng. Nếu như bổn công chúa chết rồi, thanh quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Sở Sở tức giận đến sắp khóc rồi, một hồi thanh tú quyền tại Lăng Thiên trên người loạn đả. Lúc này, Lăng Thiên vừa mới từ đột phá lực lượng cường đại cảm, rắc, trong phục hồi tinh thần lại, một phát bắt được Yến Sở Sở bàn tay như ngọc trắng, trà lau qua trên mặt nàng trên mặt nước mắt. Tốt rồi tốt rồi. Có ta ở đây, xử lý chứng bọn hắn đều không gây thương tổn ngươi. Tại Yến Sở Sở ngu ngơ trong ánh mắt, Lăng Thiên tự tin cười cười, sau đó nắm lên Yến Sở Sở ngón tay ngọc, đem bên trên thuộc về mình nhẫn chứa vật hái xuống. Nam nhân nhẫn chứa vật, nữ nhân cũng không thể loạn mang. Nói xong, tại nhẫn chứa vật trước một vòng, một quả đan điền đặt ở Yến Sở Sở trong tay, hảo hảo ở tại đằng sau chữa thương, ta cam đoan bọn hắn không gây thương tổn ngươi mảy may. Lăng Thiên quay người đối mặt hướng Lưu Chí Bình năm người. Câu dẫn ra một vòng trêu tức tiếu, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn họ những người này coi vào đâu. Lúc này, nắm Lăng Thiên cho đan dược chữa trị vết thương Yến Sở Sở, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Lăng Thiên ngăn tại trước mặt bóng lưng, lập tức, tức giận lên, thối. Dám buồn công chúa. Đợi chút nữa ngươi nhất định phải để mắt. Mặc dù nói như thế, nhưng trong nội tâm nàng lại không hiểu dâng lên một cổ trước đó chưa từng có cảm giác an toàn, tựu như cùng nàng còn nhỏ gặp được một chỗ nguy hiểm. Nàng phụ hoàng phấn đấu quên mình thủ hộ lấy nàng ta loại cảm giác an toàn giống nhau. Quả nhiên là một đôi cậu nam nữ, sắp chết đến nơi rồi, chính ở chỗ này. Tên nữ đệ tử kia ác độc nói, đến lúc đó, đem ngươi bắt, tại đang tại mặt ngươi, hảo hảo lại để cho các sư huynh gian, âu ngươi quý giá này công chúa điện hạ. Nhìn ngươi còn có phản ứng gì? Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, lạnh lùng nhìn về phía tên nữ đệ tử kia, ngươi cái này ti tiện nữ nhân, miệng ác độc như vậy, nên vào miệng. Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, thân hình đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, tốc độ kia nhanh như sét đánh, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ hắn động tác. 3. Một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, lúc này, mọi người mới theo thanh âm, kịp phản ứng. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tên nữ đệ tử kia ngu ngơ tại chỗ đó, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, mấy cái răng rớt xuống đất, còn chảy xuôi theo máu. Một tát này dùng đến lực đạo, không có chút nào lưu tình. Lại nhìn phía trước Lăng Thiên, còn vẻ mặt không hài lòng bộ dáng. Sờ lên bàn tay, mày nhăn lại nói, thân thể thoạt nhìn còn không có triệt để khôi phục, bằng không thì một tát này đủ để đem nàng vỗ bay ra ngoài. Cái kia người nữ đệ tử lúc này rốt cục kịp phản ứng, tóc hai rối bời trên mặt trở nên dữ tợn, ác độc ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Ngươi lại dám đánh ta? Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lưu Chí Bình cùng mặt khác tam tên đệ tử, dữ tợn nói, Lưu Chí Bình bốn người các ngươi, lão nương ngày thường giúp ngươi phụng dưỡng thư thư phục phục, hiện tại lão nương bị đánh, các ngươi còn chưa động thủ. Cái này gầm lên giận dữ, cũng đem bốn người kia đánh thức. Mặc dù, nữ nhân này ngày thường ai cũng có thể làm chồng, nhưng mấy ngày nay xác thực đều để cho bọn họ xương cốt đều mềm nhũn. Lưu Chí Bình trong mắt lửa giận mãnh liệt, hét lớn một tiếng, chính là nô tài cũng dám như thế trương cuồng, liều lĩnh, muốn chết. Bộ pháp khẽ động, khoảng cách hai người gần đây Lưu Chí Bình, lập tức giết tới đây. Đồng dạng một trưởng phiến ra, hung hăng hướng về Lăng Thiên mặt phiến đi qua. Cái kia trên mặt nữ nhân lộ ra điên cuồng nụ cười đắc ý, liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách không muốn bị kéo vào trong đó. Giống như có lẽ đã trông thấy Lăng Thiên đồng dạng bị sáng một bạc hai, sau đó bị triệt để trấn áp bộ dáng. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, nói một cách lạnh lùng, chỉ một mình ngươi, còn chưa đủ bổn thiếu gia hoạt động gân cốt. Dị hỏa tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, không thối lui chút nào một trường đón đánh mà đi. Hỏa diễm mãnh liệt, tương tự đối diện Lưu Chí Bình cũng là vận dụng một loại hỏa diễm trường pháp. Trông thấy Lăng Thiên hỏa diễm trường pháp, Lưu Chí Bình mặt lộ khinh thường dáng tươi cười, cũng dám so với ta liều hỏa diễm. Hôm nay để ngươi xem một chút cái gì là hỏa diễm vũ kỹ. Lưu Chí Bình trên lòng bàn tay hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Lăng Thiên một trường đánh vào cùng một chỗ. Và ảnh. Mặt khác bốn gã Tịnh Nguyệt Tông cười lạnh lộ ra vẻ tự tin, Lưu Chí Bình hỏa diễm trưởng pháp tại Tịnh Nguyệt Tông phần đông trong hàng đệ tử cũng là nhất tuyệt, chính là một cái linh hư cảnh nhất trọng võ giả dám cùng hắn liều mạng, căn bản là tại tìm chết. Nhưng là, ngay tại hai trưởng đụng vào nhau là, Lăng Thiên một bên hỏa diễm đột nhiên ăn mòn mà lên, đem bên kia hỏa diễm bao quanh bao bao ở trong đó. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Liền như ngươi vậy cũng có thể xưng là lửa. Lăng Thiên hét lớn một tiếng trên người bất diệt tân hỏa mãnh liệt mà ra, chẳng những đem Lưu Chí Bình hỏa diễm thôn phệ, đồng thời còn đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Bành! Dị hỏa lập tức cắn nuốt Lưu Chí Bình hỏa diễm, Lưu Chí Bình tại một trường này nối tiếp ở bên trong, lực lượng đột nhiên một yếu. Sau đó, Lăng Thiên lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Bao quanh dị hỏa đem Lưu Chí Bình bao khỏa trong đó, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo trong miệng phát sinh, bất quá không bao lâu thanh âm kia liền biến mất rồi. Bất diệt tân hỏa bị Lăng Thiên thu hồi, tại đó chỉ một chiếc cháy đen thi thể. Giờ khắc này, toàn trường đều yên tĩnh. Mặt khác bốn gã Tịnh Nguyệt Tông đệ tử gian nan nuốt xuống hạ một miếng nước bọt, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Một trường đánh chết một vị linh hư cảnh ngũ trọng cường giả. Một trường liền đem bọn họ cái này đoàn người mạnh nhất đánh chết. Trước mắt cái này chỉ có linh hư cảnh nhất trọng võ giả, đến tột cùng cường đại dường nào? Cảm giác sợ hãi mãnh liệt mà đến, cơ hồ ngay đầu tiên, bọn hắn trong óc đều hiện lên đồng dạng một cái phản ứng. Trốn A. Không biết là ai hét lớn một tiếng, mặt khác cái này bốn gã Tịnh Nguyệt Tông đệ tử, đều không hẹn mà cùng lựa chọn bất đồng phương hướng điên cuồng thoát đi. Tên kia mới vừa rồi còn đối với Lăng Thiên đoán hận, hận không giết được hắn nữ đệ tử, cũng đều sợ hãi rồi. Ở trong mắt nàng Lăng Thiên liền là thứ ma quỷ, ở đâu còn dám muốn báo thủ. Trốn. Các ngươi đều chạy thoát sao? Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh, quét qua bỏ trốn hướng bốn người bất đồng phương hướng Tịnh Nguyệt Tông đệ tử. Sau lưng một đôi huyền khí cấu thành cánh chim màu trắng mở ra, chớp trong lúc đó, lập tức biến mất ở tại chỗ. Một đạo dòng điện cuốn thân, kết hợp trước vương cấp vũ khí mạnh đại năng lực, Lăng Thiên tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy một tia điện tại rừng đêm nội thiểm động, tại bốn người địa điểm dừng lại sau khi, vòng vo một vòng tròn lại trở về nguyên lai địa phương. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Lăng Thiên lần nữa về tới Yến Sở Sở bên người. Lúc này, cái này mỹ lệ trong bóng đêm, chỉ còn lại có một cái ngạo nghễ tự tin tựa như ma thần thiếu niên, cùng một vị mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ đẹp. Lăng Thiên cường thế trở về. Mọi người sướng rồi. Vẽ tháng, phiếu đề cử. Toàn bộ đính toàn bộ lấy ra. Chương 239, ma nữ nha hoàn. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Lăng Thiên đánh chết thoát đi 4 người, lần nữa về tới Yến Sở Sở bên người. Lúc này, cái này mỹ lệ trong bóng đêm, chỉ còn lại có một cái ngạo nghễ tự tin tựa như ma thần thiếu niên, cùng một vị mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ đẹp. Đầu đất, ngươi thực chỉ có linh hư cảnh nhất trọng sao? Yến Sở Sở kinh ngạc hỏi. Vừa mới phát sinh hết thể quá mức rung động, một gã linh hư cảnh ngũ trọng cường giả cứ như vậy bị một trưởng vỗ chết, mà mặt khác bốn gã linh hư cảnh cường giả lại đang năm phần chu bên trong giải quyết. Thực lực thế này, thực là linh hư cảnh nhất trọng có thể đến. Thân vị đế quốc công chúa, ngày bình thường thiên tài gì chưa thấy qua, thế nhưng mà, những cái được gọi là thiên tài, cùng Lăng Thiên so với căn bản không thể so sánh. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, từng bước một hướng về Yến Sở Sở ép tới gần. Tiểu công chúa, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta rồi, trước ngươi một ngụm một tiếng dâm tặc, ta có phải hay không phải làm chút ít tự mình bản phận. Nhìn xem Lăng Thiên cái kia không cũng còn tốt ý dáng tươi cười, tiểu ma nữ sợ hãi rồi, trong nội tâm bi thiết, chẳng lẽ mình chạy ra miệng sói muốn rơi vào miệng của sao? Dâm tặc, ngươi đừng tới đây. Tiểu ma nữ hiển nhiên là bị giật mình, lập tức hoa dung thất sắc, hai mắt đấm lệ. Nàng có thể chưa quên Lăng Thiên phía trước các tích, còn có đoạn đường này mình là như thế nào đối đãi Lăng Thiên. Ta còn nhỏ. Còn vị thành niên đâu rồi, ngươi đây là phạm pháp, ngươi không có thể đối với ta như vậy. Tiểu ma nữ hủ đến liên tiếp lui về phía sau, xem lúc này Lăng Thiên, nơi đó có vừa rồi cái loại nảy cảm giác an toàn, hoàn toàn chính là một cái ác ma. Lăng Thiên cơ hồ muốn cười ra tiếng, không nghĩ tới tiểu ma nữ cũng có như vậy nhu nhược một mặt. Nhưng sau đó, Lăng Thiên lại phát giác được không đúng phương, vừa rồi tiểu ma nữ đối mặt Lưu Chí Bình mấy người đều không sợ đến như vậy, chẳng lẽ mình so Lưu Chí Bình mấy người còn kinh khủng hơn hay sao? Ha ha ha, Hoang Sơn giã linh pháp luật đế quốc không quản được tại đây, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không như bọn hắn lớn như vậy bạo. Lăng Thiên đắc ý cười to nói, từng bước một đi đến Yến Sở Sở trước mặt. Đúng lúc này, một mực hoảng sợ bộ dáng Yến Sở Sở, đột nhiên theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một đạo ngọc phủ, hướng về Lăng Thiên bay đi. Thối dâm tặc, đi chết đi. Lăng Thiên cười cười, còn chưa chờ Yến Sở Sở đem ngọc phủ nhận ra, một bả liền bắt được nàng mềm mại bàn tay như ngọc trắng, nói, ta biết ngay, ngươi tiểu ma nữ này sẽ không thúc thủ chịu trói. Nói xong, tránh thoát cái kia quả ngọc phủ, ném về xa xa. Cái kia trương ngọc phủ ầm ầm bạo tạc nổ tung, cũng không làm bị thương Lăng Thiên. Dâm tặc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta nhưng là công chúa, dám động ta. Ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy mình hành động bị Lăng Thiên nhìn thấu, Yến Sở Sở cũng không lại trang mô hình, khuôn đúc, làm dạng, hung dữ trừng mắt Lăng Thiên, giống như một đầu tiến vào công kích trạng thái tiểu cọp cái. Lăng Thiên trong nội tâm buồn cười, tiểu ma nữ này thực không có chút nào có thể thư giãn, vào ngày thường lúc ngủ đều có thể hướng Lăng Thiên trên người phóng độc xà, hôm nay bộ dáng này càng giống là hắn bạn chết. Muốn ta làm cái gì? Lăng Thiên không có hảo ý cười, lập tức tại tiểu ma nữ trên người chọn vài cái, phong ấn nàng lực lượng. Ha ha ha, những ngày này ngươi để cho ta làm dài như vậy nô tài. Hiện tại tiến hành, ngươi chính là ta nha hoàn rồi. Lăng Thiên đắc ý cười ha hả, trong lúc đó, đem Yến Sở Sở thân thể mềm mại quét ngang, khiến cho nhổng lên thật cao. Trước đây, những ngày này đã bị tổn thương, cũng muốn thu hồi một ít tiền lãi. Nói xong, một cái tát ba một ít, hung hăng vô vào Yến Sở Sở trên kiều đồn. Một hồi mỹ diệu xúc cảm theo trên bàn tay truyền lại mà đến, cái kia giàu có co giãn, vừa mềm nhuyễn cảm giác, lại để cho Lăng Thiên muốn ngừng mà không được. 3. Lại một cái tát xuống dưới, rung rung rồi vài cái, lại để cho Lăng Thiên đều có khống chế không nổi, một trưởng đánh ra. Yên tĩnh trong rừng rậm, lập tức một hồi vỗ vỗ tiếng vang lên. Cái mông này hơn mấy lần, lại để cho Yến Sở Sở xấu hổ và giận dữ vô cùng, nước mắt lập tức tuôn rơi rơi xuống, thối. Dâm tặc. Phụ hoàng ta mẫu hậu cũng không đánh qua ta. Mau buông ta ra. Bằng không thì ngươi nhất định phải để mắt. Dâm tặc, ngươi buông tha ta được không? Ta lại để cho phụ hoàng cho ngươi thiệt nhiều ban thưởng. Lăng Thiên, ngươi hãy bỏ qua ta đem. Ô ô ô. Tiểu ma nữ ủy khuất khóc lớn lên, nàng thế nhưng mà Yến Hoàng yêu nhất con gái, ngày thường đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, cái này càng nghĩ càng là thương tâm, càng khóc càng là ủy khuất, nước mắt như cắt đứt quan hệ vẹ ở, không ngừng lăn xuống. Lúc này, Lăng Thiên cũng bị dọa đến một thiên, theo cái kia cảm giác tuyệt vời trong phục hồi tinh thần lại, lập tức liên tục can ủi. Đừng khóc, đừng khóc, ta không đánh ngươi nữa là được. Nói xong, trong tay lực đạo chậm dần, ngược lại biến thành bắt đầu vuốt ve, đang bị hắn đánh qua cái kia mấy chỗ địa phương, ôn nhu vuốt ve. Vê đút vó vê đút, ta đều không đánh ngươi nữa, ngươi liền đừng khóc. Ô ô ô. Mới vừa rồi còn gào khóc Yến Sở Sở, đột nhiên cảm giác bờ mông một loại cảm giác khác thường truyền lại mà đến. Mới vừa rồi bị Lăng Thiên đánh cho vài cái, vốn là có lấy như giật điện cảm giác, hiện tại cái này ôn nhu vuốt ve, càng thêm làm cho nàng cảm thụ thắm thiết. Không muốn. Ngươi mau buông ta xuống, bàn tay lớn tiếp theo lấy ra. Yến Sở Sở thanh âm đột nhiên nhu nhu ra, ngượng ngùng mang theo lúng túng nói. Lúc này, Lăng Thiên mới giật mình tự mình, khó trách bàn tay lớn trước mềm mại xúc cảm càng thêm lại để cho hắn lưu luyến quên về. Ngươi không khóc, ta liền thả ngươi xuống. Lăng Thiên bàn tay lớn đứng ở Yến Sở Sở trên cặp mông, uy hiếp nói ra. Lúc này trong nội tâm ngượng ngùng khó nhịn Yến Sở Sở nơi nào còn dám cùng Lăng Thiên nói điều kiện, thầm nghĩ rất nhanh từ trên người Lăng Thiên xuống, lại để cho bàn tay lớn kia ly khai tự mình bờ ngông. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, lập tức ngừng tiếng khóc, ủy khuất rung động mấy cái, cũng không dám đang khóc rồi. Lăng Thiên nhẹ nhàng đem nàng buông ra, bàn tay lớn có chút lưu luyến ly khai Yến Sở Sở. Ngồi ở một bên Yến Sở Sở, lúc này lông mi dài trước treo ở một giọt vóng ánh nước mắt, nhẹ giọng nức nở bộ dáng, đáng thương Sở Sở, ủy khuất đến cực điểm. Giống như nhu nhược tiểu thiên sứ, bị người khi dễ giống nhau. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán, vô luận tại như thế nào nghịch ngợm, đúng là vẫn còn nữ hài a. Ngồi dưới đất Yến Sở Sở, vẫn là cảm giác được trên mông đít hơi khắc thường cảm giác. Hồi tưởng lại vừa rồi cái loại này như giật điện lưu chuyển toàn thân cảm giác, làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng không thôi, đỏ đỏ mặt, đem đầu thấp xuống. Giờ khắc này, nàng vậy mà có chút dư vị cái loại cảm giác này. Nhìn thấy tiểu cô nương bực này bộ dáng ủy khuất, Lăng Thiên trong lòng cũng lúng túng không thôi, chỉ là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không đánh cái mông ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền đánh cái mông ngươi. Yến Sở Sở hiển nhiên bị dọa đến rồi, nhìn xem Lăng Thiên, trên mặt lại nhịn không được đỏ lên, ủy khuất nhẹ gật đầu. Nếu như, hôm nay Yến Sở Sở cái này bộ dáng khéo léo, bị đế đô chi nhân trông thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người cầm rơi đầy đất. Đây là tại đế đô uy danh hiển hách, làm cho người ta nghe ngóng dọa nước tiểu khắp tinh sao. Một phe này đại náo, đã là lúc đêm khuya, hai người đều có chút ít mệt mỏi, Lăng Thiên liếc một cái Yến Sở Sở đuổi, đột nhiên trong lòng hơi động, nhịn không được nằm xuống. Yến Sở Sở trong nội tâm lại càng hoảng sợ, nhưng thấy Lăng Thiên không có mặt khác phản ứng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nam ở Yến Sở Sở trên đùi Lăng Thiên, chỉ cảm thấy một cổ dễ ngửi như hoa hương hương thơm xử nữ mùi thơm nước mũi mà đến, loại này mềm mại cặp đùi đẹp gối đầu, còn có cỗ này mùi thơm. Lại để cho hắn không nhịn được nghĩ nổi lên Vũ Huyền. Tại Thiên Dương thành lúc, mỗi khi tu luyện mệt mỏi cần nghỉ ngơi lúc, Lăng Thiên đều gối lên Vũ Huyền cặp đùi đẹp, hưởng thụ ngày hôm đó quang tắm rửa, lẳng lặng giấc ngủ trưa. Mà khi đó, Vũ Huyền cũng sẽ lộ ra ngọt ngào phệ lỉn xỉ tỉ dáng tươi cười, thò tay ôm lấy Lăng Thiên. Lại để cho hắn ngủ thoải mái hơn điểm. Trong đầu hồi tưởng lại cái này mềm mại động lòng người, lại chi kỷ vô cùng tiểu nha hoàn, Lăng Thiên trong nội tâm tưởng niệm dâng lên buồn ngủ ngủ xuống dưới. Theo vừa rồi kinh hãi phục hồi tinh thần lại Yến Sở Sở, nhìn xem ngủ mất Lăng Thiên, răng mèo cọ sát, lộ ra tiểu ma nữ rảo hoạt thần sắc. Thối, dám để cho buồn công chúa năm đó nha hoàn, hừ, ta ngươi nhất định phải hối hận. Nàng thế nhưng mà đế đô tam đại khắc tinh một trong, ngày xưa chỉ có nàng khi dễ người khác. Cái kia từng bị người khi dễ qua. Mặc dù, tạm thời đã đáp ứng Lăng Thiên yêu cầu. Nhưng là, cái kia tiểu ác ma bản chất có thể chắc là sẽ không thay đổi. Trong nội tâm âm thầm nghĩ nếu như trả thù Lăng Thiên đồng thời, chậm rãi một hồi mệt mỏi xuống tới, cũng buồn ngủ lên. Tiếp cận giữa trưa, một đám ánh mặt trời theo lá cây trong khe hở chiếu xuống, lại để cho Lăng Thiên cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, một hồi ngứa cảm giác theo trên mũi truyền lại mà đến. Vừa vặn ở vào sắp thanh tỉnh trạng thái Lăng Thiên, mở to mắt, lập tức bị đập vào mắt trước một màn kích thích mao, lông, cốt dày đặc tủng. Chỉ thấy hắn bên phải lỗ mũi chỗ, trực nhảy dài gần tấc nhiều chân tiểu loài bò sát, đang tại cái kia thăm dò, muốn đi hắn trong lỗ mũi bò. Buồn nôn cảm, rắc, vọt tới, Lăng Thiên lập tức nắm lên cái con kia con sâu nhỏ ném ra. Chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy tựa ở cây lưng, vắt, ngủ Yến Sở Sở vẻ mặt điềm tĩnh tư thế ngủ, đáng yêu thanh thuần bộ dáng. Khỏe miệng còn treo móc một tia nước bọt, vậy có ngày thường tiểu ma nữ kia hình tượng. Bất quá, vậy không lúc rung rung vài cái lông mi, nhưng lại bán rẻ nàng, hiển nhiên nàng đã sớm đã tỉnh. Hồi tưởng lại vừa rồi thiếu chút nữa bỏ vào mũi con sâu nhỏ, Lăng Thiên sắc mặt đen xuống dưới, không cần nghĩ biết rõ, rất có thể liền là tiểu ma nữ này tiết tấu. Lên cho ta. Dám can đảm đùa giỡn bổn thiếu gia, xem ra muốn hảo hảo trừng phạt ngươi thoáng một phát. Lăng Thiên tức giận nói. Lúc này, Yến Sở Sở cũng ngông lung mở to mắt, một bộ còn buồn ngủ, mơ hồ nhìn xem Lăng Thiên nói, đầu đất ngươi nói cái gì nữa? Cái gì côn trùng? Cái gì đùa giỡn ngươi? Yến Sở Sở ngáp một cái, rủi rủi con mắt, một bộ vừa mới tỉnh ngủ ngây thơ tiểu mỹ nhân bộ dáng. Lăng Thiên sắc mặt trở nên càng thêm đen, sinh khí nhìn về phía Yến Sở Sở, còn dám giả bộ, vừa rồi có phải là ngươi hay không đem côn trùng phóng tới lỗ mũi của ta trước? Lấy Lăng Thiên tu vi, tự nhiên sẽ tản mát ra một cổ khí tràng, những cái kia côn trùng nào dám hướng về thân thể hắn bỏ. Đầu đất. Ngươi đây là ý gì? Buồn công chúa là như vậy người sao? Ta mới vừa vặn tỉnh lại được không? Yến Sở Sở lập tức lộ ra một bộ tức giận bộ dáng. Hơn nữa, côn trùng ác tâm như vậy, ta trở về đụng những vật kia. Bị Yến Sở Sở một hồi quát hỏi, Lăng Thiên nghĩ đến thân phận đối phương, đang nhìn Yến Sở Sở đối với côn trùng chán ghét bộ dáng, tựa hồ cũng không muốn nàng làm dễ dàng giống nhau. Thật không phải ngươi bắt được côn trùng. Không phải. Yến Sở Sở kiên định lắc đầu, đáp lại nói. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Lăng Thiên nói thầm một tiếng, liền không để ý tới nữa. Bất quá, lúc này ánh mắt hắn liếc một cái, lại lập tức phát hiện Yến Sở Sở trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười đắc ý, trong lòng lập tức xác định, nhất định là tiểu ma nữ này gây nên. Đang lúc Lăng Thiên muốn phát tác lúc, đột nhiên có nhịn xuống dưới. Lúc này tiểu ma nữ bản tính, cần gì phải tận lực mang vạch trần cải biến nàng. Loại này làm cho người ta đáng yêu vừa có thể hận tính cách, không phải là nàng hấp dẫn nhất địa phương sao. Nghĩ vậy, Lăng Thiên làm bộ không có phát hiện, đối với Yến Sở Sở quát, đều tỉnh ngủ, còn không cho bổn thiếu gia chuẩn bị bữa sáng mang. Không nên quên, hiện tại ngươi thế nhưng mà bổn thiếu gia nha hoàn. Yến Sở Sở cúi đầu xuống, lộ ra hủy khuất vẻ, nhưng vẫn là nện bước bộ pháp đi tìm ăn. Bất quá, nhưng trong lòng vui vẻ đến ý, thối dâm tặc. Bị bổn công chúa cứ vậy mà làm cũng không biết, quả nhiên là cái đầu đất. Nghĩ vậy, Yến Sở Sở mở ra bộ pháp đều hoan nhanh. Tiểu ma nữ khẽ quát một tiếng, vẽ tháng, toàn bộ đính toàn bộ lấy ra. Bằng không thì đem ngươi cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà. Tiểu ma nữ xuất hiện, lại để cho Vũ Huyên nữ nhân vật chính vị xuất hiện giao động á. Có hay không những sách kia hữu ưa thích tiểu ma nữ? Cái này đáng yêu nghịch ngợm, làm cho người ta vừa yêu vừa hận tiểu ma nữ. Có thể tù binh bao nhiêu độc giả tâm. Chỗ bình luận chuyện lãnh đạm rất nhiều, mọi người nhiều nhiều lưu ý bình luận. Luôn chiến đấu, cũng sẽ biến e rằng vị, đến điểm không đồng điệu mẩu khẩu vị. Mọi người ưa thích. Chương 240, Thiên Đỉnh Thành. Không thể không nói, Yến Sở Sở tay nghề, lại để cho Lăng Thiên cái này đồng tường sắt dạ dày thân thể cường giả, đều thừa nhận lấy rất mạnh phá hư. Thậm chí, giờ khác này Lăng Thiên trong nội tâm hoài nghi, tự mình bắt buộc cái này tiểu công chúa đem làm tự mình nha hoàn, có phải hay không cái sai lầm. Bất quá, Lăng Thiên cũng phát huy ra hắn ngoan sắc, liền mắng mang uy hiếp xuống. Tiểu công chúa rốt cục làm ra nàng từ hồi đẻ ra lần đầu tiên tốt có thể ăn vào bụng đồ ăn, nấu nước sôi. Tiểu chỉ cần có điểm chỉ số thông minh, đều có thể nấu đi ra đồ ăn, tại nó sôi trào thời khắc, tiểu công chúa mình cũng hưng phấn không thôi. Cầm trong tay cái này một chén tiểu ma nữ dùng sức thiên tân vạn khổ, nấu đi ra nước sôi, Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán ngàn vạn. Bên trong trôi nổi đục ngầu, không để ý tới vẫn có thể uống gần trong bụng. Cuối cùng, Lăng Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này, cầm lấy lương khô. Bắt đầu ăn. Yên lặng trong rừng đường nhỏ, lần này, hai người nhân vật triệt để đổi, Lăng Thiên dùng cây mây đem Yến Sở Sở hai tay trói lại, tự mình kéo lấy nàng đi đến phía trước. Hừ, muốn bổn công chúa nấu thứ đồ vật cho ngươi ăn, không có cửa đâu. Yến Sở Sở ở phía sau, đối với Lăng Thiên bóng lưng, tức giận so đo nói. Tiểu ma nữ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cố ý loạn nấu. Lần sau tại loạn làm vài thứ lừa gạt ta. Ta sẽ đem những vật kia, trước này chính ngươi ăn hết. Như là có cảm giác, Lăng Thiên hung dữ thanh âm từ phía trước truyền đến. Những lời này, lại để cho Yến Sở Sở sắc mặt trắng nhợt, những vật kia có thể được xưng tụng đồ ăn sao? Liên chính nàng cũng hoài nghi, chớ nói chi là đã ăn. Bất quá, hiển nhiên Yến Sở Sở là không có cơ hội thử một chút tự mình đồ ăn tư vị. Mặt trời tiến hành hướng phía tây nghiêng, Lăng Thiên hai người rốt cục đi tới tầm nhìn, Thiên Đỉnh Thành. Thiên Đỉnh Thành, là đại yến đế quốc cùng phụ cận tứ đại đế quốc giao tiếp trung tâm, triệt để trung lập thành trì. Mỗi ngày vô luận kinh thương, vẫn là tới đây hành hương, gia nhập tìm kiếm trận pháp sư, luyện đàn sư vân. Vân chi nhân, đều là nối liền không dứt. Cái thành trì này quy mô, thậm chí so về đại yến đế đô, đều có lớn hơn mấy lần. Ở chỗ này, có rất nhiều cường giả mở ra an toàn thông thương chi lộ, có tới gần ngũ đại đế quốc lớn nhất yêu thú sơn mạch. Vô luận là mạo hiểm, kinh thương chi nhân, chưa bao giờ đình chỉ qua. Hơn nữa, nơi này lại mấy lớn công hội tổng bộ trấn thủ. Ai cũng không dám tại đây làm càn sảng bậy. Mặc dù những ngày gần đây, vô số cường giả thiên tài, toàn bộ biên hoang thế lực tối cường đều hướng tại đây hội tụ, càng là phi thường náo nhiệt. Lăng Thiên mang theo Yến Sở Sở, vừa bước vào Thiên Đỉnh Thành, liền hoàn toàn bị trước mắt một màn cho khiếp sợ đến. Ngay tại trong thành thị, một cái chừng cao hơn 50 mét cực lớn đỉnh đồng thao đứng vững tại trung tâm chợ, có thể nói vô luận tại Thiên Đỉnh Thành vị trí đó, đều có thể nhìn gặp cái này rộng 50 mét, cao 50 mét cực lớn đỉnh đồng. Đỉnh đồng lên, điêu khắc một mảnh dài hẹp giữ tận hung mãnh cự long, những cự long đó quấn quanh thân đỉnh, tựa như chân thật cự long, tựa như lúc nào cũng sẽ phá đỉnh mà ra. Lớn như vậy luyện đan chi đỉnh, Lăng Thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu ma nữ, cái này cự đỉnh là thật đỉnh sao? Có thể sử dụng? Lăng Thiên kinh hãi hỏi. Nay tòa cự đỉnh đứng thẳng đứng ở đó, im ắng tản mát ra một cổ uy áp, uy thế như vậy trấn áp thiên địa, không người dám mang mạo phạm. Đồ nhà quê. Liên Thiên Đỉnh Thành tiêu chí, Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh cũng không biết. Bên người một ít đi ngang qua người nghe thấy Lăng Thiên vấn đề, lập tức khinh bị nói. Nhìn hắn bộ dáng, giống như là khe suối đi ra, chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh thế nhưng mà biên hoang duy nhất thần khí, thần đỉnh. Biên hoang một ít tiểu hài tử cũng biết. Từng tiếng khinh bị tiếng cười nhạo âm truyền đến, mà ngay cả một bên hóa cho qua Yến Sở Sở đều lộ ra khó chịu nổi vẻ, hận không thể lập tức lạp chứ cái này không hề thưởng thức đầu đất ly khai nơi này. Cùng Lăng Thiên ở chung càng lâu, nàng liền phát hiện, Lăng Thiên có nhiều chỗ, rõ ràng là thưởng thức lại cứ thiên cái gì cũng đều không hiểu, căn bản chính là cái đầu đất. Yến Sở Sở cơ hồ là che mặt lạp chứ Lăng Thiên thoát đi chỗ đó, vừa đi vừa vẫn không quên hướng Lăng Thiên giận giải thích do nói, ngươi cái này đầu đất. Dù cho có ngốc cũng phải có qua hạn cuối được không? Thiên đỉnh thành, sở dĩ trở thành thiên đỉnh thành liền là vì có thần khí Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh tồn tại, mới lấy nổi tiếng. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh, vô luận đối với luyện khí, luyện đan đều có mấy lớn phụ trợ tác dụng. Hơn nữa, bên trong thần cấp trận vân, đối với trận pháp sư cũng có thật lớn nghiên cứu tính. Đúng là như thế, hàng năm mới có nhiều người như vậy tới đây hành hương. Đằng sau một ít giới thiệu Lăng Thiên nghe được không quá chú ý. Nhưng là phía trước một cái giới thiệu hắn lại nghe được phi thường rõ ràng. Thần khí. Chiếc đỉnh lớn này dĩ nhiên là cái chính thức thần khí. Đem một kiện thần khí để ở chỗ này, sẽ không sợ bị cường giả tuyệt thế trộm đi sao? Lăng Thiên chỉ vào cái kia thần khí Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh, kinh ngạc ra tay nói. Đem một kiện tuyệt thế thần khí hiển nhiên ném ở trước mặt mọi người, cái này hoàn toàn hành vi tiểu như cùng đem 100 vạn nhuyễn muội tệ nhét vào trên đường cái, chỉ sợ không cần 10 giây đồng hồ liền bị người đoạt hết sạch. Yến Sở Sở như là liếc si giống nhau nhìn xem Lăng Thiên, lần thứ nhất cảm thấy, tự mình vẫn là cao đánh giá Lăng Thiên chỉ số thông minh hạng cuối. Đây không phải Lăng Thiên thật gở, mà là hắn với cái thế giới này thực không hiểu nhiều. Theo hắn xuyên Việt đến bây giờ, cũng liền đã hơn một năm thời gian, một năm này cơ hội hơn phân nửa thời gian đều đang trong tu hành vượt qua. Nơi đó có thời gian đi tiếp xúc thế giới này phong thổ. Sở dĩ, một ít như thưởng thức giống như thứ đồ vật, Lăng Thiên mới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là thần khí, ngươi cho rằng trước mang đi có thể mang đi. Yến Sở Sở trợn trắng mắt, giải thích nói, thần khí đều có tự mình linh hồn, trừ phi tự chủ nguyện ý đi theo người nọ, nếu không, ai mang theo qua. Biên hoang người mạnh nhất cũng liền linh đế cảnh tới đây khủng bố liền thần đỉnh cũng không ngẩng lên được. Sau đó, tại Yến Sở Sở trong giới thiệu, Lăng Thiên rốt cuộc biết thoáng một phát Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh truyền thuyết. Kỳ thật Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh rơi ở chỗ này thế gian cũng không dài, cũng liền hơn 5.000 năm thời gian. Trong truyền thuyết, một ngày trong đêm mọi người phát hiện một vị tuyệt thế nữ thiên thần lúc này cùng thần đỉnh giao chiến, cuối cùng một hồi hôn thiên ám địa đại chiến sau. Nữ thiên thần chiến thắng thần đỉnh, vốn nên mang đi thần đỉnh tuyệt thế nữ thiên thần, đồng nhiên đem thần đỉnh ném ở chỗ này. Thần đỉnh tắm rửa thiên lôi, tọa lạc tại mảnh này dãy núi trong. Lúc mới bắt đầu, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả tới đây tranh đoạt. Đáng tiếc, thần khí có linh, vô luận biên hoang trí cường giả đám bọn họ dùng hết loại biện pháp nào, thần đỉnh như trước bất vi sở động. Không bao lâu thần đỉnh tồn tại kinh động đến Nam Lĩnh một ít siêu cấp thế lực này phái vô số cường giả đã đến, những cường giả này từng đều là đã vượt qua linh đế cảnh trí tôn tồn tại, phần đông thế lực hợp lực thẩm nghĩ trở đi cái này thần đỉnh. Lúc này, đối mặt cái kia cỡ nào siêu việt linh đế cảnh cường giả vô địch, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh rốt cục chuyển động, miệng đỉnh phun một cái, một cổ liệt diễm phun ra, vô số cường giả đều bị quyển tịch, tiếng kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ hóa thành cho tàn. Kết quả này đem tất cả ngấp nghẽ thần đỉnh thế lực đều chấn trụ. Chiếc thần đỉnh này uy lực, để cho bọn họ sợ hãi. Bất quá, trông thấy thần đỉnh cường đại như thế, thế lực này càng thêm động tâm doài. Cuối cùng, liền Nam Lĩnh mấy vị người mạnh nhất đều ra rồi. Bọn hắn hợp lực mở ra thông đạo hạ xuống. Những người mạnh nhất này, mỗi một cái đều là xương bá Nam Lĩnh tồn tại, một trưởng xuống dưới liền có thể bôi giết đế quốc cường giả vô địch. Có thể so với thần tồn tại. Tại biên hoang võ giả trong mắt, bọn hắn liền là thần. Cái này hơn 10 vị bị tôn sùng là thần cường giả hợp lực, rốt cục lại để cho thần đỉnh rung động động. Thế nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một cái đại thủ, bàn tay lớn kia phô thiên cái địa, đem hơn 10 người thần cấp cường giả bao trùm trong đó, một trường hạ xuống, trực tiếp đem bọn họ trục chết. Một trường kia kết quả, lại để cho Nam Lĩnh tất cả thế lực lớn siêu cấp đều sợ rồi, mặc dù là Càn Khôn Cung đợi thế lực tối cường, cũng có thần cấp cường giả chôn cất rơi trong đó. Ở đằng kia sau đó, không còn có bất kỳ một thế lực nào còn dám đánh vị thần này đỉnh chủ ý. Tất cả mọi người biết rõ, chiếc thần đỉnh này sau lưng còn có càng cường đại hơn tồn đang bảo vệ. Cái vị này tồn tại, cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thuộc về hoàn toàn không cách nào chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Hồi tưởng lại truyền thuyết kia nữ thiên thần, những cái kia ngấp nghé qua thần đỉnh thế lực đều sợ rồi. E sợ cho nàng sẽ đến báo thù. cũng đang ở đó sau đó, rốt cuộc không ai dám đánh Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chủ ý, tùy ý nó rơi ở chỗ này. Hơn nữa, những truyền thuyết này tính là chân thật không người nào dám nghi vấn. Bởi vì, chỉ cần là có thể bay cường giả, phi thăng giữa không trung, có thể trông thấy lấy Thiên Đỉnh thành làm trung tâm, một cái ngang ngũ đại đế quốc giấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Đó là một loại uy mắng chấn nhiếp, lại để cho bất luận cái gì đều tuyệt cái kia tâm tư. Nghe thấy truyền thuyết này, Lăng Thiên đều trong nội tâm hung hăng xúc động, thủ hộ lấy thần đỉnh tồn tại, không phải là vị kia nữ thiên thần. Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở đã tại một chỗ trà lâu trước làm tốt, nghe xong Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh truyền thuyết, Lăng Thiên đều cảm thấy cổ họng khô khát. Một trường liền có thể bôi giết đế quốc thần cấp tồn tại, cái kia nhóm thế lực tuyệt đối không cách nào tưởng tượng cường đại. Phải biết, một cái đại yến đế quốc thì tương đương với kiếp trước hai cái hoa hạ đế quốc. Vậy chờ thần cấp cường giả gì nhóm cường giả, tin tưởng liền làm người run sợ. Thế nhưng mà, cường đại như vậy thần cấp cường giả, vậy mà một trưởng bị người chụp chết 10 cái. Cái kia thủ hộ Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh tồn tại đến tột cùng cường đại cỡ nào? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Một trưởng có thể bóp vỡ một quả địa cầu. Yến Sở Sở trợn trắng mắt, uống một ngụm trà, đáp lại nói, vấn đề này ai biết? Cái kia cấm kỵ tồn tại, xuất ra tay qua một lần, ai có thể suy đoán ra hắn là ai? Bất quá, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chấn áp tại lần này, đã có bị người phát hiện rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư mượn nhờ thần đỉnh luyện đan luyện khí, chỉ là cho ra đầy đủ thù lao đầu nhập trong đỉnh, liền có thể sử dụng một lần. Nhưng phàm là thần đỉnh đi ra vũ khí, đan dược dược tính càng thêm thần kỳ. Biên hoang đế khí đợi tuyệt thế thần binh, hoặc như thần đan cơ hồ đều ra từ nơi này. Đồng dạng trận pháp sư cho ra giống nhau thù lao, cũng có thể an toàn tiến vào bên trong quan sát bên trong chiếc thần đỉnh trận pháp, cái kia linh dị tính làm cho người ta ngạc nhiên. Chậm rãi, mấy đại công hội đều đem thần đỉnh trở thành thánh vật triều bái, cũng đem công hội tổng bộ rời đến nơi này. Lăng Thiên nghe xong cảm thấy trong nội tâm một hồi quái dị, cái này Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, như thế nào nghe vào giống như một cái thương nhân giống nhau. Bất quá thần khí linh tính 10 phần, ai cũng khó có thể suy đoán ra cái gì. Lăng Thiên nghĩ vậy, ngược lại đối với cái kia Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Thanh Sơn kiếm rèn, bình thường rèn lô đã không cách nào tiếp tục, liền phải không biết Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh có thể không lại để cho Thanh Sơn kiếm cao hơn một tầng. Chương 241, Thiên Tài bảng xếp hạng. Thiên Đỉnh thành, tranh đoạt thiên tài giải thi đấu chủ sự quyền sắp tiến hành, toàn bộ Thiên Đỉnh thành có thể nói là gió nổi mây phun, liên tiếp phát sinh các sắc nhân vật đều có, vô số thiên tài hướng về tại đây tụ tập. Có thần đỉnh tọa trấn to lớn đại thành, hướng về mọi người thể hiện ra nó bất phàm. Những ngày gần đây, ra các đại có thực lực tranh đoạt chủ sự quyền thế lực, cái này một hai ngày ngay cả đám chút ít cường đại rất thưa thất loại người chủng tộc đều xuất hiện ở trên đường phố. Những nay chủng tộc cùng nhân loại tương tự, hoặc là con mắt thứ ba, hoặc là chiều cao 6 cánh tay vân. Vân. Nhưng số lượng rất thưa thớt, cường giả phân đông, cũng không so một ít thế lực lớn yếu. Chỉ là ngày thường sinh hoạt tấn ấp, cực ít xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cũng cứ như vậy thiên tài tụ hội, mới ra đến. Cựu đỉnh quán rượu, chính là cựu đỉnh thương hội tại Thiên Đỉnh thành cứ điểm một trong. Thân là Thiên Đỉnh thành nhất đại tiểu lâu, ngày mai ra nhân chi người đủ loại màu sắc hình dạng, cũng là tin tức cuối cùng truyền lưu chi địa. Lăng Thiên hai ngày này đều tại đây chỗ. Chú ý về Thiên Tinh Tông cùng Đạo Vô Nhai tin tức. Lăng Thiên giết Hàn Thi Nguyệt, Thiên Tinh Tông tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Hơn nữa, lần này Thiên Đỉnh thành tranh đoạt cuộc chiến, Thiên Tinh Tông đã đến cường giả nhất định không ít. Bất quá, nhưng đáng tiếc tại đây truyền lưu tin tức là nhiều, nhưng cũng quá mức phức tạp, hữu dụng không nhiều lắm. Tiểu ma nữ, các ngươi hoàng thất đội ngũ đã ở Thiên Đỉnh thành, ngươi không nhìn tới xem sao? Lăng Thiên nói với Yến Sở Sở, những ngày này Lăng Thiên xem như sợ tiểu ma nữ này rồi. Cái kia bao giờ cũng đều có thể muốn các loại bị bợm chiêu thức, đùa giỡn Lăng Thiên hoặc là vì hắn đưa tới phiền toái. Hiện tại, Lăng Thiên hận không thể lập tức đem nàng bỏ qua. Trải qua Lăng Thiên hóa cho sau Yến Sở Sở, dung mạo trở nên bình thường rất nhiều, nhưng khí chất đó thanh thuần, vẫn là che lấp không được. Trở về làm gì vậy? Ta thật vất vả theo hoàng cung chạy ra ngoài, mang bọn hắn chỗ đó lại sẽ bị đuổi về mang. Còn là theo chân ngươi, có thể thỏa thích chơi. Yến Sở Sở nói xong. Lộ ra một cái nụ cười hưng phấn, giống như một cái lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Muốn cùng ta, liền phải làm cho tốt ngươi nha hoàn bản phận. Ngươi xem một chút ngươi hai ngày này, đều làm cái gì? Lăng Thiên cái chán gân xanh nhảy lên, áp lực giận dữ nói. Yến Sở Sở lập tức lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cái kia làm cho người ta chịu mến bộ dáng, tự hồ bị bao nhiêu ủy khuất. Thế nhưng mà, người ta thân là công chúa, sẽ không nha. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Lăng Thiên cảm giác mình đối với nàng quá mức tốt rồi, trong đầu đã đang suy tư, muốn hay không chế định một cái công chúa nha hoàn kế hoạch bồi dưỡng. Ngay tại Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở tranh chấp thời điểm, trong tiểu lâu, đàm luận về các đại thiên tài thanh âm nối liền không dứt. Không ít người, trông thấy bên đường hai ngày này vừa mới xuất hiện loại người tộc, đều đang đàm luận không ngớt. Không nghĩ tới, lần này đại hội liền dị tộc chi nhân đều tới tham gia, những này dị tộc trăm ngàn năm không được một lần. Mỗi lần đi ra tất nhiên lại sẽ có gió nổi mây phun. Thấy vậy lần tranh đoạt chiến muốn càng thêm đặc sắc rồi. Nhiều ngày như vậy mới đến này tham dự tranh đấu chiến, ngươi nói lần tranh tài này sau đó, thiên tài trên bảng xếp hạng, lại sẽ bước lên ra bao nhiêu mới nhân vật thiên tài. Vị võ giả này nói chuyện, lập tức khiến cho mọi người hứng thú. Hôm nay, thiên đỉnh thành thiên tài tụ tập, mọi người cũng tập trung nổi lên những thiên tài này đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Dị tộc đều xuất hiện, một ít che giấu thế lực lớn sợ rằng cũng phải xuất thủ. Ngày hôm nay mới trên bảng xếp hạng top 10 thiên tài chi vương, đều bị dị tộc cùng che giấu thế lực lớn ôm đồm, cũng không biết, có thể không có người nhảy vào top 10. Chúng ta nhân tộc tại tu hành về thiên phú, xác thực so với bọn hắn kém chút ít. 10 năm này, cũng liền đại yến đế quốc thiên tinh tông đạo vô nhai nhảy vào qua top 20. Những người khác thứ tự đến không có bao nhiêu biến hóa. Người sai rồi, trước tháng thiên tài trên bảng xếp hạng có tân tiến một người. Đại yến đế quốc trận pháp sư trận đấu quán quân, Lang Thiên. Tháng trước vọt thẳng nhập thứ 82 danh. Lực áp vô số thiên tài, một đám hắc mã như vậy xuất hiện. Lăng Thiên. Hắn là trận pháp sư, 82 danh đã là cực hạn, chỉ sợ ở đằng kia đi tới. Trận pháp sư hàng năm qua đều đánh chết có tiến vào thiên tài bảng xếp hạng, có thể lấy trận pháp thiên phú tiến vào bảng xếp hạng, đã đủ để danh thủy thiên cổ rồi. Nghe thấy những người này bỗng nhiên đàm luận từ bản thân, còn có cái kia thiên tài gì bảng xếp hạng, điều này làm cho Lăng Thiên trong nội tâm hiếu kỳ. Mình cũng tiến vào trong bảng, tựa hồ trận pháp sư có thể đi vào cực ít, hơn nữa, nói không bờ tựa hồ cũng chỉ là xếp hạng thứ 20 mà thôi. Chẳng lẽ, trên bảng danh sách top 10 chi nhân, so đạo vô nhai mạnh hơn sao? Thiên tài bảng xếp hạng. Đây là do ai xếp đặt đi ra? Lăng Thiên nghi hoặc hướng Yến Sở Sở hỏi. Lúc này, Yến Sở Sở đang tại cái kia uống vào rượu ngon, chậm rãi ăn mỹ thực. Đại Yến đế quốc địa vực rộng rãi, phong thổ rất bất đồng, thiên đỉnh thành đặc sắc mỹ thực. Mặc dù là Yến Sở Sở như vậy công chúa đều chưa từng ăn qua. Bất quá, Yến Sở Sở ngày thường mặc dù nghịch ngợm hiếu động, nhưng cái này tướng ăn, vẫn là tràn ngập hoàng gia lễ nghi. Nghe thấy Lăng Thiên lại hỏi ra một ít ngu ngốc vấn đề, Yến Sở Sở đã trong nội tâm thói quen, khăn lụa xoa xoa hồng nhuận phơn phất môi anh đào, trợn trắng mắt, hướng Lăng Thiên giải thích. Thiên tài bảng xếp hạng đó là khái quát toàn bộ biên hoang sở dĩ thiên tài ở bên trong, cực kỳ có tính là chân thật bảng xếp hạng. Bởi vì cái kia không phải là cái gì thế lực liệt ra xếp hạng, mà là do Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh tự động quy nạp đi ra bảng xếp hạng. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh câu thông toàn bộ biên hoang địa mạch, sở dĩ chỉ là tại biên hoang bên trong phát sinh sự tình, nó đều có thể cảm ứng được. Sau đó, căn cứ tất cả một thiên tài thực lực, thiên phú, thành danh sự kiện từng cái quy nạp, cho ra hợp lý nhất công chính bảng xếp hạng. Chỉ cần đi vào bảng xếp hạng 100 danh thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ biên hoang thiên kiêu chi tử. Top 10 càng là phần đông thiên tài chi vương. Cái loại này bảng xếp hạng, lấy ngươi chính là linh hư cảnh nhất trọng thực lực, liền đừng suy nghĩ nhiều. Yến Sở Sở khinh bỉ nhìn Lăng Thiên liếc, sau đó, lại tiến vào mỹ thực phân đấu bên trong. Lăng Thiên sờ lên cái mũi, nói, cái này, ta rất nhớ ngay tại bảng xếp hạng bên trong. Bất quá, thứ tự có chút thấp. Khu khu khủ. Lăng Thiên một câu nói kia, lại để cho Yến Sở Sở đột nhiên nghẹn, liên tục ho khan, sau đó, trừng to mắt. Nhìn xem Lăng Thiên, tràn ngập không tin cùng vẻ khinh bỉ, hiển nhiên không tin Lăng Thiên theo như lời. Chỉ ngươi còn muốn tiến vào bảng xếp hạng bên trong. Toàn bộ biên hoang, thiên tài vô số, ngọa hổ tàng long thiên tài càng là vô số. Mặc dù là đế quốc chúng ta được xưng là vạn năm khó gặp một lần thiên tài, nói không bờ cũng không quá đáng tiến vào top 20. Buồn công chúa thiên tài như vậy cũng không vào nhập, chỉ ngươi. Không phải Yến Sở Sở không tin, mà là muốn tiến vào thiên tài bảng xếp hạng ở trong, thực thật quá khó khăn. Toàn bộ đại yến đế quốc tiến vào bên trong cũng liền hai, ba người. Khóa trước còn có thành chui vào hôm khác mới bảng xếp hạng. Phải biết, biên hoang bao nhiêu địa vực. Nọ vậy thiên tài như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mút, căn bản đếm không được. Hàng tỷ thiên tài ở bên trong, chỉ có top 100 mới có thể tiến nhập, có thể tiến vào bên trong thiên tài bảng xếp hạng. Hiện tại Lăng Thiên nói hắn đang ở bên trong, ai mà tin. Lăng Thiên thần sắc người vô tội, chỉ hướng đang thảo luận hắn những người kia, nói, ta Lăng Thiên. Đại Yến đế quốc trận pháp sư trận đấu, quan quân, Lăng Thiên. Yến Sở Sở lòng dạ ác độc ngoan quất động một cái, Lăng Thiên thực lực thiên phú nàng có mắt có thể thấy được, linh hư cảnh nhất trọng có thể chụp chết linh hư cảnh ngũ trọng, võ đạo thiên phú tuyệt đối không gì sánh kịp. Hiện tại, nếu phát hiện còn không chỉ như thế. Phải biết, chỉ cần toàn bộ đại yến đế quốc bao nhiêu thiên tài, không tính luyện đan, luyện khí, trận pháp phương diện. Liên võ đạo thiên tài mà nói, Thiên Tinh Tông, Tuệ Tinh Học Viện, Tịnh Nguyệt Tông, Hoàng Thất, chỉ cần những thế lực này liền che giấu có vô số chưa từng xuất thế tuyệt thế võ đạo thiên tài. Thế nhưng mà, những thiên tài này, tiến vào bảng xếp hạng mới 3 người. Cái kia mưu phản Thiên Tinh Tông Lăng Thiên. Là ngươi. Yến Sở Sở trừng lớn khiếp sợ đôi mắt dễ thương, ngây thơ bộ dáng khả ái, không quá tin tưởng hỏi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, chính là ta bị Thiên Tinh Tông đuổi giết, mới gặp ngươi. Yến Sở Sở chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng không thể so với ngươi Lăng Thiên, còn không biết tiến vào thiên tài bảng xếp hạng ý vị như thế nào. Thiên tài bảng xếp hạng thứ 82 danh, nói ra tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ đại yến đế quốc thứ tự, toàn bộ biên hoang vô số thế lực lớn đều phải cướp đoạt thiên tài đối tượng. Ngay tại Yến Sở Sở còn đang khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được Lăng Thiên tiến vào bảng xếp hạng bên trong sự thật này thời gian. Cựu đỉnh quán rượu bên ngoài, manh thú lao nhanh mà đến, một cỗ hoàng kim chiến xa rong ruổi mà đến, sáng chói chói mắt. Cái này chiếc chiến xa, lại 8 con yêu thú kéo xe, hung mãnh khiếp người, trên người lân giáp lạnh lùng, có một loại man hoang sát khí đập vào mặt. Cái kia trên chiến xa chiến ấn, càng giống là viễn cổ đã chạy ra xuống. Ai vậy? Lập tức, chiến xa xuất hiện đưa tới mọi người chú ý. Cái này chiếc chiến xa tuyệt đối không giống như là mặt ngoài kiên định như vậy, mọi người khẳng định, cái này chiếc chiến xa tuyệt đối là một kiện đại sát khí, uy lực mạnh mẽ vũ khí. Mà đúng lúc này, trong chiến xa, hai bóng người chậm rãi đi ra. Hai người này một vị đang mặc luyện đan sư áo bào, một vị đang mặc huyền kim ô quang chiến y, bước ra một bước đến như một tòa núi lớn rơi xuống đất, lãnh ngạo thần sắc, bỏ qua tất cả mọi người, khí thế cường đại uy nghiêm tản ra, làm cho người ta kinh hãi. Bất quá nhất chói mắt là hắn cái chán một khỏa mắt dọc, tách ra thần quang, như thiên thần chi nhãn. Tam nhãn dị tộc thiên tài. Cái này chiếc chiến xa tràn ngập viễn cổ khí tức, chẳng lẽ là viễn cổ chiến trường lúc lưu truyền tới nay? Có người lên tiếng kinh hô nói. Truyền thuyết dị tộc đều là viễn cổ chiến trường lúc, còn sót lại chủng tộc hậu duệ, hôm nay xem bọn hắn nội tình rất lớn khả năng như thế. Đây là tam nhãn tộc thiên tài Mã Gia Nha. Nghe nói thực lực của hắn rất có thể so sánh thiên tài bảng xếp hạng top 100 cường giả. Chỉ là cực ít sinh ra, cho nên mới không có bị xếp vào bên trong. Lần này hắn đã đến, chỉ sợ là muốn nhảy vào thiên tài bảng xếp hạng. Cùng ở bên cạnh hắn người thầy luyện đan kia, hình như là thiên đỉnh thành lãnh đời gia tộc, bành gia luyện đan thiên tài, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị kết minh rồi hả? Các loại tiếng kinh hô vang lên, bất quá, vị thiên tài này kiêu căng thần sắc, căn bản không đem những người khác phát ở trong mắt. Cùng luyện đan sư kia hai người một bên trò chuyện với nhau, vừa nghĩ bên trong đi đến. Đúng lúc này, tên kia bành gia thiên tài luyện đan sư đưa tầm mắt nhìn qua, đột nhiên trông thấy quán rượu vị trí trung tâm Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở. Chứng kiến Lăng Thiên lập tức, người này bành gia thiên tài luyện đan sư, con mắt lập tức bắn ra cừu hận hào quang, lạnh giọng nói, dĩ nhiên là hắn. Không nghĩ tới, ngươi cũng dám ngày nữa đỉnh thành ta bành gia địa bàn. Vậy mà qua, cũng đừng nghĩ đi Lăng Thiên. Chương 242, ai đánh ai? Chứng kiến Lăng Thiên lập tức, người này bành gia thiên tài luyện đan sư, con mắt lập tức bắn ra cừu hận hào quang. Lạnh giọng nói, dĩ nhiên là hắn. Không nghĩ tới, ngươi cũng dám ngày nữa đỉnh thành ta bành ra địa bàn. Vậy mà qua, cũng đừng nghĩ đi Lăng Thiên. Cái kia tam nhãn tộc thiên tài Mã Gia Nha theo nhìn sang, lập tức liền phát hiện bên kia trên mặt bàn Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở. Nhưng là, ánh mắt kia lập tức liền bị Yến Sở Sở hấp dẫn ở mặc dù, Yến Sở Sở sau khi hóa trang, trở nên bình thường rất nhiều. Nhưng là, đáng yêu thuần khiết khí chất như trước không có liền, đặc biệt là ăn dậy đồ ăn cái kia khí chất cao quý. Tựa như một bộ nghệ thuật đẹp họa giống như động lòng người. Mã Gia Nha trong mắt lập tức lộ ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy, đối với bên cạnh Bành Gia luyện đan thiên tài nói, "Bành Huy đại sư, ngươi cùng người bên kia có cựu oán sao?" Bành Huy trong mắt tràn đầy oán độc vẻ, hắn làm sao sẽ quên Lăng Thiên. Tại Thiên Dương thành luyện đan sư trong trận đấu, Lăng Thiên một lần hành động chiến thắng hắn cái này tứ giai luyện đan đại sư đệ tử đắc ý, lại để cho hắn thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa, cái kia sau đó, đan cổ đối với hắn cũng ôn hòa lên. Về đến gia tộc về sau, càng là bị sỉ nhục. Một cái vạn năm luyện đan thế gia đệ tử thiên tài, đã đến một cái ở nông thôn địa phương, nếu bị một cái đổ nhà quê thiên tài cho đánh bại. Có thể nghĩ, đoạn thời gian kia, hắn là nhận hết bao nhiêu đồng tộc chi nhân cười nhạo. Những cái kia cười nhạo, lại để cho Bành Huy càng thêm hận trước Lăng Thiên, đem sở dĩ lôi đều oán trách tại Lăng Thiên trên người. Nếu như, không phải mấy tháng trước, hắn thân ca ca một lần hành động nhảy vào thiên tài bảng xếp hạng thứ 56 danh, lại để cho phụ thân hắn làm tới tộc trưởng. Đến bây giờ hắn còn có bị nhục nhã. Một cái cùng ta có cửu oán ở nông thôn tam lưu thế gia đệ tử mà thôi, hắn cũng dám ngày nữa đỉnh thành, ta tự nhiên phải chiếu cố thật tốt hắn. Bành Huy âm hàn thanh âm nói. Mã Gia Nha khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ba bọn hắn mắt tộc vừa vặn cùng với thiên đỉnh thành vạn năm luyện đan thế gia Bành Gia kết minh, sở dĩ, trong khoảng thời gian này Mã Gia Nha đang nghĩ ngợi như thế nào đạt được kết quả tốt Bành Huy, hiện tại đang cơ hội tốt hạ xuống. Thiên đỉnh thành thiên tài tụ tập, một cái ở nông thôn tam lưu thế gia đệ tử, cũng dám ngày nữa đỉnh thành. Thực đem chính hắn trở thành thiên tài. Mã Gia Nha khinh thường khinh bị nói, như thế vừa vặn, để cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận, lại để cho hắn ngoan ngoãn chạy trở về gia tộc của hắn mang. Mã Gia Nha trong lòng cũng có ý khác, trông thấy Yến Sở Sở như thế sắc đẹp, hắn tự nhiên muốn chiếm hữu. Đem Lăng Thiên cho đạp, giúp Bành Huy xả giận, lại có thể thu được một mỹ nhân, chuyện tốt bực này ai không muốn. Hai người sải bước hướng về Lăng Thiên nơi đó đi tới, dọc theo con đường này, những người khác nhau nhau nhường đường, cũng không dám mang đụng vào bọn hắn rủi ro. Không nói tam nhãn tộc như thế dị tộc có thể theo thời kỳ viễn cổ một mực tồn tại đến nay, cụ thể thế lực cường đại dường nào. Chỉ cần Bành gia tại Thiên Dương Thành thế lực liền để cho bọn họ sợ hãi. Thiên Dương Thành thành lập mới bắt đầu, Bành gia cũng đã cả tộc mà đến, chiếm cứ địa lợi. Bản thân lại là ngàn năm thế gia, lại có thiên đỉnh thành đợi ưu thế, phát triển đến nay trở thành vạn năm thế gia, nội tình thâm hậu khó có thể đánh giá. Một cái vạn năm luyện đan sư thế gia, thời gian tồn tại so đại yến đế quốc còn phải xa xưa hơn. Trong đó tích lũy nhân mạch, thế lực, nội tình đợi một chút, tuyệt đối không thể so với đại yến hoàng thất yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Một cái tứ giai luyện đan đại sư, phát động lực lượng đều có thể tìm đến một đống cường giả. Một cái vạn năm luyện đan thế gia, một lần phát lực sở đưa tới cường giả, tuyệt đối không thể so với một quốc gia chi lực chênh lệch. Lúc này, đang nghe Yến Sở Sở giới thiệu biên hoang tất cả thế lực lớn, cùng một ít thiên tài Lăng Thiên, cũng không chú ý tới nguy hiểm đã hạ xuống. Mà đang ở hắn chăm chú nghe Yến Sở Sở theo như lời lúc, đột nhiên một cổ cường đại uy áp bao phủ mà đến, cái kia tràn ngập địch ý uy áp, tựa hồ muốn đem Lăng Thiên áp bách dưới mang. Cổ uy áp này tuy chỉ có linh hư cảnh lục trọng, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so với bình thường linh hư cảnh bắt trọng yếu hơn mảy may. Rõ ràng như thế, chính là một thiên tài tuyệt thế phát ra uy áp. Lăng Thiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Mã Gia Nha cùng Bành Huy hỏi có chuyện gì sao? Tiểu phế vật, không muốn Thiên Dương Thành từ biệt, ngươi còn có gan, dám đến ta Bành gia địa bàn, là cố ý tới đây muốn chết sao? Bành Huy hoán độc thanh âm, lạnh giọng nói. Lăng Thiên nhìn về phía một bên Bành Huy, nhíu mày suy tư hồi lâu, mới vang lên đối phương là ai? Bành Huy, đan cổ đại sư đệ tử. Bành Huy sắc mặt tức giận đến đỏ lên, không nghĩ tới Lăng Thiên căn bản không có nhớ rõ hắn. Muốn lâu như vậy mới nhớ tới hắn. Đầu đất, đây là ngươi bằng hữu sao? Thế nào thấy như là tìm việc? Yến Sở Sở buông bộ đồ ăn, liếc về phía hai người nói. Lăng Thiên cái trán gân xanh nhảy lên, ác thanh đối với Yến Sở Sở nói, không phải đầu đất, mà gọi là thiếu gia, không nên quên ngươi bây giờ là nha hoàn. Hai cái này không thể so với để ý tới bọn hắn, chờ sau đó bọn hắn sẽ đi nha. Những cái kia đang xem náo nhiệt chi nhân, nghe thấy Lăng Thiên những lời này, trong nội tâm hung hăng co quắp xuống. Đứng tại trước mặt bọn họ thế nhưng mà tam nhãn tộc thiên tài, cùng thiên đỉnh thành Bành gia thiên tài luyện đan sư, vậy mà như vậy vô số bọn hắn, cái này không phải là tìm chết sao? Thiếu niên này chết chắc rồi. Liền tam nhãn tộc thiên tài Mã Gia Nha cũng dám vô số. Có người trông thấy một màn này, thương cảm nhìn xem Lăng Thiên nói. Cái này có thể không nhất định, đối phương cũng có khả năng không có sợ hãi. Hiện tại thiên đỉnh thành thiên tài tụ tập, ai biết hắn có phải hay không che giấu tuyệt đỉnh thiên tài. Đây chính là có khả năng tiến vào thiên tài bảng xếp hạng thiên tài tuyệt thế, lại bị người như vậy bỏ qua. Có ít người, cho là mình có chút thực lực, đem mình làm thiên tài. Đợi chút nữa hắn nhất định phải chết. Người này nói lộ ra lại chính là Lăng Thiên, đối với Lăng Thiên bực này đổ nhà quê tràn ngập khinh bỉ. Trung quanh các loại tiếng nghị luận truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, phần lớn người xem ra Lăng Thiên như vậy bỏ qua bọn hắn hai thế lực lớn, kết cục xác định vững chắc thế thảm. Mã Gia Nha lửa giận bị đốt lên. Nhưng hắn là tam nhãn tộc thiên tài, chưa từng bị người như vậy vô lý bỏ qua. Tiểu tử, bổn thiếu gia chính là tam nhãn tộc chi nhân, bây giờ nhìn trước nha hoàn, ngươi ngoan ngoãn đem nha hoàn kia cho lưu lại. Quỳ xuống hướng Bành Huy công tử dập đầu nhận lầm, ta chỉ phế bỏ ngươi tu vi, không cùng người so đo nhiều như vậy. Mã Gia Nha lạnh giọng ngạo mạn nói ra. Vào ngày thường chỉ là hắn lộ ra thân phận, vô luận là ai cũng sợ hãi không thôi. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã theo Bành Huy cái kia bên trong biết được. Lăng Thiên bất quá là một cái tam lưu luyện đan con cháu thế gia mà thôi. Vậy chờ thế gia, chỉ một ngón tay đều có thể bóc chết. Một cái tam lưu thế gia đệ tử, nghe thấy hắn uy danh còn không vẻ mặt sợ hãi, ngoan ngoan đem nha hoàn nhường lại, theo hắn lời nói làm. Lăng Thiên sửng sốt một chút, chợt khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vừa rồi nghe xong Yến Sở Sở nói nhiều như vậy, bây giờ đối với tại biên hoang một ít thế lực lớn cũng có hiểu rõ. Toàn bộ biên hoang 36 đế quốc, đáng sợ nhất không phải những cái kia đế quốc, tông môn vân, vân, mà là những cái kia che giấu dị tộc, còn có từng cái lãnh đời thế lực. Những thế lực này, gặp may mắn vô luận tài nguyên, nội tình đều bị đế quốc tông môn phải cường đại hơn nhiều. Đế quốc cùng tông môn đều có thay đổi ngày, duy chỉ có những này che giấu thế lực đến nay chưa từng diệt vong. Lấy thiên tài bảng xếp hạng làm thí dụ, toàn bộ bảng xếp hạng, 50 người đứng đầu những này che giấu thế lực thiên tài, liền chiếm cứ 8 phần. 100 thiên tài danh ngạch, 36 đế quốc từng đế quốc vẫn chưa tới 1-2 người, thậm chí có chút ít đế quốc liên nhập bảng đều làm không được đến. Đặc biệt là dị tộc, không ít đều là thái cổ chủng tộc truyền thừa đến nay, tại Nam Lĩnh đều có thế lực tồn tại, chính là bên trên chi nhánh một trong. Bất quá, đối phương tại cường đại thì như thế nào? Lăng Thiên cười đáp lại nói, các ngươi tất cả cút. Bổn thiếu gia ta hôm nay tâm tình tốt, bỏ qua cho bọn ngươi. Cái kia bình tĩnh thanh âm, tựa như nói sau một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là, ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cũng không còn giới hạn. Vừa rồi, Mã Gia Nha muốn Lăng Thiên kính dâng ra nha hoàn bán mạng, đủ điên. Thế nhưng mà, bây giờ cùng Lăng Thiên so với, quả thực không cách nào so sánh được rồi. Loại này cuồng, không phải chân chính thực lực cường đại, liền là giả bộ, bước tìm đường chết. Nếu như nói, không phải sự tình biết tiên tri Lăng Thiên thân phận, Mã Gia Nha còn có thể trong nội tâm kiên kỵ, cho rằng đối phương thực là cái gì thế lực lớn hoặc là thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng mà, đã biết Lăng Thiên thân phận về sau, hết thể lại bất đồng. Tốt, tốt. Mã Gia Nha tức quá hóa cười, nụ cười dữ tợn che kín hàn ý, đã bao nhiêu năm không ai dám cùng ta đây sao nói chuyện. Chờ ta giết ngươi, sẽ đem ngươi nha hoàn bắt đi, thay ngươi tốt nhất thương yêu nàng. Mã Gia Nha giận quát một tiếng. Huyền kim ô thiết chiến giáp tách ra hào quang óng ánh, trên bàn tay một trường ô quang chớp động, một trường hướng về Lăng Thiên chấn áp mà đến. Bành Huy trên mặt cười lạnh, lập tức sau lui ra. Lấy Mã Gia Nha linh hư cảnh lục trọng thực lực, thu thập một cái tam lưu thế gia đệ tử, còn không dễ như trở bàn tay. Màu đen ô quang mang theo một cổ mãnh liệt quấn quanh tính, tựa hồ có một tia tơ quỷ dị lực lượng trói buộc chặt thân thể, lại để cho Lăng Thiên không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thừa nhận một trường này. Lăng Thiên trong mắt thần quang lóe lên, những này dị tộc quả nhiên cường đại, tuy chỉ có linh hư cảnh lục trọng, nhưng là cho Lăng Thiên cảm giác so với bình thường linh hư cảnh bắt trọng cường giả còn cường đại hơn. Trên người khí thế tản ra, chấn động toàn thân, đem những trói buộc kia toàn bộ chấn khai, sau đó, kéo một phát tiến sở sở thân hình lóe lên, tránh né mà qua. Và, ảnh, vừa rồi ngồi cái bàn, lập tức bạo liệt, bắn ra bốn phía ra. Cùng bạo khí kình bắn ra bốn phía mà ra, lại để cho không ít người liên tục thối lui tránh né. Không nghĩ tới, ngươi còn có chút thực lực. Bất quá, chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Mã Gia Nha kinh ngạc Lăng Thiên có thể tránh thoát khỏi công kích mình, bất quá, cảm giác được Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh nhất trọng thực lực, càng thêm không có để hắn vào trong mắt. Ta còn tưởng rằng là cường đại dường nào thiên tài, nguyên lai chỉ là một linh hư cảnh nhất trọng phế vật. Chính là linh hư cảnh nhất trọng cũng dám giả mạo thiên tài, hôm nay để ngươi xem một chút phế vật cùng thiên tài chênh lệch. Mã Gia Nha nổi giận gầm lên một tiếng, như một con hung thú giống như mang theo cuồng bạo khí thế bay thẳng mà đến. Lăng Thiên đem Yến Sở Sở an trí ở một bên, nói, không muốn bị đem làm áp trại phu nhân cướp đi, liền chờ đợi ở đây. Nói xong, thân hình lóe lên, vọt tới. Yến Sở Sở nhìn xem một ít bàn bị hủy diệt mỹ thực, đôi mắt dễ thương lửa giận thiêu đốt. Đầu đất, đánh chết tên hôn đảng kia. Dám quấy rầy ta ăn cái gì, cho ta vào chỗ chết đánh. Bên cạnh những người kia, nghe thấy Yến Sở Sở bưu hãn trợ uy thanh âm, nguyên một đám mồ hôi không thôi. Đây là e sợ cho thiên hạ không loạn sao. Đây chính là tam nhãn tộc thiên tài, là muốn đánh liền đánh được không? Chiến đấu lập tức bộc phát, Lăng Thiên không sợ hãi chút nào thẳng tiến lên. Chương 243, Diệt Thần. Yến Sở Sở e sợ cho thiên hạ không loạn tiếng kêu to, khiến cho chàng diện hào khí càng căng thẳng hơn. Lại để cho Mã Gia Nha càng thêm tức giận, trong nội tâm ngầm hạ chủ ý, đợi đem Lăng Thiên đánh bại, định muốn hảo hảo làm nhục cái kia tiểu nha hoàn. Đến rất đúng lúc, Mã Gia Nha nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền gió gào thét, đen kịt thiết quyền, tản mát ra màu đen âm trầm hào quang, lực lượng cường đại khiến cho không khí đều phát sinh tiếng nổ mạnh, bị áp sụp xuống dưới. Lăng Thiên nhướng mày, thần sắc ngưng trọng lên, hôm nay hắn đột phá linh hư cảnh nhất trọng, đối phó linh hư cảnh ngũ trọng phía dưới đối thủ, nhẹ mà tại cử động liền có thể đánh bại đối phương. Nhưng là, linh hư cảnh ngũ trọng trở lên, không sử dụng dị hỏa đợi một chút, vậy khó khăn hơn nhiều. nếu như vận dụng dị hỏa cùng trong cơ thể trận pháp, linh hư cảnh cửu trọng cũng khó khăn có đối thủ. Nhưng là, nếu như vận dụng trong cơ thể trận pháp, thế tất sẽ bại lộ một thân phận khác. Hơn nữa, cũng sẽ bị Thiên đỉnh nội thành Thiên Tinh Tông thế lực phát hiện. Đến lúc đó, ngược lại phiền toái không ngừng. Như vậy địch ở ngoài sáng chính ta tại ám, ngược lại dễ dàng làm việc rất nhiều. Trong lòng có nghĩ cách, Lăng Thiên đã ở biết rõ làm thế nào. Màu hồng đỏ thấm bất diệt tân hỏa quấn quanh trên cánh tay, bình thường hỏa diễm nhan sắc, đi ra nhiệt độ nóng rực bên ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Xuyên Vân Quyền. Lăng Thiên đồng dạng đấm ra một quyền, bất diệt tân hỏa không dựa vào trận pháp hoặc là từng đợt nặng nề thanh hỏa diễm dung nhập trong đó, rất khó tăng phúc đến trạng thái mạnh nhất, chẳng qua hiện nay trình độ đã đủ rồi. Lửa quyền oanh kích mà đi, Lăng Thiên cánh tay lập tức lớn mạnh mấy lần, tầng tầng hỏa diễm bao khỏa mặt trên còn có đám mây giống như hỏa vân vần quanh, nóng rực nhiệt độ so về thông thường tu luyện được hỏa diễm cường đại hơn. Nhìn thấy Lăng Thiên không sợ đón đánh mà đến, Mã Gia Nha giữ tận nở nụ cười, hét lớn, muốn chết. Một cái linh hư cảnh nhất trọng phế vật, cũng dám cùng hắn liều mạng, kết quả như thế nào ai cũng biết. Không ít người, cũng lấy liếc si giống nhau ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, ai cũng biết, Lăng Thiên cái này là muốn chết. Chết chắc rồi. Và, ảnh, màu đen ô thiết lớn quyền cùng Lăng Thiên hỏa diễm chi quyền đánh vào nhau, quần quận khí chàng tản ra, có trận pháp bảo hộ mặt đất, đều dạn nứt lên. Hai người thân hình trừ ra, Lăng Thiên liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước mới dừng lại, nhưng vẫn là tiếp nhận được rồi đối phương công kích. Bên kia Mã Gia Nha cũng lui về sau năm bước, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích này, đối phương vậy mà tiếp nhận được rồi. Không nói Mã Gia Nha, liền là quần chúng vây xem, đều bị khiếp sợ đến. Một cái linh hư cảnh nhất trọng võ giả, cùng linh hư cảnh lục trọng dị tộc đối bính, vậy mà đơn giản chỉ cần tiếp nhận đối phương công kích. Lăng Thiên mày nhăn lại, thực lực đối phương so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, quả nhiên là có cơ hội nhảy vào thiên tài bảng xếp hạng thiên tài tuyệt thế, thực lực hoàn toàn không thể lấy hiện hữu cảnh giới cân nhắc. Nếu như thân thể triệt để khôi phục, vừa mới đối đầu trong có lẽ sẽ không rơi vào hạ phong. Lăng Thiên nhíu mày thầm nói, đối phương sức mạnh thân thể cũng rất cường đại, nhưng so với hắn trạng thái tột cùng lại chênh lệch hơn nhiều. Bất quá, Lăng Thiên thân thể còn chưa khỏi hẳn, khiến cho vừa rồi hơi chút rơi thế hạ phong. Ngươi thực lực không tệ, vượt ra khỏi ta dự kiến. Mã Gia Nha thu hồi vẻ coi thường, nhưng vẫn là cười lạnh, bất quá, so về ta vẫn là kém xa. Vừa rồi ta còn không nhúc nhích toàn lực, hiện tại, ta nhưng phải chăm chỉ rồi. Nói xong, trong tay quét ngang, một bả ô kim chiến đao xuất hiện lại kỳ thủ trong. Màu đen ô kim chiến đao, tản mát ra một cổ lạnh như băng hàn ý, hàn mang chớp động xem xét cũng biết là cực vũ khí. Ta đây đem chiến đao chính là huyền giai đỉnh phong vũ khí, có thể chết ở hắn đao mang xuống, cũng là ngươi vinh hạnh. Mã Gia Nha giữ tợn cười nói, một đao hung hăng đánh rớt, màu đen đao mang không có dấu hiệu nào chém giết mà đến, đem mặt đất đều cho vỡ ra một cái khe. Lăng Thiên dưới chân lôi quang di động, một cái cấp tốc chuyển biến, trốn tránh qua, đao mang xông lên trời không, trực tiếp nâng cốc lầu phá vỡ một cái động lớn. Người tránh được sao? Mã Gia Nha trên mặt nhe răng cười, truy kích lên, chiến đao liên tục bổ ra, kiếm khí màu đen nhánh quét ngang. Đáng tiếc, Lăng Thiên quỷ dị bộ pháp, nhanh như lôi điện, từng tầng một né tránh đi. Có khi bị ép vào tuyệt cảnh, có người phi nhạn bình thường sự trượt mà qua, né tránh hướng về phía xa xa. Liên tục chém vào rồi hơn 10 đao, đã không cách nào làm bị thương Lăng Thiên mảy may, Mã Gia Nha nổi giận, loại lực lượng này đánh vào trên bông cảm giác, lại để cho hắn biệt khuất không thôi. Vô liêm sỉ, chẳng lẽ ngươi đã biết rõ trốn sao? Có loại cùng ta công bình một trận chiến. Mã Gia Nha gào thét liên tục. Đáng tiếc, tránh né lấy Lăng Thiên, một mực không có giao thủ với hắn. Đầu đất, chớ né khai mở A. Đánh hắn. Dám để cho đập nát ta đồ ăn, đánh hắn A. Yến Sở Sở nhìn xem một mực tránh né Lăng Thiên, cũng nhìn không được, lập tức cầm ý lên. Kích động thần sắc, tựa hồ hận không thể lập tức kết cục, đánh Mã Gia Nha dừng lại. Lăng Thiên hung hăng hồi trở lại chừng cái này e sợ cho thiên hạ không loạn rồi tiểu ma nữ, trong nội tâm một mực quan sát Mã Gia Nha thực lực. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, hắn mặc dù tiến vào thiên tài bảng xếp hạng, nhưng cũng là dựa vào trận pháp thiên phú tiến vào. Lấy thực lực võ giả mà nói, vẫn là kém xa thiên tài trên bảng những tên võ giả kia thiên tài. Cái này tam nhãn dị tộc thiên tài, có thực lực có thể trùng kích bảng danh sách, đúng lúc là một cái luyện tập đối tượng. Sở dĩ, Lăng Thiên mới không nóng nảy. Cầm trong tay thanh sơn kiếm, bên trên hỏa diễm cuốn quanh, xung phong liều chết tới. Kiếm quang cùng ấu quang va chạm, giữa hai người bất phân cao thấp. Thanh sơn trên thân kiếm trận pháp cho bất diệt tân hỏa thật lớn phụ trợ, đem hai người thực lực san bằng. Mã Gia Nha trong nội tâm biệt khuất, hắn cũng đã nhìn ra, đối phương căn bản là đang lấy hắn luyện tập, điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. nhưng hắn là dị tộc thiên tài, hôm nay vậy mà đánh bại không được một cái tam lưu thế gia đệ tử, truyền đi chê cười chết người. Đáng giận, ngươi triệt để chọc giận ta. Ta muốn giết ngươi. Mã Gia Nha nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyền kim hắc thiết chiến giáp đột nhiên bắn ra mãnh liệt hào quang, một mảnh dài hẹp trận pháp bí văn hiện hiện, lập tức lại để cho Mã Gia Nha thực lực trở nên cảm giác cường đại. Hắc nhật ma quang trảm. Chiến giáp cùng chiến đao kết hợp, Mã Gia Nha trên người hắc sắc quang mang càng thêm mãnh liệt, lại hắn sau lưng một vòng quỷ dị màu đen mặt trời như ẩn như hiện, tản mát ra âm trầm màu đen lực lượng, dung nhập chiến đao ở trong, chiến đao quét ngang mà ra, uy lực làm cho người ta kinh hãi. Mã Gia Nha thân hình biến mất, ra lại xuất hiện lúc, đã tại Lăng Thiên trước mặt, chiến đao hung hăng bổ rơi xuống, thế muốn đem Lăng Thiên chém thành hai khúc. Lăng Thiên ánh mắt biến đổi, nói một cách lạnh lùng, là, vâng, đúng, nên đã xong. Thanh Sơn trên thân kiếm buộc phát hỏa diễm, lập tức xông lên trời không, ở này chút ít ngọn lửa màu đỏ thắm ở bên trong, đột nhiên một vòng bạch sắc hỏa diễm cuốn quanh. Thanh Sơn kiếm cuốn quanh lấy hai chủng hỏa diễm, vung hạ xuống, cùng đối phương liều mạng cứng ngạnh. Chen. Một tiếng kim loại vang lên tiếng vang lên, Thanh Sơn trên thân kiếm hỏa diễm lập tức quấn quanh mà lên, ố quang bị cắn ướt, những cái kia hắc nhật lực lượng va chạm vào màu trắng phượng hoàng thiên hỏa, lập tức bị tinh lọc biến mất. Nhất thời, lại để cho Mã Gia Nha lực lượng hư nhược rồi rất nhiều. Ngay tại lúc đó, lại để cho Mã Gia Nha khó có thể tin một màn đã xảy ra, cái kia huyền giai đỉnh phong chiến đao, cùng Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm đụng vào nhau, một đạo theo trên thân đao rách vá lan tràn, sau đó ầm ầm bạo liệt. Hỏa diễm kiếm quang phá tan tầng tầng trở ngại, đánh vào Mã Gia Nha trên người, ngay tại Mã Gia Nha cho rằng muốn đem Lăng Thiên một kiếm đánh chết thời gian. Sở dĩ hỏa diễm biến mất, một thanh băng lạnh trường kiếm đang gác ở trên cổ hắn, hàn quang chớp động kiếm quang, lại để cho Mã Gia Nha tóc gáy dựng lên. Người thua. Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm ở đây bên trong vang lên. Toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại rồi, tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt, nhìn xem trong tràng hai người. Một màn này, rất có trùng kích tính rồi. Một cái tam nhãn tộc linh hư cảnh lục trọng thực lực thiên tài, cứ như vậy bị một cái linh hư cảnh nhất trọng võ giả cho đánh bại. Hơn nữa, xem Lăng Thiên bộ dáng, còn thành thạo. Đây chính là linh hư cảnh lục trọng dị tộc thiên tài, có hy vọng tiến vào thiên tài bảng thiên tài tuyệt thế. Cứ như vậy bị đánh bại rồi hả? Nam tử này, chẳng lẽ là thiên tài trên bảng thiên tài? Không đúng. Thiên tài trên bảng top 100, cái nào không phải linh hư cảnh đẳng cấp cao võ giả, thấp nhất cũng là linh hư cảnh thất trọng. Người này đến tột cùng là ai? Chơi ạ. Dị tộc tại thể chất tu hành các loại phương diện liền so với chúng ta nhân tộc có ưu thế, huống chi là trong đó thiên tài. Người kia là ai? Sao lại mạnh mẽ như thế? Một hồi rối loạn nghị luận, khiếp sợ tiếng vang lên. Toàn bộ cửu đỉnh quán rượu đều hành động. Vừa rồi mọi người cũng còn cho rằng, Lăng Thiên bị cái này tam nhãn tộc thiên tài nhìn chằm chằm vào là chết chắc, ai có thể nghĩ cái này dị tộc thiên tài, là đánh lên thiết bản. Bành Huy sắc mặt khó coi, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Thiên luyện đan thực lực cường đại, thiên phú tuyệt thế. Không nghĩ tới, hắn võ đạo thiên phú và thực lực, cũng giống vậy cường đại như vậy. Điều này làm cho hắn càng thêm ghen ghét. Vừa rồi hắn còn trông cậy vào Mã Gia Nha có thể đánh bại Lăng Thiên, lại để cho hắn hung hăng nhục nhã Lăng Thiên, nhằm báo thù tại Thiên Dương Thành đã bị sỉ nhục. Không nghĩ tới, cái này dị tộc thiên tài, cứ như vậy thất bại. Hoán độc con mắt liếc một cái, đột nhiên trông thấy ở đằng kia hô to gọi nhỏ, hưng phấn nhảy loạn yến sở sở. Một vòng âm lãnh không có hảo ý vui vẻ câu dẫn ra, chậm rãi hướng về Yến Sở Sở tiếp cận đi qua. Lăng Thiên đem Thanh Sơn kiếm kẹp ở Mã Gia Nha trên cổ, nói một cách lạnh lùng, còn có phục hay không? Cảm nhận được Thanh Sơn trên thân kiếm mơ hồ ánh kiếm phừng phực, Mã Gia Nha trong nội tâm biệt khuất phẫn nộ, nhưng hắn là tam nhãn tộc thiên tài, hôm nay đang tại nhiều người như vậy mặt, bị một cái so với chính mình cảnh giới thấp nhiều như vậy võ giả đánh bại, về sau cũng không còn mặt đi ra. Tộc đàn cũng muốn thể diện không ánh sáng. Nghĩ vậy, Mã Gia Nha trong nội tâm vặn mẹo, phẫn nộ dữ tợn. Muốn ta khuất phục, nằm mơ. Đi chết đi, đề tiện phế vật. Mã Gia Nha đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phấn thân lên, cái chán chính giữa con mắt thứ ba tách ra mãnh liệt hào quang, đột nhiên một đạo hồng sắc thần quang bắn ra, đâm thẳng nhập Lăng Thiên trong ánh mắt. Trông thấy Lăng Thiên bị tự mình đánh lén trúng mục tiêu, Mã Gia Nha sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là lộ ra thắng lợi nhe răng cười, chờ đợi Lăng Thiên tử vong. Cái này nhưng là bọn hắn nhất tộc mạnh nhất thần thông. Có thể lập tức hủy diệt đối phương linh hồn, cùng giai mạng người ở bên trong, đều chắc chắn phải chết. Thiên nhãn diệt thần. Cái này dị tộc nhân thật tác độc. Tốt âm độc. Xuất sinh. Cũng đã thua, còn đánh lén. Vương bắt đản. Cứ như vậy vẫn tính là thiên tài. Dị tộc chi nhân, quá vô sỉ. Những người kia trông thấy đột nhiên này lúc nào tới một màn, đều tức giận liên tục. Dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, tự nhiên đứng tại chính mình tộc đàn bên này. Mà lúc này, Lăng Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trở nên tan rã không ánh sáng ảm đạm xuống. Mã Gia Nha dáng tươi cười càng thêm đắc ý loại tình huống này, hiển nhiên Lăng Thiên linh hồn đã bị hắn đang diệt. Chương 244, tìm đường chết. Lăng Thiên đột nhiên chúng tam nhãn tộc thần thông, trong lòng mọi người tiếc hận một mảnh ai thán tiếng vang lên, liên tiếp khó khăn tam nhãn tộc thiên nhãn diệt thần, chỉ là chúng mục tiêu, cùng giai căn bản không có còn sống khả năng. Mặc dù là linh hồn cường đại chi nhân, cũng sẽ bởi vì linh hồn bị hủy diệt bộ phận, mà biến thành đồ ngốc hoặc là ngu ngốc. Loại này tổn thương, vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục. Đã xong, những này đầu đất thật muốn thay đổi ngu ngốc sao? Giờ khắc này, Yến Sở Sở cũng lộ ra bối rối vẻ, lẩm bẩm nói. Ha ha ha, dám ở ta hôm nay mới trước mặt hung hăng càng quái, cái này là ngươi kết cục. Mã Gia Nha lấy ra Lăng Thiên gác ở trên cổ thanh sơn kiếm. Hung hăng càn quấy cười ha hả, trêu tức nhìn xem Lăng Thiên đứng thẳng bất động thân thể, âm hiểm cười nói, cái này bức thân thể không tệ, đem ngươi bán cho nuôi thi tộc đám người kia, có lẽ có thể bán cái giá tốt. Bàn tay lớn hướng về Lăng Thiên thân hình thu, đang muốn đem hắn thân thể thu lại. Thế nhưng mà đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên rối ra, đem Mã Gia Nha cánh tay bắt lấy, sau đó, lạnh như băng tràn ngập sát y âm thanh âm vang lên, cái này là ngươi cuối cùng chiều số sao. Cái này chút thủ đoạn cũng giống giết ta. Đạo thanh âm này vang lên, lại để cho Mã Gia Nha toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn về phía cánh tay chủ nhân. Làm sao ngươi không chết? Mã Gia Nha kinh hãi hỏi. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng tiếu, trong mắt hàn ý chớp động, đối với cái này Mã Gia Nha đã động sát tâm, vậy mà ngươi nghĩ chết ta linh hồn, vậy hãy để cho ngươi nếm thử, cái gì mới là công kích linh hồn. Tư. Một đạo mang theo ngọn lửa màu đỏ thám hào quang đâm vào Mã Gia Nha thiên nhãn ở trong, sau đó... Một hồi kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Á á á. Đây là cái gì? Ta linh hồn. Á á á. Không. Không nên diệt ta linh hồn. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đắc ý cười to Mã Gia Nha, bụng lấy tự mình thiên nhãn, trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết. Cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lại để cho nghe thấy chi nhân đều sởn hết cả gai úc. Những. Này tiếng kêu thảm thiết, tiếp tục không đến một phút đồng hồ, liền đình chỉ xuống dưới. Trên mặt đất quay cuồng Mã Gia Nha thân thể cứng ngắc run rẩy vài cái về sau, liền bình yên lặng xuống. Bất quá, lúc này hắn, con mắt thứ ba một vùng tăm tối, toát ra một cổ khói xanh. Mặt khác hai con mắt cũng ảm đạm ý mắng, triệt để tịch diệt. Khí. Một hồi hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Cái này thần bí võ giả, vậy mà cũng sẽ diệt sát linh hồn chiêu số, hơn nữa nhìn bắt đầu so tam nhãn tộc còn cường đại hơn. Chặn lại Mã Gia Nha công kích. Còn lấy đồng dạng chiêu số đánh trả, cái này thần kỳ một màn, nói ra cũng không ai tin. Người này đến tột cùng là ai? Dùng vũ lực chiến thắng Mã Gia Nha, còn lấy đồng dạng diệt sát linh hồn chiêu thức đánh chết Mã Gia Nha. Thực lực thế này, tuyệt đối không thể so với thiên tài trên bảng thiên tài yếu. Khỏa thân khiêu khích ta. Tam nhãn tộc lấy thiên nhãn diệt thần thần thông xưng bá biên hoang, hôm nay lại bị người lấy đồng dạng thủ đoạn đánh chết, đây là đang vẽ mặt ta. Quá cường đại. Thiên đỉnh thành trong khoảng thời gian này thực ngọa hổ tàng long. Người này nhất định tại tranh đoạt chiến trong đại phát dị sắc. Nhảy vào thiên tài bảng cũng không phải là không được. Một mảnh sợ hãi thán phục tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người biết rõ, cái này tam lưu thế gia thiên tài, hôm nay qua đi, nhất định nổi danh dơ thẳng lên trời đỉnh thành. Tất cả thiên tài đều truyền lưu tên hắn, những cái kia có hy vọng nhảy vào trăm người đứng đầu thiên tài tuyệt thế, đều coi hắn là thành uy hiếp đối tượng. Bất quá, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Khiếp sợ Lăng Thiên thực lực thời gian. Đột nhiên một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai vang lên. Đầu đất, cứu mạng a. Yến Sở Sở một tiếng chói tai tiếng thét chói tai, lại để cho Lăng Thiên tinh thần siết chặt, nhìn sang. Mọi người cũng theo đó nhìn lại, chỉ thấy bị Lăng Thiên an trí tại an toàn vị trí Yến Sở Sở, lúc này thực bị Bành Huy lấy dao găm gác ở trên cổ. Bành Huy áp chế lấy Yến Sở Sở, hung ác âm thanh đối với Lăng Thiên nói, không nghĩ nàng chết liền quỳ xuống cho ta. Mà lúc này, Yến Sở Sở tràn ngập ủy khuất vẻ. Đáng thương nhìn xem Lăng Thiên, cái kia thanh thuần bộ dáng khả ái, phối hợp cái này sắp bị dọa khóc bộ dáng, giống như bị thương tiểu tinh linh, chờ đợi anh hùng cứu vớt giống nhau. Mặc dù là người vây quanh, trông thấy Yến Sở Sở cái này bộ dáng uy khuất, đều trong nội tâm hung hăng có rúm, muốn đem nàng cứu ra. Lăng Thiên nhếch miệng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Bành Huy thân là luyện đan sư, thực lực cũng không cao, một năm qua đi, hôm nay cũng liền linh sư cảnh nhất trọng. Thế nhưng mà, Yến Sở Sở thực lực như thế nào? Lăng Thiên lại quá là rõ ràng. Linh hư cảnh nhất trọng, có huyền khí chi cương bao hàm, linh sư cảnh nhất trọng bày đặt cho hắn dùng dao găm đâm đều không đâm vào được. ngươi có thể giết nàng cuối cùng, như vậy ta cũng ít cá nhân dây dưa, thân cận rất nhiều. Lăng Thiên không chút khách khí âm thanh ầm vang lên, còn ý bảo Bành Huy có thể thỏa thích đem Yến Sở Sở giết đi. Bành Huy ngốc sửng sốt một chút về sau, cảm bị chơi xỏ, lập tức giận dữ hét, hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không ở ý nàng chết sống sao? Bành Huy trong nội tâm đối với Lăng Thiên là ước ao ghen tị a. Bản thân vô luận luyện đan, vẫn là võ đạo thực lực thiên phú vân, vân đều là thiên tài tuyệt thế. Bên người còn mỹ nữ không ngừng. Ban đầu ở Thiên Dương thành Vũ Huyên xinh đẹp liền lại để cho hắn ghen ghét. Hôm nay bên người lại có một đẹp nha hoàn. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực không công bằng. Ngươi giết được liền giết, không cần phải xen vào ta. Lăng Thiên đi đến một bên trên mặt bàn, nhấp một ngụm trà, cầm lấy một cái túi tử bắt đầu ăn. Hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thối đầu đất. Ta đều nhanh bị hắn giết chết, ngươi cũng không còn sao. Yến Sở Sở nổi giận, tức giận trừng mắt Lăng Thiên khẽ kêu nói. Đáng tiếc, Lăng Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn, còn tại đằng kia nhàn nhã ăn nhiều mỹ thực. Mà bàn kia mỹ thực vốn chi nhân, nhưng lại lúng túng không thôi, bất quá lại không có lên tiếng xua đuổi. Giết, sắt. Nha hoàn ta có thể sẽ tìm cái này tên nha hoàn không nghe lời, giết cũng sẽ. Lăng Thiên thảnh thơi nói ra. Những cái kia xem náo nhiệt chi nhân xuất mồ hôi chán, đáng yêu như thế kiểu người nha hoàn, ai mà không hảo hảo phóng trong nhà yêu thương che chở. Làm sao như Lăng Thiên như vậy hảo không liên quan đến mình lãnh đạo. Tức chết ta rồi. Ngươi một cái đầu đất, ta chẳng lẽ sẽ không có những cái kia ăn có trọng yếu không? Ta đã đói bụng, ăn no lại đi cứu ngươi, đợi đã nào. Không được. Hắn đều thanh dao găm gác ở trên cổ ta rồi, ngươi thân là nam nhân liền không có một chút phản ứng sao? Không có sao. Một đứa nha hoàn mà thôi. Lăng Thiên ăn mấy thứ linh tinh, như trước không thèm để ý chút nào nói. Hai người một hồi ngươi tới ta đi đối thoại, cái kia có bất kỳ cảm giác khẩn trương. Hơn nữa, còn đem Bành Huy đều làm như không thấy. Ngược lại lại để cho Bành Huy cái này bắt cóc người đứng ngẩn ở nơi đó. Đều chớ ồn ào. Ngươi không ở hồ nàng, ta hiện tại liền giết nàng. Bành Huy nổi giận gầm lên một tiếng, gác ở Yến Sở Sở trên cổ dao găm dùng sức vẽ một cái. Thế nhưng mà, đúng lúc này, hai tiếng giống giận tiếng vang lên. Cút! Thực dám xuống tay, muốn chết. Cái này hai âm thanh, một đạo là Yến Sở Sở phát ra, chỉ nghe nàng giận quát một tiếng lăn về sau, trên người khí thế buộc phát ra, cái kia linh hư cảnh uy áp phát ra, trực tiếp đem Bành Huy đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên gầm lên giận dữ, chén rượu trong tay bay ra, đánh vào Bành Huy trên ngực. Trực tiếp đem hắn đánh vào vách tường sống chết không rõ. Thối đầu đất, coi như ngươi có lương tâm. Nhìn thấy Lăng Thiên cuối cùng ra tay, Yến Sở Sở nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu ăn. Vị bằng hữu kia, ta khuyên ngươi chính là đi nhanh một chút. Giết tam nhãn tộc thiên tài, bị thương thiên đỉnh thành bành gia chi nhân. Không được bao lâu những cường giả khác đã đến, vậy không đi được. Đúng lúc này, ngồi ở Lăng Thiên đối diện, chỗ ngồi này mỹ thực chủ nhân ban đầu, mở miệng nói. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương một thân võ giả trang phục, thanh tú khuôn mặt, vẫn tính là cái mỹ nam tử. Dựng thẳng lên tóc dài, tại bên cạnh hắn còn đặt ở một bả trường thương màu bạc. Lạnh như băng rét lạnh khí tức theo trường thương bên trong tản ra, mặc dù người này cực lực che giấu, nhưng trên người một cổ hừng hực ngày khí tức bén nhọn, Lăng Thiên vẫn là làm gì đạt được. Một tia khí kình theo kỳ thân trước tản ra, như ngân thương dung hợp, tựa hồ hắn liền là trường thương chính là hắn. Một cổ khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản ra, vậy mà lại để cho Lăng Thiên đều có loại kinh hãi, cảm giác được uy hiếp tánh mạng. Tạ tạ huynh đài hảo ý, bản thân Lăng Thiên. Không biết bằng hữu họ gì. Lăng Thiên đặt chén rượu xuống, thiện ý nói. Người nọ nhấp một hớp rượu ngon, nhàn nhạt mở miệng nói, bèo nước gặp nhau, có gì tất nhiên lưu danh. Nếu có duyên tái kiến, lại giao cho bằng hữu. Người này nói ở bên trong, mặc dù khách khí nhưng mà mang theo một cổ lãnh ngạo cảm giác, cũng không phải là xem thường Lăng Thiên. Mà là bản thân thì có loại sinh ra chớ vào cảm giác. Ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Lăng Thiên không có tức giận, bất luận cái gì cường giả đều có tự mình tính tình, nhiều hơn cũng liền thấy nhưng không thể trách. Không biết bằng hữu cũng biết luyện đan sư công hội tổng bộ nơi nào đây? Lăng Thiên hỏi lần nữa. Người nọ dương mắt nhìn Lăng Thiên liếc, sau đó nói cái phương hướng có trầm mặc uống rượu ăn cơm. Đi thôi. Chớ ăn, toàn bộ tham ăn. Lăng Thiên vô yến sở sở còn phải duỗi ra đĩa rau tay, nói. Làm thiếu gia ta còn không ăn, ngươi cái này tên nha hoàn ngược lại ăn được thơm như vậy. Yến Sở Sở chờ Lăng Thiên, lộ ra hủy khuất vẻ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lăng Thiên ly khai. Đang lúc bọn hắn ly khai không bao lâu, một đội nhân mã vọt vào, đội nhân mã này đầu lĩnh hai người, phát ra khí tức cường đại uy áp xuống tới, đúng là linh vương cảnh cường giả. Một cái trong đó đang mặc luyện đan sư y phục, cái khác đầu trước mọc ra con mắt thứ ba. Nhìn thấy trên mặt Mã Gia Nha, cùng trên vách tường Bành Huy, hai trên mặt người tức giận, lập tức đối với hai người tiến hành cứu rút. Khi biết Mã Gia Nha sau khi chết, tên kia tam nhãn tộc cường giả gào lên đau xót một tiếng. Trận mắt quét qua tất cả mọi người hét lớn, là ai? Đi ra cho ta. Dám can đảm giết ta tộc thiên tài, ta muốn chết các ngươi cả nhà. Khủng bố linh vương cảnh khí thế tản ra, tất cả mọi người kinh hãi rồi. Bất quá, Lăng Thiên sớm đã ly khai, vô luận bọn hắn như thế nào gào thét, đều không có bất kỳ tác dụng. Sau đó, tại hai đại linh vương cảnh cường giả uy hiếp xuống, hay là có người nói ra Lăng Thiên đi về phía luyện đan sư công hội tổng bộ. Hắn là tại tìm chết. Tên kia bành ra linh vương cảnh cường giả, mặt lộ ngon sắc, tức giận, tự mình chui đầu vô lưới vậy càng được, chúng ta đi qua, bắt hắn cho bắt sống. Bành ra tại thiên đỉnh thành thế lực dễ sâu, lại là luyện đan thế gia, có thể nói luyện đan sư công hội tổng bộ bên trong, bành ra đó là thế lực ngập trời. Biết được Lăng Thiên tiến về trước luyện đan sư công hội tổng bộ, bành ra cường giả lập tức giữ tận nở nụ cười. Một đám người hạo hạo đáng đáng, đại quy mô, hướng về luyện đan sư công hội tổng bộ giết tới. Một ít quần chúng vây xem, thấy bộ dáng đều vì Lăng Thiên ai thán không thôi. Bất quá vẫn là có người tốt kỳ, đi theo dưới mang. Cái này một bộ phận viết, không hiểu cảm giác có cổ Trung Hoa võ hiệp vị. Khoai ý ân cửu, hảo tiểu mỹ nhân. Không biết mọi người có hay không loại này dắt lừa thuê. Cầu đặt mua, toàn bộ đính. Giữa tháng lúc, sẽ có đại bạo phát. Mỗi ngày canh 10 đã ngoài cái loại này. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này nhiều tồn điểm bản thảo. Bộc phát sẽ thiểu điểm, thấy tận mắt lựa rồi. Chương 245, Luyện Đan Sư Công Hội Tổng Bộ. Luyện Đan Sư Công Hội Tổng Bộ, trong khoảng cách xuất thần đỉnh cũng không xa, liên tiếp khó khăn. Thân là toàn bộ biên hoang Luyện Đan Sư Thánh Địa, mỗi ngày lui tới tại đây Luyện Đan Sư nối liền không dứt, đồng thời tại đây cũng là Luyện Đan Sư hội tụ tối đa địa phương. Ngày thường khó gặp cao cao tại thượng Luyện Đan Sư, Trận Pháp Sư, vân. Vân cũng có thể tại kèm theo gặp phải. Luyện Đan Sư Tổng Bộ kiến trúc, nhìn về phía trên ngoại hình cùng một cái trồng cây chuối lò đan tương tự. Ở bên ngoài trên quảng trường hoa lệ phù điêu suối phun dựng đứng, toàn bộ tổng bộ kiến trúc điêu khắc giống như một cái nghệ thuật giống nhau. Ra ra vào luyện đan sư, nhìn về phía trên, ngược lại như là một cái học nhà nghiên cứu. Mà cái kia tổng bộ giống như đồ thư quán giống nhau. Bất quá, sự thật cũng cùng những. Này không sai biệt lắm, luyện đan sư công hội tổng bộ ngoại trừ có thể trợ giúp các luyện đan sư càng thêm phản bác thu thập dữ liệu, cùng lúc bên trong bao hàm rồi luyện đan sư các loại điện tịch, cùng cổ phương thuốc dân gian. Chỉ là ngươi cấp bậc đủ cao, bất luận cái gì phương thuốc dân gian điện tịch đều có thể tra được. Lăng Thiên mang đi Yến Sở Sở, từng bước một đạp lên bậc cấp, tiến vào luyện đan sư trong công hội mặt. Không phải luyện đan sư bên ngoài người không có phận sự không được đi vào. Ngay tại Lăng Thiên đang muốn bước vào đại môn lúc, cái kia đứng ở ngoài cửa lớn hộ vệ một bả ngăn lại hai người nói. Cái kia hai gã hộ vệ chỉ cao khí ngang ngẩng đầu, cao cao tại thượng giống như nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt tràn ngập khinh thường. Luyện đan sư, chính là ta. Lăng Thiên chỉ mình, nghi ngờ nói. Tự mình còn có tứ giai luyện đan sư thực lực. Chỉ ngươi lấy nghèo kiết hủ lậu tốt, cũng là luyện đan sư. Hai cái luyện đan sư huy chương giấy chứng nhận đều không có, cũng dám kia mà giả mạo. Hộ vệ kia khinh bỉ ngắm Lăng Thiên liếc, không nhịn được nói, mau cút mở, phân biệt ngăn cản những cái. Kia tôn quý các luyện đan sư con đường. Lăng Thiên thần sắc xấu hổ, bị bọn hắn vừa nói, đây là mới nhớ tới, tự mình tựa hồ chưa từng có đã tiến vào luyện đan sư công hội. Tiến hành chính thức cấp bậc khảo hạch. Lúc trước, Lăng Thiên căn bản khinh thường đi thi hạch cái gì. Dù sao bản thân thực lực chân chính còn tại đó, có hay không một khối huy chương, căn bản không khác biệt. Ta là tới tìm Đan Cổ đại sư, ngươi nói với hắn, Thiên Dương thành Lăng Thiên cầu kiến, hắn tự nhiên trở về gặp ta. Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói ra. Bất quá, Lăng Thiên lời nói lại để cho hai vị hộ vệ sắc mặt khó coi, trở nên phẫn nộ, muốn tìm Đan Cổ đại sư người có nhiều lắm. Chẳng lẽ hắn từng đều phải gặp? Người ta có thể là tổng bộ thủ tịch luyện đan sư, nhìn ngươi một chút đám bọn họ tự mình bao nhiêu cân lượng. Các ngươi lại hồ đồ, cũng đừng trách ta đám bọn họ không khách khí. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên đây là đang cố ý nháo sự. Hàng năm tới nơi này hướng các luyện đan sư cầu đan dược chi nhân, hạng gì nhiều. Cầu kiến đẳng cấp cao các luyện đan sư thêm nữa. Nhưng là, những người này không khỏi bị đuổi đi người. Một bên Yến Sở Sở, trông thấy Lăng Thiên kinh ngạc bộ dáng. Nhịn không được che miệng cười trộm, đầu đất, liền như ngươi vậy hay là luyện đan sư. Còn nhận thức đan cổ đại sư, hướng cầu kiến hắn. Người ta đan cổ đại sư sao lại, há có thể có thời gian để ý tới ngươi. Lăng Thiên có chút căm tức, nhưng là bị Yến Sở Sở vừa nói, Lăng Thiên như là nhớ ra cái gì đó, theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này chính là đan cổ rời đi lúc giao cho hắn, lại để cho hắn có cơ hội có thể đi thiên đỉnh thành tìm hắn sử dụng. Hừ, các ngươi đem cái này cầm đi vào cho đan cổ, hắn tự nhiên sẽ ra ngoài gặp ta. Lăng Thiên không vui đem ngọc bội giao cho hai gã hộ vệ. Cái kia hai gã hộ vệ lúc mới bắt đầu còn có chút khinh thường, nhưng là, một cái trong đó cầm lấy lệnh bài xem xét, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngọc chất trên lệnh bài, có khác đúng là công hội tổng bộ, các nguyên lão chỉ mỗi hắn có ân ký. Mặc dù không xác định có phải hay không đan cổ lệnh bài, nhưng cái này một khối nguyên lão lệnh bài nhưng lại không sai được. Đối với mới có thể lấy ra bực này lệnh bài, ít nhất cùng lệnh bài chủ nhân có quan hệ rất lớn. Nghĩ đến lấy, hai gã hộ vệ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi nhìn nhau về sau, một cái trong đó lập tức cung kính nói, hai vị kính xin chờ một chút, ta hiện tại đi vào bẩm báo. Nói xong, tên hộ vệ này cơ hồ là dọa té tiến vào bên trong. Một gã khác cũng lộ ra cười làm lành mặt cùng Lăng Thiên nói liên tục xin lỗi. Yến Sở Sở cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thành hình tròn, không nghĩ tới Lăng Thiên thực nhận thức đan cổ, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ không phải là nông cạn. Bất quá, tiểu ma nữ trong nội tâm vẫn là không muốn chịu thua, dừng đê. Có gì đặc biệt hơn người, bổn công chúa lộ ra thân phận, không giống với có thể nhìn thấy đối phương. Lăng Thiên cũng không mang để ý tới những này, một ít tiểu nhân vật mạo phạm, còn không đáng cho hắn lại sâu cứu. Bất quá, ngay tại Lăng Thiên lẳng lặng chờ đợi lúc, một đội lửa giận lao nhanh đội ngũ đang hướng bên này giết tới đây. Xa xa Bành Gia Linh Vương cảnh cường giả Bành Hướng Dương, cùng Tam Nhãn tộc Linh Vương cảnh cường giả Mã Gia Tư liền gào thét lên tiếng. Hung đồ hưu trốn. Cảm thương ta gia tộc thiên tài, muốn chết. Giết ta tộc võ đạo thiên tài, giết hắn đi. Cái này gầm lên giận dữ, kinh động đến toàn bộ luyện đan sư công hội tổng bộ tất cả mọi người. Cả đám đều hiếu kỳ nhìn về phía cái này một đội nhân mã. Thanh âm hạ xuống. Hai cổ mãnh liệt mênh mông linh vương cảnh cường giả uy áp bao phủ mà đến, hung hăng bức bách hướng Lăng Thiên. Sau đó, vị kia tam nhãn tộc linh vương cảnh cường giả nhô lên cao bay lên, một trảo hung hăng bắt hướng Lăng Thiên. Mã Gia Nha bị giết, trong nội tâm phẫn nộ nhất không phải vị cường giả này không ai có thể hơn, cái kiếp nhưng là bọn hắn nhất tộc ít có thiên tài một trong, vốn còn muốn mang Mã Gia Nha tới đây chấn động tam nhãn tộc hùng phong, danh dương thiên hạ. Thế nhưng mà, tranh đoạt chiến còn chưa tiến hành, đã bị một cái danh không kinh chuyện tam lưu thế gia đệ tử giết đi. Cái này để cho bọn họ nhất tộc thể diện đều mất hết, chuyến đi tất nhiên sẽ thành là dị tộc khác chê cười. Huyền khí mãnh liệt, Mã Gia Tư một tay chụp vào, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hung hăng hướng về Lăng Thiên chấn áp mà đến. Trái lại Lăng Thiên, đối mặt hai vị linh vương cảnh cường giả uy áp, cùng liền sắp đến công kích, ánh mắt thiên tĩnh, lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, tựa hồ không có phát giác được liền sắp đến công kích. Điều này làm cho Mã Gia Tư khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, cho rằng Lăng Thiên sợ hãi rồi hắn, đang tại thuốc thủ chịu chói. Dừng tay. Luyện đan sư công hội tổng bộ, há có thể cho phép ngươi dị tộc quát tháo. Vị kia hộ vệ nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng, trong nội tâm mồ hôi. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, linh hư cảnh khí thế tản ra, ngăn tại Lăng Thiên trước mặt. Mã Gia Tư nhìn thấy hộ vệ kia ngăn tại Lăng Thiên trước mặt, lập tức thu hồi công kích. Nếu như là bình thường địa phương hộ vệ, hắn không ngại cùng một chỗ bắt giết. Thế nhưng mà, trước mắt hộ vệ thế nhưng mà đại biểu luyện đan sư công hội tổng bộ thể diện, tại công hội tổng bộ bộ dạng như vậy đánh bọn hắn hộ vệ. Không phải tại khỏa thân đánh bọn họ những thầy luyện đan này mà sao? Dù sao, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Các ngươi luyện đan sư công sẽ là có ý gì? Muốn giữ gìn cái này hung đồ sao? Mã Gia Tư giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Tên hộ vệ kia trong nội tâm mồ hôi, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội một cái linh vương cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một cái thế lực mạnh đại dị tộc. Bất quá, Lăng Thiên rất có thể cùng đan cổ có cửa ải cực kỳ lớn hệ, nếu để cho Lăng Thiên như vậy tại công hội cửa ra vào bị người khi dễ, hắn mắt thấy không giúp đỡ, đan cổ trách tội xuống hắn không chịu nổi. Chính là hộ vệ, cũng dám che chở hung đồ, còn không mau mau cũng ngay. Lúc này, Bành Gia Linh Vương cảnh cường giả Bành Hướng Dương, cũng đi tới phụ cận, đối với tên hộ vệ kia nổi giận nói. Nhìn thấy Bành Hướng Dương vị này Bành Gia quyền thế nhân vật, hộ vệ kia càng là trong nội tâm máy động, thầm nghĩ vị này đàn cổ đại sư khách quý, đến tột cùng đắc tội người nào hả? Liên Bành Gia cũng dám đắc tội, đây không phải muốn chết sao? Bất quá, hắn hay là không dám sau lùi một bước, xấu hổ lộ ra dáng tươi cười, nói, Hướng Dương đại sư, người này là công hội khách quý, cùng đàn cổ đại sư quan hệ tâm đầu ý hợp, ngươi xem có phải hay không lẫn nhau lui nhường một bước. Đàn cổ. Nghe thấy cái tên này, vô luận là Bành Hướng Dương, vẫn là Mã Gia Tư sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như nói, một năm trước đan cổ bọn hắn còn không để vào mắt. Nhưng là, cái này thời gian một năm, đan cổ luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới luyện đan sư tứ giai cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tại luyện đan sư công hội tổng bộ vô luận lực ảnh hưởng, luyện đan thuật đều chỉ gần với trong truyền thuyết công hội hội trưởng. Đan cổ hôm nay danh tiếng đang ngậu, bọn hắn cũng không muốn đắc tội. Bất quá, muốn Mã Gia Nha cùng Bành Huy không công nhận lấy cái chết, bọn hắn càng thêm không tiếp thụ được. Tại đây hung đồ, tại thiên đỉnh thành đại khai sát giới, cũng há lại đan cổ đại sư khách quý. Chờ ta đem bắt giữ hắn, đang cùng đan cổ đại sư chậm rãi giằng co. Bành Hướng Dương mắt lộ hung quang, chuẩn bị tiên trảm hậu tấu, đem Lăng Thiên bắt giữ, chỉ là hắn phản kháng lập tức giết hắn đi. Lại lấy lỡ tay chi mất hướng đan cổ bồi tội là được. Một trường hướng Lăng Thiên hung hăng bắt lấy xuống. Mặt khác linh vương cảnh cường giả Mã Gia Tư gặp Bành Hướng Dương động thủ, cũng lập tức xuất thủ. Hai đại linh vương cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, khí thế đem không gian xung quanh đều cho phong tỏa ngăn cản. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lấy hai người bọn họ thực lực, vị này chỉ có linh hư cảnh ngũ trọng hộ vệ, căn bản ngăn cản không nổi. Bành Hướng Dương cùng Mã Gia Tư một người bắt hướng Lăng Thiên hai bên cánh tay, bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên cũng chuyển động, bộ pháp như điện, một cái cấp tốc chuyển biến, linh xảo tránh khỏi Bành Hướng Dương bắt lấy tới một trường. Đồng thời, tránh né đã đến hộ vệ sau lưng, lại để cho Mã Gia Tư động tác một tiết, ngừng lại. Hai vị linh vương cảnh cường giả nộ khí lóe lên, liên tiếp động thủ, một người phong tỏa một bên, không ngừng bắt hướng Lăng Thiên. Thế nhưng mà, Lăng Thiên tựa như một cái giảo hoạt con thỏ, tốc độ cực nhanh, động tác linh xảo liên tiếp tránh né hai người bắt. Muốn bắt ta, các ngươi cũng phải có bổn sự kia. Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng. Điều này làm cho hai vị linh vương cảnh cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng trong lòng thì khiếp sợ, Lăng Thiên bộ pháp có thể linh xảo né tránh bọn hắn, vậy ít nhất cũng là vương cấp vũ kỹ. Hồi tưởng vừa rồi bọn hắn đạt được tin tức, Lăng Thiên rõ ràng chỉ là một tam lưu thế gia đệ tử. Tam lưu thế gia đệ tử, tu hành vương cấp vũ kỹ. Chẳng lẽ tiểu tử này có khắc kinh người bối cảnh? Bất quá, liên tục vài phút, hai vị linh vương cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ đều không bắt được Lăng Thiên, cái này để cho bọn họ tức giận, như thế vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bắt không được Lăng Thiên, quá mức mất thể diện, cái này tiếp tục càng lâu, để cho bọn họ càng thêm khó chịu nổi. Mà những cái kia người vây quanh, lại càng thêm chấn kinh rồi, hai vị linh vương cảnh cường giả đều cầm bắt không được một vị linh hư cảnh nhất trọng võ giả, vị này thần bí võ giả đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ba người động tác càng lúc càng nhanh, võ giả bình thường thậm chí ngay cả bóng dáng đều bắt không đến. Thế nhưng mà, Bành Hướng Dương cùng Mã Gia Tư càng thêm phẫn nộ, sắc mặt đều trở nên dữ tợn, trong mắt động sát ý. Chương 246, Đan Cổ. Ba người động tác càng lúc càng nhanh, võ giả bình thường thậm chí ngay cả bóng dáng đều bắt không đến, liên tiếp phát sinh thế nhưng mà, Bành Hướng Dương cùng Mã Gia Tư càng thêm phẫn nộ, sắc mặt đều trở nên dữ tợn, trong mắt động sát ý. Có ở đây không đem Lăng Thiên bắt giữ hai người bọn họ vị trí linh vương cảnh cường giả mặt xem như triệt để mất hết. Cái này hung đồ vậy mà tu hành vương cấp vũ kỹ, tất nhiên là bối cảnh thâm hậu. Nếu như bọn hắn truy tra xuống, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột. Biện pháp tốt nhất liền là đem hắn, đánh giết ở đây. Mã Gia Nha trong nội tâm đối với Lăng Thiên triệt để động sát ý. Không đa nghi trong cũng âm thầm tiếc rẻ, tại hắn tiếp xúc Mã Gia Nha thi thể lúc, lập tức cảm giác được Mã Gia Nha linh hồn là bị một chủng loại giống như bọn hắn nhất tộc, linh hồn diệt sát thuật giết chết. Vốn, hắn còn muốn đem Lăng Thiên sống cầm xuống, ép hỏi ra cái này bí thuật. Nhưng là, hiện tại chỉ có thể đem Lăng Thiên giết đi. Giết hắn đi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Mã Gia Tư đối với Bành Hướng Dương nói. Bành Hướng Dương lúc này cũng là trong mắt tràn ngập sắc cơ, lập tức đồng ý Mã Gia Nha quyết định. Tiểu tử, có thể chết ở hai chúng ta vị trí linh vương cảnh trong tay cường giả, là ngươi vinh hạnh. Bành Hướng Dương lạnh giọng nói. Hai cổ lực lượng kinh khủng theo hai bên đem Lăng Thiên nặng nề tập trung, Mã Gia Tư giận quát một tiếng, cánh tay tách ra đồng xanh vẻ. Một mảnh dài hẹp đặc thù chặt chẽ vân hiện hiện, cả cánh tay vừa thô vừa to rồi mấy lần, lực lượng cường đại chấn nhiếp mọi người. Bên kia Bành Hướng Dương tế ra một cái thau rửa mặt lớn vàng dòng đỏ đỉnh, thủ thế kết ấn, một cổ hỏa diễm xì ra, đem vàng dòng đỏ đỉnh cao cao nâng lên, phiêu phủ ở giữa không trung. Phách đạo thần quyền, thiên đỉnh chấn áp. Hai đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Mã Gia Tư cánh tay tách ra thanh sắc quang mang, một quyền oanh kích mà ra. Mà lúc này, vàng dòng đỏ đỉnh theo giữa không trung chấn áp xuống, không ngừng phóng đại, lập tức có thể so với núi nhỏ, hỏa diễm cũng biến thành mãnh liệt nóng rực. Cái này hai nói linh vương cảnh cường giả một kích toàn lực, lại để cho người vây quanh run sợ, nhìn về phía cái kia Lăng Thiên, biết rõ hắn chắc chắn phải chết rồi. Như vậy công kích, chớ nói Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh nhất trọng, liền là linh vương cảnh cấp thấp cường giả đều không nhất định có thể ngăn cản được tội. Lăng Thiên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng khó coi, bị Lý Hải cùng Dạ Kiêu truy sát một đường. Hiện tại lại bị hai gã khác linh vương cảnh cường giả đẩy vào như thế hoàn cảnh. Loại thực lực này chênh lệch, lại để cho trong lòng của hắn có cổ vô lực cùng phẫn nộ. Lại muốn phải liều mạng sao? Mặc dù, Lăng Thiên không muốn bạo lộ thân phận của mình, nhưng là bây giờ, nhưng không được như thế. Nhưng là, đúng lúc này, luyện đan sư trong công hội mặt, một cái kiện tráng thân ảnh già nua bước nhanh mà đến, trông thấy một màn này lập tức tức sủi bọt mép, hét lớn một tiếng. Dừng tay. Dám can đảm ở luyện đan sư công hội trước mặt tổn thương ta khách quý, muốn chết. Đan cổ trên người một cổ hỏa diễm cuốn quanh, thân hình lóe lên, lập tức ngăn cản Lăng Thiên trước mặt, không sợ hãi quét mắt hai người công kích. Tay phải vừa nhấc, Linh Vương cảnh cường giả lực lượng tản ra, trường ấn đón đánh hướng Mã Gia Tư công kích, bàn tay kia trước mang theo một cái hỏa diễm dây nhỏ siêu nhiên. Cái này rõ ràng nhìn như bình thường một trường, đột nhiên có cổ đặc thù huyền diệu dám bao hàm trong đó, cái kia hỏa diễm như là đang sống, vậy mà có cổ thế ở trong đó. Cái này nhìn như tùy ý một trường quét ra, lại để cho Mã Gia Tư sắc mặt lập tức biến đổi lớn, người khác không hiểu vẻ này thế là cái gì, hắn liếc liền nhận ra được, muốn thu hồi công kích, nhưng đáng tiếc đã muộn. Ầm. Một tiếng va chạm buồn bực tiếng vang lên, Mã Gia Tư ánh sáng màu xanh thần quyền giống như đánh vào trên tường sắt, sau đó, thân thể kia lại bị một trưởng này đập bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Cảm nhận được đan cổ trên người vẻ này thế Bành Hướng Dương cũng chấn kinh rồi, lúc này hồi tưởng lại không lâu một cái về đan cổ đồn đãi, lại nhìn đan cổ lúc này biểu hiện, hắn triệt để tin tưởng lời đồn đãi kia rồi. Thu. Không dám ở tiếp tục công kích, Bành Hướng Dương vung tay lên thu hồi cái kia vàng dòng đỏ đỉnh. Đưa tới lễ, muốn thu hồi mang, đã muộn. Đan cổ trợn mắt quét qua Bành Dương huyện, bàn tay lớn vừa nhấc, sau đó, làm cho người ta ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy vàng dòng đỏ trên đỉnh khoảng không, quần quận màu đỏ hỏa vân tự động tụ tập, hóa thành một cái đại thủ, một bả bắt hướng cái kia vàng dòng đỏ đỉnh. Đan cổ rõ ràng không có chỉ thấy ra tay mang đụng vào, thế nhưng mà, tại hắn giơ tay lập tức, như là vùng thế giới này đều đã bị hắn điều lệnh giống nhau, ngưng tụ thành bàn tay lớn, đem vàng dòng đỏ đỉnh một phát bắt được. Phúc! Bành Hướng Dương một ngụm máu tươi phun ra, triệt để cảm giác không thấy chỉ thấy cùng vàng dòng đỏ đỉnh liên hệ. Đồng thời, đan cổ tay vừa nhấc, cái kia vàng dòng đỏ đỉnh quay tròn bay đến trên tay hắn, biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay bộ dáng. Vương Giai Hạ bảo đỉnh. Không tệ, loại này cấp bậc dược đỉnh chỉ sợ các ngươi Bành gia cũng không còn mấy cái, lão phu ta liền không khách khí dưới tay. Đan cổ thanh âm bình tĩnh vang lên, ở mảnh này tĩnh mịch giống như trên quảng trường quanh quẩn. Tất cả mọi người bị đan cổ cái này hai tay cho triệt để bị khiếp sợ, rất rõ ràng đan cổ cũng là linh vương cảnh cường giả, thế nhưng mà, Bành Hướng Dương cùng Mã Gia Tư cũng là linh vương cảnh cường giả. Nhưng là, lại bị đan cổ giơ tay nhấc chân cho triệt để đã chấn áp. Hơn nữa là không có lực phản kháng chút nào chấn áp. Ba người họ là linh vương cảnh, nhưng cái này chênh lệch to lớn, làm cho người ta hoảng hốt đan cổ có phải hay không linh đế cảnh trí cường giả. Liên là Lăng Thiên, cũng là trong nội tâm khiếp sợ, hắn không phải là không có đối chiến qua linh vương cảnh cường giả, đều là cũng không có đan cổ khoa trương như vậy. Bất quá, Lăng Thiên tuy nhiên khiếp sợ, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh. Đan cổ, ngươi chớ quá mức. Cấp ta Bành gia bảo đỉnh, còn phải che chở cái kia hung đồ, ngươi đây là muốn cùng ta Bành gia đối nghịch sao? Bành Hướng Dương sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, ngoan nghe lời đem bảo đỉnh cùng cái kia hung đồ giao ra đây, nếu không, ta Bành gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đan cổ thần tình lạnh nhạt, mặc dù vừa mới ra tay, cũng giống là tùy ý đưa tay giống nhau, nhưng là lúc này, đan cổ trong mắt một vòng tình quang lóe lên. Bành gia chó, và miệng. Tiếng quát này, chỉ thấy đan cổ rõ ràng không có động tác, nhưng là một tiếng cự lớn ba tiếng vỗ tay vang lên, Bành Hướng Dương cả người đều bay ra ngoài, hàm răng đều bị đánh ra. Cái này siêu thần giống như một màn, đem tất cả mọi người cho chấn nhất rồi. Ai cũng thấy không rõ đan cổ như thế nào lúc động thủ, thậm chí hắn là hay không động thủ cũng không biết. Thiên địa xu thế. Ngươi quả nhiên lĩnh ngộ ra qua thế tồn tại. Mã Gia Tư trông thấy một màn này, kinh hãi lên tiếng nói. Nhìn về phía đan cổ, trên mặt che kín sợ hãi. Đồng dạng là linh vương cảnh, nhưng là, tại Mã Gia Tư trước mặt, đan cổ lúc này đã không thua gì linh đế cảnh giống như, lại để cho hắn sợ hãi. Đan cổ lạnh nhạt siêu phàm bộ dáng, tựa hồ cùng bên người ngày mà dung hợp lại cùng nhau bình thường một cổ nóng dực khí tức tự nhiên tản ra. Đúng vậy, lão phu xác thực lĩnh ngộ thế. Nếu như không muốn chết, liền mang theo các ngươi người cút. Đan cổ con mắt quét qua Bành gia cùng Tam nhãn tộc những người kia, quát lớn. Cái này, liền Bành Hướng Dương đều ngoan ngoãn ngậm miệng, bụng lấy sưng mặt, tràn đầy oán độc không cam lòng quét đan cổ giống như Lăng Thiên, cùng Mã Gia Tư không nói hai lời lập tức xéo đi. Đi đến đủ xa lúc, Mã Gia Tư mới phẫn nộ không cam lòng mở miệng nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu tử kia hay sao? Bành Hướng Dương trong mắt tràn đầy oán độc, âm độc nói, tiểu tử kia giết chúng ta thiên tài, lại để cho chúng ta như thế mất mặt, há có thể như thế tiện nghi hắn. Thế nhưng mà, tiểu tử kia hôm nay có đan cổ che chở hắn. Đan cổ lại lĩnh ngộ thiên địa xu thế, trở thành chuẩn đế cảnh cường giả, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Mã Gia Tư không cam lòng nói, đột phá linh vương cảnh phải lĩnh ngộ thiên địa ý chí, mới có thể đột phá trở thành linh đế cảnh. Mà trước đây, phải lĩnh ngộ ra thiên địa xu thế. Ở giữa thiên địa, linh khí thai nghén sinh linh, bất luận cái gì sinh linh đều có bản thân một cổ thế tồn tại. Cổ này thế, tiềm phục tại trong cơ thể con người, có người trời sinh thế cường đại, mặc dù không có tu hành người bình thường, cũng sẽ tự nhiên tản mát ra một loại đặc biệt khí tràng. Mà võ giả, tại tu hành đến linh vương cảnh lúc, liền phải khai quật trong cơ thể thế tồn tại. Cổ này thế hư vô mờ mịt, ai cũng không biết tồn tại ở trong cơ thể chỗ đó. Nhưng là, chỉ là cảm giác được vẻ này thế tồn tại, liền có thể dùng cái này câu thông thiên địa, mượn trong thiên địa một tia lực lượng. Mặc dù không cần tự mình huyền khí, đều có thể phát ra công kích. Hơi trọng yếu hơn là, lĩnh ngộ thế tồn tại, liền có thể dùng cái này lĩnh ngộ thiên địa ý chí, chỉ là cảm ngộ ra một đạo thuộc về mình, cùng mình thế tương hợp ý chí, liền có thể trở thành là linh đế cảnh cường giả. Linh đế cảnh cường giả chiến đấu, giơ tay nhấc chân hủy núi chết thành, liền là vì có thiên địa ý chí phụ trợ. Thế nhưng mà, linh vương cảnh cường giả muốn lĩnh ngộ thế tồn tại, thật quá khó khăn. Loại đồ vật này quá mức hư vô mờ mịt, ai cũng không biết nó tại thân thể ở đâu, sở dĩ, một vạn danh linh vương cảnh nội, đều không nhất định có một vị trí lĩnh ngộ ra thế tồn tại. Nhưng là, phàm là lĩnh ngộ thế tồn tại linh vương cảnh cường giả, đều là linh vương cảnh đỉnh cấp chuẩn đế cường giả. Loại này tồn tại, chỉ cần một cơ hội, tìm được thích hợp bản thân một đạo thiên địa ý chí, liền có thể trở thành là linh đế cảnh cường giả, xưng bá toàn bộ biên hoang. Bành Hướng Dương trong nội tâm không cam lòng, đan cổ bởi vì lĩnh ngộ thế tồn tại, trở thành luyện đan sư công hội tổng bộ thủ tịch luyện đan sư, gần với tổng hội trưởng tồn tại. Mặc dù, Bành gia có linh đế cảnh cường giả tồn tại, nhưng cũng không dám động thủ với hắn. Nhưng là, muốn hắn như vậy không công buông tha Lăng Thiên, lại không có khả năng. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia hắn chết chắc rồi. Không nên quên nơi này là Thiên Đình Thành, chính là ta Bành gia địa bàn, một tên mao đầu tiểu tử dám ở chỗ này dương oai, còn muốn sống tuyệt đối không có khả năng. Một Bành Hướng Dương âm độc nói, ta cũng không tin, hắn cả đời cũng không bước ra luyện đan sư công hội, chỉ là hắn ly khai đan cổ một bước, chính là hắn tử kỳ. Mặc dù, kinh ngạc Lăng Thiên linh hư cảnh nhất trọng thì có như vậy tốc độ. Nhưng là, ở trong mắt hắn xem ra Lăng Thiên dù sao chỉ là linh hư cảnh nhất trọng, chỉ là hắn vẫn còn Thiên Dương Thành, muốn hắn chết, còn không dễ dàng. Bị Bành Hướng Dương nhắc nhở, Mã Gia Tư lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó, cũng cười gần nói, đúng vậy, hắn cũng là một thiên tài, ngày nữa đỉnh thành tất nhiên sẽ tham gia tranh đoạt cuộc chiến, đến lúc đó, các ngươi Bành gia vị kia ngày mới ra ngoài, còn có ta tộc yêu nghiệt cũng sẽ đến lúc đó, bóp chết con kiến giống nhau có thể bóp chết tiểu tử kia. Ngay tại Bành Hướng Dương cùng Mã Gia Tư bọn hắn thương lượng đối phó Lăng Thiên biện pháp thời gian, luyện đan sư công hội tổng bộ cửa ra vào, những cái kia xem náo nhiệt chi nhân cũng đều rời đi, chỉ đan cổ cùng Lăng Thiên mấy người tồn tại. Đan cổ đại sư, vừa rồi thực là cảm tạ ngươi rồi. Lăng Thiên tiến lên phía trước nói cảm ơn. Bất quá, đúng lúc này, đan cổ đột nhiên xoay người lại, hướng về Lăng Thiên quỳ sát xuống, kích động nói, ân sư, người rốt cuộc đã tới. Hành động này, đem Lăng Thiên, Yến Sở Sở cùng cái kia hai gã hộ vệ đều cho lại càng hoảng sợ. Chương 247, ân sư, đan cổ đại sư, vừa rồi thực là cảm tạ ngươi rồi. Lăng Thiên tiến lên phía trước nói cảm ơn. Bất quá, đúng lúc này, đan cổ đột nhiên xoay người lại, hướng về Lăng Thiên quỳ sát xuống, kích động nói, ân sư, người rốt cuộc đã tới. Hành động này, đem Lăng Thiên, Yến Sở Sở cùng cái kia hai gã hộ vệ đều cho lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là một tiếng kia ân sư lại để cho Yến Sở Sở cùng hai gã hộ vệ tâm đều hung hăng co quắp hạ xuống, hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Lăng Thiên vội vàng tiến lên, đỡ lấy đan cổ đang muốn quỳ sát xuống động tác, nói, đan cổ đại sư, ngươi cái này là ý gì, ngươi đây không phải chết sát tiểu tử sao? Tiểu tử năng lực gì trở thành ngươi ân sư, bị ngươi một quỳ? Đan cổ thần tình kích động, tại Lăng Thiên nâng đỡ đứng thẳng lên. Ân sư, cái quỳ này là phải, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta cũng không có thể đột phá mục nát. Nghe đan cổ từng nói, Lăng Thiên nhưng lại càng nghe càng hồ đồ, bất đắc dị hướng đan cổ hỏi, đan cổ đại sư, ta lúc nào trở thành ngươi ân sư rồi hả? Ta nhưng không có nhớ rõ truyền thụ cho ngươi qua cái gì. Đan cổ đưa tầm mắt nhìn qua, khách khí với Lăng Thiên nói, ân sư, chúng ta vẫn là bên trong mời, đến lúc đó ta cho ngươi thêm tinh tế giảng giải. Nói xong, đan cổ tất cung tất kính đem Lăng Thiên đón vào. Thân tinh kia, vậy có vừa rồi uy phong bát diện phong quang. Tình huống này, Thấy cái kia hai gã hộ vệ đều ngu si ở như vậy đan cổ vẫn là ngày thường cái kia làm cho người ta kính sợ thủ tịch luyện đan sư sao. Đặc biệt là đan cổ cái kia vài tiếng ân sư nghe được hai người đại nào choáng váng, cho rằng đang nằm mơ. Luyện đan sư công hội tổng bộ thủ tịch luyện đan sư, vậy mà gọi một vị không đến 20 tuổi thiếu niên là ân sư. Cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Bất luận kẻ nào đều nói cái kia người điên. Một đường theo sau Lăng Thiên Yến sở sở, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cảm cái kia tuyệt đỉnh thông minh đại não có chút tiếp thụ không nổi. Thằng ngốc này chứng, càng là quan sát giải, càng làm cho nàng cảm giác được khiếp sợ. Thằng ngốc này chứng, đến tột cùng là người nào? Yến sở sở trong nội tâm càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như có thể, hắn thật muốn hỏi một tiếng Lăng Thiên, đầu đất, ngươi vẫn là người sao? Vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên lấy linh hư cảnh nhất trọng đánh chết Tịnh Nguyệt Tông mấy vị thiên tài lúc, Yến sở sở liền cảm giác hắn là một võ đạo thiên tài tuyệt thế, có thể lớn khoảng cách vượt cấp giết người. Nhưng là, tại biết rõ hắn một thân phận khác trận pháp sư lúc, liền làm cho nàng càng thêm khiếp sợ. Thiên tài trên bảng, duy nhất nhập bảng trận pháp sư thiên tài. Có thể tưởng tượng, Lăng Thiên trận pháp thiên phú cỡ nào kinh người. Nhưng là bây giờ, một vị chuẩn đế cảnh tứ giai đỉnh phong luyện đan đại sư, đối với Lăng Thiên thật không ngờ tất cung tất kính. Cái này Lăng Thiên, đúng như bên ngoài truyền âm tam lưu thế gia đệ tử. Yến sở sở thậm chí suy đoán, Lăng Thiên có phải hay không nam lĩnh 12 lớn thế lực tối cường, phái xuống thiên tài tuyệt thế. Lăng Thiên hai người, tại đan cổ dưới sự dẫn dắt, một đường thông suốt, đi tới luyện đan sư công hội bốn tòa dựng thẳng lên cao ốc đỉnh. Luyện đan sư công hội tổng bộ, giống như một cái trồng cây chuối cự đỉnh, đông tây nam bắc đều có một tòa cao cao đứng vững cao ốc. Phía dưới liền là một tứ tứ phương phương kiến trúc. Mặc dù đan cổ không có giới thiệu, nhưng Lăng Thiên vẫn là biết rõ, tại đây tất nhiên là luyện đan sư trọng địa một trong. Ân công bên trong mời, nơi này là cá nhân ta chuyên trúc địa phương. Mặc dù là linh đế cảnh cường giả qua cũng đánh bất nhập, cảm giác không đến bên trong hết thảy. Đan cổ công kích đem Lăng Thiên dẫn vào một cái phòng khách giống như trong phòng. Tại đây bày bỏ vào thứ kia phi thường đơn sơ, đi ra chỗ ngồi, dù cho rậm rạp chẳng chịt giá sách thư các. Những quyển thư tịch này, không có chỗ nào mà không phải là cùng luyện đan có quan hệ. Ba người họ ngồi xuống hoàn tất, Lăng Thiên lúc này mới tằng hắng một cái, hỏi đan cổ đại sư, ngươi chính là giải thích rõ ràng người ân sư này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không, trong nội tâm của ta khó có thể bình an a. Đan cổ quét tiến sở sở liếc, lại là không có mở miệng. Nhìn thấy đan cổ phản ứng, Lăng Thiên cười nói, cái này là người một nhà, không cần chú ý. Đan cổ lộ ra vẻ chợt hiểu, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, nguyên lai là sư mẫu a. Một tiếng này sư mẫu, lại để cho Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở sắc mặt hai người đều trở nên quái dị, đặc biệt là Yến Sở Sở bị một cái tóc trắng xóa lao đầu, như vậy gọi sư mẫu, trong nội tâm đừng đề cập vô cùng dị. Đây là ta nha hoàn. Lăng Thiên lập tức nghĩa tránh ngôn từ đáp lại nói. Yến Sở Sở đôi mắt dễ thương trận lên giận dữ nhìn Lăng Thiên, hung hăng đạp hắn một cước, thối đầu đất, đứng ta tiện nghi còn chửi đối ta. Người Lăng Thiên cảm thấy trên chân tê dần, đang nổi giận hơn, nhưng vẫn là nhịn xuống dưới, hảo nam không cùng nữ đấu, đợi đi trở về ngươi sẽ biết tay. Trang cảnh này, lại để cho đan cổ lộ ra một tia thú vị dáng tươi cười. Lúc này, hai người mới phát giác như vậy đối thoại quá mức, sắc mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Đan cổ đại sư, vẫn là nói nói ân sư sự tình, bị như ngươi vậy gọi, tiểu tử trong nội tâm của ta không chịu nổi a. Lăng Thiên lập tức nói sang chuyện khác. Phải biết, Lăng Thiên hôm nay mới 20 tuổi không đến, dung hợp cỗ thân thể này cùng linh hồn về sau, càng là một mực coi Lâm Thiên là thành tự mình. Sớm đã thành thói quen thân phận bây giờ. Hiện tại hắn tiểu như cùng một học sinh trung học, đột nhiên bị một cái giáo sư đại học gọi lao sư, tư vị kia quái dị vô cùng. Đan cổ cười vài tiếng, lao dâu ria nói. Ân sư, có thể nhớ rõ tặng cùng ta quyển này luyện đan bí tịch. Nói xong, đan cổ thành trong ngực trịnh trọng lấy ra một quyển luyện đan bản chép tay. Trông thấy quyển này bản chép tay, Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, trận ấn thuật luyện đan. Quyển sách này, chính là Lăng Thiên tay mình ghi một ít kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, trong đó kể cả Lăng Thiên lấy trận pháp dung hợp luyện đan một ít thô kỹ xảo. Quyển này bản chép tay, hắn cũng đưa cho qua Lâm gia nhị trưởng lão, thì ra là Lăng Thiên nhị bá Lâm Chí Hải. Mặt khác quyển này. Tại đan xưa nay Lâm ra lúc, liền tiện tay trở thành tạ lễ đưa cho hắn. Lúc ấy, Hàn Lanh Quang cùng Ngọc Trưởng lao đến đây bức bách Lâm ra giao ra ba toa đan thuốc, mà đan cổ vừa vặn xuất hiện giải vây, lại bỏ đi mất Lăng Thiên vũ kỹ phương thuốc dân gian vân. Vân. Vì cảm tạ hắn, liền tặng cùng đan cổ. Theo Lăng Thiên, đây bất quá là một quyển sơ cấp trận ấn dung hợp luyện đan bản chép tay mà thôi, hắn căn bản không quan tâm. Thế nhưng mà, nhưng lại quyển này sơ cấp trận ấn thuật luyện đan bản chép tay. Lại làm cho đan cổ nhìn thấy hoàn toàn mới luyện đan thuật, bên trong giảng giải, không thể tưởng tượng, hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới lưu phái, hoàn toàn mới luyện đan thế giới. Cũng đúng là như thế, lại để cho đan cổ luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đạt tới tứ giai đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến cái kia biên hoang luyện đan sư cảnh giới cao nhất, lại để cho địa vị hắn cùng luyện đan thuật, gần với đến cảnh giới cao nhất công hội tổng hội trưởng. Hơn nữa, bởi vì đối với luyện đan hoàn toàn mới nhận thức, cũng làm cho hắn không hiểu cảm thấy tự mình thế tồn tại, một lần hành động lĩnh ngộ thế sau đó cảnh giới võ đạo liên tiếp đột phá, đến linh vương cảnh đỉnh phong, đã trở thành chính xác linh đế cường giả. Nghe xong đan cổ theo như lời những kinh nghiệm này, Lăng Thiên hai người đều cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá, trong lòng cũng sáng tỏ, vì cái gì đan cổ nhìn thấy Lăng Thiên về sau, liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Cái này tặng cho bản chép tay, lại để cho đan cổ phát sinh đủng có như thế kỳ ngộ, xác thực không thua gì thầy trò chi thực. Nói Lăng Thiên là đan cổ ân sư, tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Lăng Thiên thần sắc xấu hổ, đan cổ đại sư, ngươi đây là nói quá lời, tặng cùng ngươi bản chép tay. Cái kia là đương thời đối với ngươi cảm tưởng. Có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy, ủng có như thế kỳ ngộ, cũng là đại sư ngộ tính. Lăng Thiên khi đó cũng không quá đáng là một phen cảm ơn mà thôi, tay này chắc với hắn mà nói thật không có nói sao. Có thể có như vậy kết quả, liền Lăng Thiên cũng không nghĩ ra, hơn nữa, có thể khảo thi một quyển sơ cấp trận ấn thuật luyện đan liền có như vậy thành tựu, thêm nữa. Đúng là đan cổ bản thân phi phàm lực lĩnh ngộ. Ân sư ngài khách khí. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Đã có quyền này bản chép tay, mới có ta đây lần thành tựu. Sở dĩ, người ân sư này, ngươi xác thực nhận được lên. Đan cổ thần sắc ngưng trọng nói, không chịu có một ti lùi bước. Gặp nói không lại đan cổ, Lăng Thiên đành phải tất cả lùi một bước, ước định lại để cho đan cổ tại có người khác địa phương, tuyệt đối không thể như vậy xưng hô hắn. Hắn có thể không muốn trở thành bị người chú mục đối tượng. Hai người một phen nói chuyện với nhau về sau, hào khí cũng hài hòa lên. Giữa lẫn nhau quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Lúc này, Lăng Thiên mới trực tiếp thuyết minh rồi tự mình ý đồ đến, đan cổ, ta lần này tới là vì tranh đoạt chiến sự tình mà đến, không biết ngươi có thể hay không cho ta tìm đến một ít tin tức, vô luận là tranh đoạt chiến trong trận đấu cho, hay là đối với tay tư liệu đợi một chút, đều chuẩn bị một phần. Tốt nhất, Thiên Tinh Tông, Bành Gia, Tam Nhãn Tộc càng kỹ càng càng tốt. Đan cổ khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hồi tưởng lại Lăng Thiên cùng Bành Gia, cùng Tam Nhãn Tộc xung đột. Nhịn không được vì hắn lo lắng. Những tài liệu này, tự nhiên có thể đạt được. Lấy luyện đan sư công hội tại Thiên Đỉnh thành thế lực, đạt được tư liệu tuyệt đối là cặn kẽ nhất một ít phần. Bất quá, ân sư muốn tham gia tranh đoạt chiến, vậy sẽ phải coi chừng Tam Nhãn tộc cùng Bành Gia thiên tài. Cái kia hai tộc đều có một vị tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài tồn tại. Đặc biệt là Tam Nhãn tộc vị kia thiên tài, tại thiên tài trên bảng xếp hạng người thứ 30 mấy, toàn bộ biên hoang, hàng tỷ thiên tài, có thể nói 100% thắng hắn. Xác thực không có mấy cái. Không chi ân sư, là như thế nào biết được bọn hắn. Lăng Thiên bất đắc dĩ, nâng cốc lầu sự tình đều cho kỹ càng nói một lần, kể cả Bành Huy bị hắn giết chết sự tình, cũng không có dấu giếm. Nghe xong Lăng Thiên từng nói, đan cổ lập tức tức sủi bọt mép, hét lớn một tiếng, cái kia nghiệt đồ, giết được tốt. Ta sớm đã phân phó hắn, không được tìm ân sư phiền thoái, không nghĩ tới hắn một mực ghi hận trong lòng. Hơn nữa, Bành gia cũng càng ngày càng sương cuồng. Thực đem Thiên Dương Thành trở thành nhà bọn họ rồi. Hồi tưởng lại Bành Gia ngày xưa tại luyện đan sư công hội hành động, đan cổ cũng càng nghĩ càng giận, hừ. Xem ra, cũng nên hảo hảo gõ Bành Gia một lần rồi. Để cho bọn họ minh bạch, bọn hắn có như vậy địa vị, cũng là công hội cho. Mặc dù nói như thế, nhưng đan cổ vẫn là lần nữa dặn dò Lăng Thiên về sau phải cẩn thận nhiều hơn, bởi vì vô luận là Bành Gia, vẫn là Tam Nhãn tộc chuyện này hiển nhiên là không thể nào tính như vậy. Đồng thời, đan cổ cũng hứa hẹn, nhất định sẽ chuẩn bị cho Lăng Thiên cặn kẽ nhất một phần trị liệu. Nếu ân sư muốn tham gia tranh đoạt chiến, đan cổ có một chuyện muốn nhờ, không chỉ ân sư có thể đáp ứng hay không. Đan cổ thần sắc quyển chuyển hàm xúc đối với Lăng Thiên nói, tranh đoạt chiến từ trước cũng sẽ ở di tích của thần bên trong cử hành, ta theo như lời địa phương, đối với ân sư cũng có chỗ tốt to lớn. Chương 248, đan cổ thỉnh cầu. Nếu ân sư muốn tham gia tranh đoạt chiến, đan cổ có một chuyện muốn nhờ, không chỉ ân sư có thể đáp ứng hay không. Đan cổ thần sắc quyển chuyển hàm xúc đối với Lăng Thiên nói, tranh đoạt chiến từ trước cũng sẽ ở di tích của thần bên trong cử hành, ta theo như lời địa phương, đối với ân sư cũng có chỗ tốt to lớn. Di tích của thần. Lăng Thiên nghi hoặc vấn đạo, cái chỗ này tựa hồ cùng thần minh có quan hệ, hắn nhưng lại chưa từng nghe nói qua Thiên Đỉnh Thành có một chỗ như vậy, nhịn không được hỏi thật chẳng lẽ cùng thần có quan hệ. Tựa hồ Thiên Đỉnh Thành phụ cận cũng không có một chỗ như vậy. Mà ngay cả Hiến Sở Sở cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nàng mặc dù biết tranh đoạt chiến sự tình, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua như vậy địa phương, tựa hồ phi thường thần bí. Nói đến đây, đan cổ thần tình nghiêm túc mà bắt đầu, thậm chí lộ ra một tia thần thánh vẻ, là Lăng Thiên giải thích nói, di tích của thần đã bị xác nhận, đúng là một chỗ viễn cổ một vị chân thần vẫn lạc ngủ. Đồng thời, chỗ đó cũng là một chỗ viễn cổ chiến trường. Trong đó, bảo vật, kỳ vật, linh dược vô số. Bất quá, ở đâu xác thực không tại Thiên đỉnh thành phụ cận. Di tích của thần truyền thuyết là do vị kia lưu lại Ngũ Long trấn Thiên đỉnh tuyệt thế nữ thần mở cải tạo qua di tích. Chỗ này di tích, cách mỗi trăm năm sẽ do Thánh đỉnh Ngũ Long trấn Thiên đỉnh tự mình khai đường hầm vận chuyển. Đến lúc đó, tất cả tham gia tranh đấu chiến thiên mới đều bị chuyển tống nhập bên trong, tranh đoạt trong đó cơ duyên. Nói đến đây, Lăng Thiên trong lòng bừng tỉnh, nếu như tại Thiên đỉnh thành phụ cận có như vậy một chỗ thần tích, chỉ sợ sớm đã có vô số người mang tham dò mà, toàn bộ biên hoang đều biết được. Vị kia nữ thần lưu lại di tích. Vị này tuyệt thế nữ thần là như thế nào nghĩ, đã để lại thần đỉnh, lại lưu lại bực này di tích. Tựa hồ đối với biên hoang mà nói đều là chuyện tốt. Lăng Thiên nghi hoặc lên tiếng, tốt như vậy sự tình, không công ở tại chỗ này có chút không thể nào nói nổi. Ngũ Long trấn Thiên đỉnh uy lực, nam linh thực lực mạnh nhất đều ngấp nghé đỏ mắt, có thể thấy được nó cường đại dường nào. Thế nhưng mà, một món đồ như vậy vô địch thần khí ở lại đây, lại lưu lại di tích. Nay trùng trùng sự tình trong đó đã bao hàm cái gì khác thường. Nhìn ra Lăng Thiên suy nghĩ trong lòng, đan cổ mở miệng nói, chuyện này, thẳng Thiên đỉnh thành lập tới nay, vô số thế lực đã thành thăm dò qua nguyên nhân. Mà thông qua thánh đỉnh khí linh bình thường lộ ra từng chút một tin tức, liều gom lại tới. Tựa hồ là vị kia nữ thần lưu lại hai thứ đồ này, thật sự đợi người nào đó, hoặc là cho người nào đó chuẩn bị kỳ ngộ. Bất quá, hàng năm qua theo thánh đỉnh cùng di tích của thần bên trong đạt được thiên đại kỳ ngộ không ít, liền phải không biết, có phải hay không những người kia một cái. Hoặc là, cái kia nữ thần lưu lại kỳ ngộ một mực vẫn còn ở đó. Đan cổ trong nội tâm thần nhìn qua cái này nữ thần quá vĩ đại rồi, bởi vì thần đỉnh tồn tại, cùng di tích tồn tại, làm cho cả biên hoang phát triển tốc độ rất mạnh, quật khởi vô số thiên tài yêu nghiệt. Có thể nói, toàn bộ biên hoang đều chiếm được nàng ân huệ. Đợi một người, cho người nào đó lưu lại kỳ ngộ. Lăng Thiên mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng cái này nữ thần dỗi danh quá nhàm chán sao. Yến Sở Sở cũng nhíu mày tự hỏi, bất quá sau đó liền lắc cái đầu nhỏ nói, không muốn, nàng ý tứ như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ là bổn công chúa có thể thành trong đó đạt được lợi ích là được. Yến Sở Sở những lời này, lại để cho Lăng Thiên giật mình thanh tỉnh, đúng là như thế nào, tuyệt thế nữ thần dụng ý như thế nào, cần gì phải mang đoán nghĩ nhiều như vậy. Tự mình cố gắng mang tranh thủ thần tích bên trong kỳ ngộ là xong. Đan cổ trên mặt cười cười, những cái kia chấp nhất cùng bí mật này chi nhân, cuối cùng cũng không như vậy, tranh đoạt chiến tại bên trong di tích cử hành, vì kia một tháng thời gian. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra, đến lúc đó, tất cả người dự thi đều phải lấy ra giống nhau bảo vật, cho thánh đỉnh phân biệt, bảo vật cấp bậc cao nhất, là được đạt được biên hoang cuộc chiến của các thiên tài tổ chức quyền. Mà ta lần này thỉnh cầu ân sư tiến về trước địa phương, chỉ là tại đó tùy ý đạt được một kiện bảo vật ấy ư, đều có thể trở thành quán quân. Lăng Thiên kinh nghi nhìn về phía đan cổ, không biết hắn tại sao lại tự tin như vậy. Đúng lúc này, đan cổ theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp đáo, một hồi rườm rà cởi bỏ phương pháp về sau, hộp đáo mở ra, bên trong đúng là một chương cổ xưa địa đồ. Mở ra địa đồ, đan cổ đối với Lăng Thiên nói, trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, di tích rất nhiều nơi trên cơ bản cũng rõ ràng. Mà trong đó, có vài chỗ địa phương, mọi người kết luận tuyệt thế nữ thần còn sót lại nhất đại cơ duyên, ở này mấy chỗ một trong những địa phương. Đệ tử lần này muốn cầu ân sư tiến về trước địa phương, cũng là trong đó một chỗ luân hồi đầm. Cái chỗ kia, tương đối mà nói hung hiểm tính không quá cao, nhưng mà cần cực cao thiên phú mới có thể đi vào. Một cái trong đó khảo thí chi môn, cần rất mạnh lực lượng linh hồn, mới có thể mở ra cánh cửa kia, đạo môn. Tiến vào bên trong, liền có thể đạt tới luân hồi đầm. Đệ tử muốn nhờ ân sư, từ bên trong mang về một ít nước hồ là xong. Có được những này nước hồ phụ trợ ta luyện chế một mặt đan dược. Như vậy kế tiếp đột phá ngũ giai luyện đan sư cơ hội liền có thể lớn hơn mấy thành. Đan cổ đối với trịnh trọng hướng Lăng Thiên thỉnh cầu nói. Có được những cái kia nước hồ, hắn liền có thể nếm thử luyện chế ngũ giai đan dược, đến lúc đó liền có thể đột phá trở thành biên hoang vị thứ hai ngũ giai luyện đan sư. Hơn nữa, mượn nhờ một khắc này cảm ngộ, thậm chí thật lớn tỷ lệ tìm được thích hợp bản thân thiên địa ý chí, đột phá trở thành linh đế cảnh cường giả. Cho nên nói, cái này luân hồi nước hồ đối với hắn đặc biệt trọng yếu. Hắn nhận thức người trong đó, có được cực cao thiên phú chi không ít người, nhưng là, trong lòng của hắn đệ nhất nhân tuyển vẫn là Lăng Thiên. Bởi vì, một lần kia Thiên Dương thành luyện đan trận đấu lại để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Hơn nữa, Lăng Thiên cái này một phần bản chép tay, liền có thể lại để cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Có thể tin tưởng, Lăng Thiên luyện đan thiên phú, tuyệt đối cường đại. Mặc dù, tin tưởng ân sư thiên phú, nhưng đệ tử vẫn là mạo muội hỏi một câu, ân sư hôm nay luyện đan thuật đến mấy cấp rồi hả? Đan cổ không có ý tứ hỏi. Dù sao, tại Thiên Dương thành lúc, Lăng Thiên chẳng qua là nhất giai luyện đan sư, mặc dù thiên phú tuyệt luân, có thể có tam cấp cấp thấp đã đính thiên. Bất quá, tam giai cấp thấp vừa vặn đến kiểm tra kia cửa cánh cửa. Lăng Thiên cười cười, biết rõ đối phương lo lắng thực lực của chính mình không đủ, muốn biết thực lực của ta như thế nào, vậy tự mình hảo hảo cảm thụ. Lăng Thiên nói xong, trong cơ thể lực lượng linh hồn tản ra, lập tức, một cổ tựa như nộ hải triều dâng mãnh liệt lực lượng linh hồn, tràn ngập cả phòng. Lực lượng linh hồn bắn ra, cái kia lực lượng vô hình, vậy mà hình thành một cổ gió lốc, trong phòng quyển tịch. Đem sách vở đều cho quyển tịch rơi lả tả trên đất. Hí! Một tiếng hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên, đan cổ cả người đều bị bất thình lình lực lượng linh hồn lại càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán lưu chuyển, mắt nhìn lộn xộn gian phòng, lập tức đối với Lăng Thiên nói, đã đủ rồi ân sư. Ngài thực lực này, mạnh mẽ quá đáng rồi. Tứ giai A. Đây chính là tứ giai cấp lực lượng linh hồn, đan cổ có thể tinh tường cảm nhận được, cỗ này lực lượng linh hồn, đã không yếu hơn hắn. Chỉ cần cỗ này lực lượng linh hồn hình thành gió lốc, liền đủ để cho mặt khác tứ giai cấp luyện đan sư hổ thẹn không thôi. Mắt nhìn Lăng Thiên vậy không đến 20 tuổi trẻ trung khuôn mặt, đan cổ có loại nằm mơ cảm giác. Hắn mặc dù đã đánh giá cao Lăng Thiên thực lực, nhưng là không nghĩ tới, Lăng Thiên luyện đan thực lực phát triển như thế rất mạnh, khủng bố như thế. 20 tuổi tứ giai luyện đan đại sư. Nói ra toàn bộ biên hoang đều phải chấn động. Trái lại một bên Yến Sở Sở, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ về sau, liền bình phục xuống, nàng đã biết rồi Lăng Thiên một thân phận khác. Có thể bố trí ra có thể so với tứ giai trận pháp thiên tài trận pháp sư, có thể có tứ giai cấp lực lượng linh hồn cũng không lạ kỳ. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy, Lăng Thiên mang cho nàng khiếp sợ, chỗ thần bí rất nhiều nhiều nữa. Làm cho nàng cũng chậm chậm thích đồng ý. Lăng Thiên hô xả giận, thu hồi những cái kia lực lượng linh hồn, nói, không biết lấy thực lực của ta, có thể không thông qua khảo thí chi môn thiên phú khảo hạch. Lăng Thiên làm như vậy, cũng là muốn chấn nhiếp thoáng một phát đan cổ. Đan cổ mặc dù đối với hắn cung kính vạn phần, nhưng thêm nữa, là siêu nghệ tri ân, đối với Lăng Thiên thực lực, có lẽ còn có chút khinh thị. Hiện tại, Lăng Thiên triển lộ ra hắn tứ giai lực lượng linh hồn, lập tức lại để cho đan cổ càng thêm kính trọng, đối với Lăng Thiên càng cao hơn xem. Đan cổ lau lau rồi thoáng một phát mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ trả lời, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Lấy ân sư thực lực thế này, nếu như đều không tiến vào được, na na phiến khảo thí chi môn, liền không người có thể tiến vào. Phía trước, đan cổ còn trong nội tâm suy đoán, Lăng Thiên là hoạt động cái nào đó di tích viễn cổ, cho nên mới có cái kia phần bản chép tay, cùng thực lực kinh người. Hôm nay, càng thêm xác định, Lăng Thiên có như thế thiên đại kỳ ngộ, có lẽ thật có thể tiến vào chỗ đó, đạt được luân hồi nước suối. Mặc dù, ân sư có thể tiến vào bên trong, nhưng ân sư còn muốn cẩn thận vạn phần. Những cái kia luân hồi nước suối đối với ta có tác dụng lớn, đối với bành ra mấy cái lao ngoan đồng cũng có tác dụng lớn. Nếu để cho bọn hắn đạt được nước suối, có thể sẽ lĩnh ngộ thế tồn tại, đột phá linh vương cảnh đỉnh phong, trở thành tứ giai luyện đan sư đỉnh phong. Sở dĩ, bành gia cũng là tình thế bắt buộc. Đan cổ giải thích lên, bành gia có vài vị tứ giai luyện đan đại sư, bất quá, đạt tới tứ giai đỉnh phong lĩnh ngộ thế lại là một đều không có. Cũng đúng là như thế, bành gia tại luyện đan sư công hội địa vị, mới so đan cổ hơi yếu một chút. Nhưng là, nếu như lần này để cho bọn họ đạt được luân hồi nước hồ, luyện chế ra tứ giai đỉnh phong đan dược, rất có thể liền sẽ trở thành cùng đan cổ đồng đợi tồn tại. Đến lúc đó, bành gia tại luyện đan sư công hội càng thêm thế lực ngập trời, đan cổ cùng Lăng Thiên đều sẽ phải chịu phiền toái. Sau đó, đan cổ lấy ra một phần khác càng thêm bản đồ chi tiết, bên trong ghi lại đang là cả luân hồi điện nhất bản đồ chi tiết. Đan cổ thân chuyện, lộ ra phẫn hận vẻ, đáng hận ta mắt bị mù, thu cái nghiệt đồ. Miếng bản đồ này ta thiên tân vạn khổ thu thập bổ sung. Cũng tại không lâu bị vị kia nghiệt đồ khắc theo nét vẽ đi một phần, bị bành ra đạt được. Cái kia nghiệt đồ, ân sư giết tốt. Nếu không, ta cũng vậy muốn thân thủ giết hắn đi. Toàn bộ trong công hội mặt, cũng duy chỉ có đan cổ cùng truyền thuyết kia trong không biết đi chỗ nào thần bí hội trưởng, mới có thể áp chế được bành ra. Đúng là như thế, bành ra mới như thế chăng cam tâm, muốn lật đổ đan cổ, triệt để chiếm lĩnh luyện đan sư công hội. Vốn, đan cổ thực lực không được lúc, cùng bành ra còn không có gì xung đột. Thế nhưng mà, theo hắn không ngừng cầm quyền, bành gia liền đỏ mắt, muốn đem hắn cho diệt trừ. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, muốn đạt được luân hồi nước hồ, bành gia chính là một đại lực cản. Hai người trò chuyện với nhau một biết, đan cổ cũng đáp ứng, sẽ vì Lăng Thiên chuẩn bị cho tốt cặn kẽ nhất trị liệu. Sau đó, Lăng Thiên liền hướng đan cổ đã muốn một ít linh dược cùng một gian mật thất, chuẩn bị luyện chế một ít đan dược. Thân thể tổn thương, cũng là thời điểm triệt để khôi phục. Bất quá, muốn lấy trạng thái mạnh nhất tham gia tranh đoạt chiến, còn cần mặt khác một ít phụ trợ. Lăng Thiên trong nội tâm đã có kế hoạch, đối với tranh đoạt chiến cũng có rất nhiều tin tưởng. Chương 249, đột phá cơ hội. Trong phòng luyện đan, trong lò đan hỏa diễm quay cuồng, một cổ nóng rực khí tức trong đó tản ra. Tại trong mật thất, vàng dòng đỏ đỉnh tại hỏa diễm trên xoáy chuyển. Cái này cái dự đỉnh, đúng là đan cổ cướp đoạt Bành Hướng Dương nói được. Bất quá, về sau nhưng lại tặng cùng Lăng Thiên. Lăng Thiên liên tục trì hoãn về sau, vẫn là nhận lấy rồi cái này bảo đỉnh. Bởi vì, cái này bảo đỉnh đối với hắn quả thật có trọng dụng. Tại ngày xưa, Lăng Thiên cũng thường xuyên muốn luyện chế đan dược, nhưng đáng tiếc, dược liệu là có, dị hỏa cũng có. Nhưng là, thì không có thừa nhận lò đan. Mà cái dược đỉnh, vừa có thể tùy thời luyện dược, vừa có thể xưng làm vũ khí, nhất cử lưỡng tiện. Trong lò lửa, mấy khỏa sắp thành hình màu đỏ đan dược ở bên trong quay tròn xoay tròn. Lăng Thiên cự tuyệt đan cổ hảo ý về sau, vẫn là lựa chọn tự mình luyện chế đan dược. Mạnh thể sinh hóa dịch đã vô dụng, hôm nay thân thể bị thương, đang là một đột phá cơ hội. Cái này tam khỏa tứ giai hạ phục thể tái tạo đan, có thật lớn khả năng lại để cho thân thể lần nữa đột phá, đạt tới càng độ mạnh. Lăng Thiên ngưng trọng luyện chế lấy tam viên thuốc, phục thể tái tạo đan có thể tốc độ nhanh nhất chữa trị thân thể tổn thất, đồng thời lại có thể có niết bàn tái tạo hiệu quả, đột phá cảnh giới mục nát. Tranh đoạt chiến đã đem đến. Nếu như thân thể có thể đang đột phá một tầng thứ, đối với hắn sẽ có cự đại trợ giúp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nên ra lò. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, dược đỉnh lên, tam khỏa màu đỏ đan dược bao vây lấy một đám mây khói, phiêu trồi lên. Tại Lăng Thiên dưới sự khống chế, bay đến trong tay hắn. Thứ dai xuống, hoàn mỹ chất. Rất tốt. Lăng Thiên thỏa mãn cười cười, sau đó nhắm mắt khôi phục, chờ đợi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Y phục hàng ngày dùng cái này hai viên thuốc. Tại Lăng Thiên nội thị ở bên trong cơ thể thân thể tình huống mặc dù so sánh lại phía trước liều gom lại tới tình hình tốt hơn nhiều, nhưng là, một ít rất nhỏ nội thương, còn không có khôi phục lại. Loại này tổn thương, là Phượng Hoàng huyết diễm cùng huyết hồn đan mang đến cường đại tác dụng phụ làm cho. Muốn triệt để khôi phục, ít nhất phải nhiều mấy tháng. Nhưng là, Lăng Thiên căn bản không có lúc này. Bất quá, đã có cái này tứ giai hạ phục thể tái tạo đan, rồi lại lớn khác nhiều. Sau một canh giờ, Lăng Thiên mở mắt, tại trong hộp ngọc cầm lấy một khỏa phục thể tái tạo đan nuốt vào. Một cổ mát lạnh rồi lại nóng hổi năng lượng, theo trong đan điền tản ra, theo tĩnh mạch lưu chuyển hướng Lăng Thiên toàn thân. Thân thể bị mát lạnh năng lượng thoải mái, lập tức như mùa xuân cỏ dại, tràn ngập vô tận sinh cơ. Những này sinh cơ lực lượng thẩm thấu vào thể nội, thoải mái hướng Lăng Thiên tất cả tế bào. Nhất thời, tế bào điên cuồng hấp thu dậy cỗ này sức sống. Bởi vì huyết hồn đan tiêu hao sinh mệnh lực, đạt được thật lớn bổ sung. Mà lúc này, đan dược khác một cổ lực lượng, lưu chuyển vào đan điền ẩn nút Phượng Hoàng Thiên Hỏa bên trong bắt nó đi ra. Một cổ tái sinh tái tạo lực lượng, theo đan điền tản ra, chữa trị hướng tất cả bị thương địa phương. Viên đan dược kia luyện chế lúc, Lăng Thiên lấy Phượng Hoàng Thiên Hỏa làm dẫn, tăng cường trong đó tái tạo năng lực. Hiện tại lại cùng Phượng Hoàng Thiên Hỏa niết bàn năng lực kết hợp, nhất thời, thân thể bên trong ẩn nút thật nhỏ thương thế, đều đang cấp tốc khôi phục. Đồng thời, thân thể cũng đang phát sinh hoàn toàn mới lột xác, mông lung ở bên trong, Lăng Thiên cảm giác được thân thể đạt tới một cái cực hạn, đã va chạm vào đạt tầng kia đột phá cái chán. Tựa hồ, chỉ là một cơ hội liền có thể đột phá hôm nay cảnh giới, đạt tới tầng thứ cao hơn. Hai ngày thời gian, Lăng Thiên đều đang bế quan tu hành. Mà không có việc gì Yến Sở Sở, sớm đã không biết lưu đi nơi nào chơi. Bế quan mật thất chi cửa mở ra, Lăng Thiên từ trong đó đi ra. Lúc này Lăng Thiên, mặt ngoài vẫn là thường ngày. Nhưng là trên người hắn lại không hiểu phát ra một cổ vực sâu giống như không cách nào tra rõ ràng cảm giác. Rõ ràng không có hành động gì, lại cho người ta một loại như ẩn nút hung thú, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác mạnh mẽ. Hô! Lăng Thiên thật sâu một cái hô hấp, trên người cái kia khiến lòng run sợ cảm giác lập tức biến mất. Cảm thụ thoáng một phát khôi phục lại sức mạnh thân thể, Lăng Thiên cảm thấy hài lòng, lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, có thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc à. Rõ ràng đã va chạm vào đạt tầng kia cái chán, lại thì không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thân thể đang đột phá một trọng cảnh giới, lại sẽ phát sinh biến chất, sinh ra một loại thần thông mới. Giống như võ đạo thiên nhãn giống nhau thần thông lực lượng. Võ đạo thiên nhãn có thể nói võ giả thân thể trí cao thần thông một trong, chỉ là Lăng Thiên thực lực quá yếu còn không cách nào triệt để phát huy được. Tại trong truyền thuyết, những cái kia đem thiên nhãn tu hành đến cảnh giới cực cao tồn tại, giống nhau có thể khám phá thế gian hết thảy vô căn cứ, truy xét đến bản nguyên nhất tồn tại. Hoặc là liếc ngàn dặm, tất cả đều lọt vào thai. Thậm chí, có thể lấy thiên nhãn truy tra đi qua hết thảy quỹ tích lịch sử, chỉ cần vận chuyển thân thể, là được truy xét đến đi qua hết thảy lịch sử, nghịch chuyển thời gian lại hiện ra. Đáng tiếc, Lăng Thiên khoảng cách loại trình độ đó còn cách biệt quá xa. Hôm nay khống chế hai loại năng lực, một loại là bài trừ vô căn cứ, trở lại như cũ bổn nguyên. Một loại khác liền là công kích linh hồn, diệt sát linh hồn. Hai loại năng lực đều vô cùng thực dụng, cho Lăng Thiên thật lớn phụ trợ. Nếu như có thể ở tranh đoạt chiến tiến hành trước, thân thể có thể đang đột phá một trọng cảnh giới, đạt được một loại mới có thể so với võ đạo thiên nhãn thần thông, mang đến giúp đỡ càng thêm cực lớn. Loại thứ hai thần thông, cũng không biết sẽ là cái gì. Lăng Thiên trong nội tâm suy đoán, thân thể càng cường đại, khai mở phát ra tới thần thông cũng sẽ càng cường đại. Sở dĩ, xuất hiện thần thông gì, đều là căn cứ thân thể bản thân lột xác mà đến. Lăng Thiên cũng không biết sẽ là cái gì. Nhưng cũng là thần thông tồn tại, lại để cho Lăng Thiên đột phá độ khó gia tăng thật lớn. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hay là đang làm mặt khác chuẩn bị. Chỉ dựa vào chuẩn bị đan dược, sức mạnh thân thể vẫn là không đủ. Phải còn có thủ đoạn khác. Hơn nữa, Thanh Sơn kiếm cũng là nên thăng cấp. Lăng Thiên đã có chủ ý, tại luyện đan sư công hội tìm không thấy Yến Sở Sở về sau, Lăng Thiên liền hướng Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh mà đi. Luyện đan sư công hội khoảng cách Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh không xa, đi qua cũng liền hơn 10 sau, sở dĩ, Lăng Thiên tự mình một người liền đi đến chỗ đó. Vừa đi, Lăng Thiên vẫn không quên tự hỏi như thế nào trình độ lớn nhất cường hóa Thanh Sơn kiếm. Thanh Sơn kiếm hôm nay chỉ có huyền giai xuống, mặc dù uy lực có thể so với huyền giai đỉnh phong, nhưng vẫn còn có chút không đủ. Từ khi Lăng Thiên thực lực không ngừng đột phá, dị hỏa cũng cường đại không ít. Thanh Sơn kiếm chất mặc dù cao, nhưng uy lực còn không bằng tấn ảnh kiếm, nếu như không phải chữ khắc vào đồ vật trận pháp có lợi cho dị hỏa tăng phúc, phương diện khác cũng không bằng tấn ảnh kiếm. Còn lần này, Lăng Thiên chuẩn bị để cao mạnh Thanh Sơn kiếm uy lực, khiến nó cũng phát sinh một lần biến chất. Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh, ở vào Thiên Đỉnh trong thành, ngày thường đạt tới cái này lý thêm nữa. Là luyện đan sư, luyện khí sư, cùng trận pháp sư đám bọn họ. Ngoại trừ du khách hiếu kỳ, ngày xưa nhân số cũng không nhiều. Ngay tại Lăng Thiên tự hỏi như thế nào để cao Thanh Sơn kiếm uy lực lúc, trong đám người, 5-6 đạo nhân ảnh đã hướng tại đây đến gần. Những người này, cũng không khiến cho mọi người quá nhiều chú ý. Mà đang ở Lăng Thiên tiếp cận Ngũ Long ngày Trấn Thiên Đỉnh lúc, một đạo đã cách Lăng Thiên không đến xa 2 mét bóng người đột nhiên bạo khởi. Đi chết đi. Người nọ âm lãnh một kiếm đâm thẳng mà đến, thanh âm lạnh như băng phóng ra, hai cái giẫm trận tại chỗ tiểu đi tới Lăng Thiên trước mặt, đang tại hắn phía sau lưng ám sát mà đi. Ở này người động thủ lúc, 5 cái khác phương vị, vừa vặn đem Lăng Thiên bao bao ở trong đó mấy người, cũng đồng dạng đã phát động ra công kích. Dám bước ra luyện đan sư công hội, hiện tại liền nói ngươi tử kỳ. Nhận lấy cái chết. Vài tiếng quát lạnh tiếng vang lên, 6 người này, nguyên một đám ra tay cực kỳ tàn nhẫn xảo trá, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hiển nhiên, 6 người này kinh nghiệm 10 phần. Hơn nữa, 6 người trong đó 4 người là linh hư cảnh 8 trọng cảnh giới, mặt khác 2 cái nhất công kích trước cũng đạt tới linh hư cảnh 9 trọng. Lớn như vậy trận thế, mặc dù là đánh lén linh vương cảnh cường giả, cũng có thể đắc thủ. Rốt cục động thủ. Đối phó ta ra lớn như vậy đội hình. Xem ra Bành gia cùng Tam nhãn tộc thật muốn đến ta vào chỗ chết. Lăng Thiên lạnh lùng cười cười, linh hồn cường đại, thần thức nhạy cảm hắn, sớm đã phát hiện che giấu trong đám người mơ hồ sát cơ. Võ giả một khi đạt tới cảnh giới cực cao, mặc dù ở ngoài ngàn dặm có người đối với chính mình động sát ý, đều có thể cảm giác được. Lăng Thiên tuy nhiên không có đạt tới loại trình độ đó, nhưng là, khoảng cách gần như vậy, muốn tránh được hắn cảm giác lại là không thể nào. Bất quá, Lăng Thiên lại giả vờ ra bối rối thần sắc. Quay đầu nhìn về phía sau lưng ám sát mà đến chi nhân, các ngươi là người nào? Là ai phái các ngươi tới giết ta? Giết ngươi người. Vị kia linh hư cảnh cựu trọng sát thủ quát lạnh một tiếng, xảo trá công kích giống như độc xà gần tiếp cận tới, gạt bỏ hướng Lăng Thiên yết hầu. Bất quá đúng lúc này, Lăng Thiên thân hình lóe lên, tránh thoát đối phương công kích, sau đó, như chim nhạn dương cánh, bay tứ tung mà qua, liên tiếp tránh khỏi tam đạo công kích. Quả nhiên bộ pháp quỷ dị, khó có thể công kích. Đầu linh sát thủ nói một cách lạnh lùng, bất quá, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị sao. Ngân Tàm Thiên Võng. Cái này quát lạnh tiếng vang lên, một đạo hơn 10 thước phương viên lưới lớn bao phủ mà đến, không đơn giản Lăng Thiên, kể cả phụ cận không quan hệ chi nhân cũng bị bao phủ tại trong đó. Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới đối phương còn có ngón này, muốn phóng lên trời, nhưng vẫn là đã chậm. Kể cả Lăng Thiên ở bên trong, 7-8 người đều bị bao phủ ở bên trong, không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là ai? Như thế nào đem chúng ta cũng bắt lại? Thả ta ra. ngươi có biết ta là ai không? Dám can đảm bắt ta. Mấy cái không quan hệ chi nhân, tránh thoát không được, đối với những sát thủ kia gào thét liên tục. Đầu lĩnh, những người này làm sao bây giờ? Một cái trong đó sát thủ hỏi. Giết. Đầu lĩnh sát thủ hiển nhiên không phải đệ nhất ngày làm như vậy, không chút do dự quát một tiếng, chúng ta bành ra tại thiên đỉnh thành làm việc, há sẽ biết sợ những người khác. Giết những người đó, bọn hắn thế lực cũng không dám như thế nào. Đạo mệnh lệnh này hạ xuống, mặt khác năm tên sát thủ lập tức động thủ giết hại, không bao lâu, thiên vong ở trong, chỉ còn lại có Lăng Thiên một người. Mà mới vừa rồi còn náo nhiệt quảng trường, lập tức rối loạn một mảnh, tránh ra thật xa. Núp ở phía xa xem náo nhiệt. Bành ra. Các ngươi là Bành ra cùng tam nhãn tộc sát thủ. Bị thiên vong vây lại Lăng Thiên, không có một tia sợ hãi, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ nói. Cái này 6 tên sát thủ, trong đó 5 người đem thiên vong chăm chú trói tại, không cho Lăng Thiên có thể đào thoát. Một cái khác đầu lĩnh sát thủ đứng dậy. Đúng vậy, liền là thiên đỉnh thành Bành ra. Tiểu tử, dám ở thiên đỉnh thành giết ta tộc thiên tài, mạo phạm tộc của ta huy nghiêm, ngươi đáng chết. Đầu lĩnh sát thủ lạnh giọng đáp ứng, nhìn về phía Lăng Thiên, như nhìn xem một cái kẻ chắc chắn phải chết. Chương 250, Thanh Sơn kiếm thăng cấp. Không để ý đến sau này thế nào, Lăng Thiên ra lệnh cho bọn họ đem thi thể đưa về Bành ra, thực đang gây hấn với Bành ra, liên tiếp phát sinh đồng thời, cũng là tại nói cho bọn hắn biết. Ta Lăng không sợ trời sự tình. Muốn chiến, muốn giết. Vậy đến. Lăng Thiên loại này không nói gì khiêu khích, cũng đem Bành ra cho chọc giận. Bành ra hứa bế quan nhiều cao tầng cũng bị kinh động, bởi vì qua nhiều năm như vậy, đã rất lâu không ai tại như vậy khiêu khích gia tộc bọn họ. Mà ở thần đỉnh trên quảng trường phát sinh sự tình, đã ở thời gian nửa ngày ở trong, chuyển khắp toàn bộ thiên đỉnh thành. Thiên đỉnh thành tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, một cái vạn năm gia tộc, nay ngày nào bị người như thế khiêu khích. Tranh đoạt thi đấu còn chưa tiến hành, liền phát sinh lớn như vậy sự tình, lập tức lại để cho Lăng Thiên danh tự chuyển khắp cả người thiên đỉnh thành. Tại kết hợp vài ngày trước phát sinh ở cựu đỉnh quán rượu sự tình, tất cả mọi người nghị bàn về cái này thần bí mà lại mạnh mẽ thiếu niên thiên tài, đến tột cùng là người phương nào. Chỉ bằng vào cái này hai lần chiến tích, liền đủ để chứng minh Lăng Thiên bất phàm. Lấy linh hư cảnh nhất trọng thực lực, đánh chết tam nhãn tộc thiên tài Mã Gia Nha, lại lấy dị hỏa chi huy, liên sát Bành ra 6 đại sát thủ, những sát thủ này thấp nhất đều là linh hư cảnh bắt trọng thực lực. Như vậy chiến tích, chuyến đi đủ để khiếp sợ thế nhân. Đồng thời, chuyện này cũng đưa tới mặt khác một ít thế lực lớn cười nhạo, đường đường một cái vạn năm thế gia, biên hoang đứng đầu thế lực lớn, bị một tên mao đầu tiểu tử dẫm trên đầu, như vậy chê cười những cái. Kia tới tham gia tranh đoạt chiến thế lực lớn, đương nhiên sẽ không dung tha. Hơn nữa, thiên đỉnh nội thành, còn có luyện khí sư công hội, trận pháp sư công hội. Những này công hội cũng tương tự có thể so với Bành gia đại thế gia tồn tại, ngày thường cũng không thiếu được xung đột. Mượn cơ hội này, lại để cho Bành gia càng thêm thể diện không ánh sáng. Thiếu niên kia phải chết. Trông thấy cái kia 6 cổ thi thể, Bành gia đương đại gia chủ, tức giận giống to. Ngay tại Lăng Thiên khiêu khích Bành gia phong ba còn chưa đình chỉ lúc, Bành gia vị kia xếp hạng 50 mấy danh thiên tài tuyệt thế, Bành Huy ca ca, Bành Toàn Chân cũng rốt cục hồi trở lại đến lúc gia tộc, tin tức này tự nhiên lại để cho Bành gia chi nhân hưng phấn không thôi. Hơn nữa, tam nhãn tộc vị kia tuyệt đỉnh thiên tài đệ tử, ít ngày nữa cũng sẽ hàng lâm thiên đỉnh thành. Cái này hai tắc thì tin tức truyền ra, tất cả mọi người cũng biết, chỉ sợ một hồi phong bạo đang muốn quyển tịch toàn bộ thiên đỉnh thành. Ngay tại thiên đỉnh thành dư luận xôn xao trước thời khắc thời gian, Lăng Thiên mệnh lệnh đưa đi thi thể về sau, tự mình từng bước một bước vào ngũ long trấn thiên đỉnh trong phạm vi. Trong tay điêm lượng thoáng một phát đạt được ngân tàm thiên võng, nhịn không được lộ ra mỉm cười, loại bảo vật này, vận dụng được tốt, có thể phát ra nổi kỳ hiệu. Thanh Sơn kiếm đều không thể phá hư, lại có thể thủy hỏa bất xâm, nếu như trói buộc chặt địch nhân, đối phó tương đương cá trong chậu. Tùy ý Lăng Thiên xử trí. Có một bảo vật như vậy, tại tranh đoạt chiến ở trong, tất nhiên có thể phát huy ra kỳ hiệu. Bước vào Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh trong lĩnh vực, một lần vằn nước giống như kết giới ba động một cái. Tầng này Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh tự nhiên phát ra kết giới, cũng không đối với người có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bước vào bên trong càng cảm thấy được thần đỉnh uy nghiêm và thần thánh. Trên chiếc thần đỉnh năm cái giữ tận cự long, tại trên vách đỉnh triệt để sống, không ngừng quần quận gào thét, phụt lên hỏa diễm, vẻ mặt này chẳng diện, tại bên ngoài kết giới mặt căn bản không thấy được. Bất quá, cũng chính là kết giới tồn tại, lại để cho những cái kia tiến vào thần đỉnh lĩnh vực chi nhân, đều nhìn không thấy cũng vậy. Như vậy, cũng giảm bớt nhiều phiền toái. Tiểu gia hỏa, nói ra ngươi muốn cầu. Một đạo giàn mua, to lớn, thần thánh, tựa như thiên âm thanh âm vang lên, đạo thanh âm này đúng là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh khí linh thanh âm. Lăng Thiên thần sắc lập tức trở nên cung kính, nghiêm túc. Đối mặt như vậy một cái vĩ đại tồn tại, hắn cũng không dám có chút làm cản. Tiểu tử lần này tới là muốn luyện chế đem kiếm trong tay thăng cấp cường hóa, không biết phải hao phí những cái kia một cái ra lớn. Thân đỉnh khí linh trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa, ngươi là thiên tài trên bảng duy một trận pháp thiên tài, một năm có một lần miễn phí dùng thử cơ hội, còn như thế nào dùng thử, ta không có quyền hỏi đến, đi vào. Đúng lúc này, một vệ thần quang bay tới, bao trùm Lăng Thiên toàn thân. Đạo này thần quang không có ác ý gì, sau đó, Lăng Thiên cả người biến mất ở tại chỗ, bị truyền tống như thần đỉnh ở trong. Bên trong chiếc thần đỉnh một chỗ đặc thù không gian, Lăng Thiên thân thể rơi xuống đất. Bên trong chiếc thần đỉnh tình huống, Lăng Thiên sớm đã nghe xong đàn cổ theo như lời. Thần đỉnh tự xưng không gian, bên trong bị phân chia ra vô số không gian nhỏ, thậm chí ẩn chứa tiểu thế giới. Cũng có người truyền thuyết, di tích của thần ngay tại bên trong chiếc thần đỉnh bộ phận. Sở dĩ đối mặt cái này đặc thù không gian, Lăng Thiên cũng không kỳ quái. Bất quá, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm chấn động, còn là vừa rồi thần đỉnh cái kia một phen. Thiên tài trên bảng thiên tài, cái này biên hoang đệ nhất thần khí, quả nhiên biết rõ thân phận ta. Cũng không biết, hắn có thể hay không phát giác được ta cũng không phải là cái thế giới này chi nhân sự thật. Lăng Thiên chuyển kiếp tới cái này cái đại bí mật, cũng không có hướng bất luận cái gì nhắc tới, thậm chí ngay cả Vũ Huyên cũng không biết. Sở dĩ, Lăng Thiên hiếu kỳ, chiếc thần đỉnh này là có hay không không gì không biết. Bất quá, Lăng Thiên cũng không nhiều xoắn xuýt, bởi vì hắn tới đây, là vì rèn thanh sơn kiếm mà đến, có thể miễn phí dùng thử một lần, nhưng lại không tưởng được chuyện tốt. Thật thần kỳ địa phương. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, nhìn chung quanh liếc chỗ này đặc thù không gian. Chỉ thấy toàn bộ trong không gian vách tường đồng tao lên, khắc khắc đầy vô số hoa văn, những này hoa văn đều là một ít yêu thú, trên mặt đất chạy trốn, bầu trời bay, trong núi lửa trào lên, hải lý bốc lên, đủ loại dị thú hung mãnh đều điêu khắc ở phía trên. Đồng thời, những này trong bức vẽ, đi ra yêu thú, còn có một chút bình thường chim bay cá nhảy, bất quá so về những này yêu thú lộ ra không ngờ rất nhiều. Mà ở trong không gian, một cái rèn đài lẳng lặng dựng đứng chính giữa, tại rèn trên đài khoảng không, một đoàn hình tròn hỏa diễm lơ lửng tại giữa không trung, tự nhiên hình thành một cái đặc thù cái chắn, lớp bình phong này ở trong, một đoàn tiểu hỏa long tại bước lên quay cuồng. Lực lượng kinh khủng từ bên trong tản ra, nhưng không có tính chất uy hiếp, đều bị cái kia cái chắn tại phong tỏa ngăn cản. Lăng Thiên mắt nhìn cho nên vương, sau đó, thần sắc ngưng trọng chuyên chú những cái kia bích họa, loại này bích họa điêu khắc, như thế nào có loại quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, cái này bích họa chỉ sợ không chỉ là thần cấp trận pháp đơn giản như vậy. Những cái kia bích họa, đúng là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh thần cấp trận pháp, bất quá, muốn lĩnh ngộ những trận pháp này, liền muốn kích hoạt trong không gian hình tròn hỏa diễm. Đồng dạng, vô luận luyện chế đan dược, vũ khí cũng muốn kích hoạt cái kia hình tròn hỏa diễm. Lăng Thiên kiếp trước đối với trận pháp nghiên cứu, sớm đã đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Trông thấy trận pháp này lần đầu tiên, chẳng biết tại sao có loại quen thuộc cảm giác. Trước không quan tâm những chuyện đó, đợi đem không gian kích hoạt, luyện chế thanh sơn kiếm lúc, những trận pháp này tự nhiên sẽ hiển lộ ra hắn thần bí một màn, đến lúc đó liền có thể biết được vì sao có loại quen thuộc cảm giác. Lăng Thiên tạm thời đem hết thể tạp niệm để qua một bên, lấy hắn hôm nay lực lượng linh hồn, sớm đã có thể một lòng đếm dùng. Đến lúc đó, một bên luyện chế thanh sơn kiếm, một bên cảm ngộ trận pháp, tất nhiên sẽ phát hiện thêm nữa. Địa phương thần bí. Trận pháp khởi động. Hỏa diệm dẫn dắt. Lăng Thiên một tiếng mệnh lệnh hạ xuống, toàn bộ trong không gian trận pháp toàn bộ kích hoạt, cái kia hỏa diễm cầu ở trong, bên trong tiểu hỏa long bay ra, dài một mét hỏa long theo Lăng Thiên ý niệm chuyển động, bay đến thợ rèn trên đài. Lăng Thiên tràn ngập bên trong nhẫn chữ vật một vòng, một loạt tài liệu toàn bộ đặt ngang ở rèn đài một bên. Hôm nay Lăng Thiên, đánh chết Tịnh Nguyệt Tông đệ tử thiên tài, có đánh chết Mã Gia Nha, Bành Huy Vân. Vân người. Trên người tài liệu còn thật không ít, phải biết, những thiên tài này đệ tử đi ra ngoài. Trong tộc tự nhiên muốn chuẩn bị cho tốt sung túc tài nguyên cho bọn hắn, hơn nữa, bọn hắn bản thân lại có không ít bảo vật. Trước đây, Lăng Thiên lại để cho đàn cổ đem không cần lấy ra mang giao dịch, đạt được không ít thực dụng bảo vật, tài liệu. Sở dĩ, luyện chế thanh sơn kiếm, thật không thiếu tài liệu. Lấy ra từng khối quý hiếm kim loại, bị Lăng Thiên dung nhập rèn giữa đài, tại tiểu hỏa long phụt lên trong ngọn lửa, dung hóa thành màu sắc bất đồng kim loại. Lăng Thiên rút ra thanh sơn kiếm, tại rèn trên đài đun nóng. Dần dần bên trong kim loại cũng tiến hành mềm hóa, đúng lúc này, Lăng Thiên đem hòa tan kim loại chất lỏng, lấy bất đồng tỷ lệ dung nhập thanh sơn trong kiếm. Theo bất đồng chất lỏng dung nhập, thanh sơn kiếm nhan sắc không ngừng chuyển biến, mà mỗi một lần dung nhập, chuyển biến, Lăng Thiên đều lấy thần hồ kỹ thuật rèn pháp, không ngừng rèn luyện. Chỉ thấy thanh sơn kiếm bộ dáng cũng không có phát sinh quá lớn cải biến, nhưng là, một cổ ẩn núp sắc bén, khát máu khí tức tản ra, chỉ cần cổ khí tức kia liền khiến người ta cảm thấy, thanh kiếm này không phải chuyện đùa. Đến cuối cùng, sở dĩ chân kim loại hiếm dung nhập thanh sơn trong kiếm, thanh sơn kiếm tách ra hào quang lóng ánh, cấp trực tiếp theo huyền giai xuống, tiến giai đến huyền giai trong. Uy lực có tăng lên mấy lần? Còn chưa đủ. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, trong nội tâm còn không hài lòng, bên trong nhẫn chữ vật hào quang bay ra, một bả như thiểm điện trường kiếm bay ra, đúng là tấn ảnh kiếm. Dung hợp đi vào, thanh sơn kiếm tướng triệt để phát sinh lột xác to lớn. Lăng Thiên trong nội tâm sớm đã có lập kế hoạch, cái này mới được là mấu chốt nhất chỗ. Đem tấn ảnh kiếm dung nhập thanh sơn trong kiếm, nhưng là, loại này dung nhập cũng không phải là đem tấn ảnh kiếm hòa tan, tại dung nhập thanh sơn trong kiếm. Như vậy, tấn ảnh kiếm bản thân trận pháp sẽ gặp bị phá hư. Tấn ảnh kiếm đặc tính, thân kiếm mỏng, lại là nhuyễn kiếm, hành động tốc độ cực nhanh, xuyên thấu tính rất mạnh. Hơn nữa, bên trong trận pháp, đối với vương cấp vũ khí, lôi quang kiếm phát có cực trợ giúp lớn. Nếu như có thể hòa tan, đem sâu sắc rậm rạp thanh sơn kiếm chưa đủ. Nhưng là, phải giữ vững hai thanh kiếm đáo đặc tính cùng trận pháp không thay đổi, vừa muốn chúng dung hợp lại cùng nhau, điều này cần cực sự cao siêu rèn cấp tốc. Có thể nói thần kỹ bản năng lực. Chỉ sợ, toàn bộ biên hoang cũng không có người có thể làm được. Mặc dù là Lăng Thiên, trong lòng cũng chỉ có 5 phần 10 nắm chắc. Thanh Sơn, lần này dung hợp tấn ảnh kiếm, nếu như thành công, ngươi uy lực sẽ không kém gì vương cấp cấp vũ khí. Đương nhiên, nếu như thất bại, sẽ đối với ngươi tạo thành thật lớn phá hư, thậm chí mất giai. Mặc dù là ta, muốn triệt để khôi phục ngươi, cũng là rất khó. Như thế nào quyết định, ngươi mình lựa chọn. Lăng Thiên thân hòa đối với Thanh Sơn kiếm đạo, bộ dáng kia giống như đối đại thân nhân. Thanh Sơn kiếm tự mình có kiếm linh tồn tại. Có được tự mình linh hồn, sở dĩ, Lăng Thiên một mực đem Thanh Sơn kiếm trở thành thân nhân mình thông thường đối đãi, mà không phải một mình vũ khí. Gặp phải tình huống như vậy, Lăng Thiên hãy để cho Thanh Sơn kiếm tự mình quyết định. Thanh Sơn kiếm chấn động, ong ong tiếng kiếm reo phát ra, một cổ mãnh liệt khát vọng ý chí cường đại truyền lại nhập Lăng Thiên trong óc. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đã biết làm thế nào rồi. Đặt mua, toàn bộ đính A. Phiếu đề cử, vẽ tháng, khen thưởng. Phiếu đề cử, vẽ tháng quá ảm đạm A. Mọi người nhiều hơn đưa tới. Chương 251, dung hợp song kiếm.